Trợ lộ màu cam con ngươi nhìn chằm chằm Nạ Mụ Sổ Dạ, nhìn xem trợ lộ con ngươi Nạ Mụ Sổ Dạ có một ít hoảng hốt, lúc trước Mị Dụ con ngươi cùng trợ lộ giống nhau như lúc. Vì cái gì? Ngươi hẳn phải biết ta. Trợ lộ có một ít không rõ Nạ Mụ Sổ Dạ vì cái gì tiếp nhận nàng, rất nhanh trợ lộ đổi một bộ vũ mị dáng vẻ, dựa cái bàn ghé vào Nạ Mụ Sổ Dạ trước mặt nói ra, hay là nói Nạ Mụ Sổ Dạ đại ca ca, thích người ta khả ái như vậy thiếu nữ đâu? Trợ lộ tại Nạ Mụ Sổ Dạ trong mắt lại là cùng Lý Á giống nhau như lúc trừ trang phục, thổi qua liền phá làng ra, đôi chân dài, vũ mị bộ dáng tựa như là một ít phong tục cửa hàng đại tỷ tỷ. Ngươi tiểu nha đầu này còn không thể làm loại động tác này. Nạ Mụ Sổ Dạ sờ sờ trợ lộ đầu, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông. Chương 639, trợ lộ. Trợ lộ lộ ra răng mèo cắn một cái hướng Nạ Mụ Sổ Dạ cổ tay, nhưng mà Nạ Mụ Sổ Dạ siêu một cái liền rút tay về được. Ăn xong nghỉ ngơi thật tốt đi. Nạ Mụ Sổ Dạ rời phòng, trợ lộ vội vàng truy vấn, ngươi tại đồng tình ta sao? Ngươi chẳng lẽ không đáng đáng thương sao? Nạ Mụ Sổ Dạ hỏi ngược một câu, một cái từ lì ạ trong cơ thể đản sinh nhân cách, chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem lì ạ sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, có phụ mẫu có ca ca, cái gì đều có. Mà nàng đâu? Chỉ có thể tại một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé trơ mắt nhìn thôi. Ta không cần ngươi đồng tình. Trợ lộ nện bàn một cái. Nạ Mụ Sổ Dạ đã đi những phòng khác, trợ lộ nhìn trên bàn đùi gà chiên, bụng bất tranh khí kêu to, thế là một mâm đùi gà chiên tiến vào cái kia bằng phẳng bụng nhỏ, chỉ là không gặp một điểm gợn sóng phảng phất trong bụng có một cái động không đáy. Thật vui chóng tàn, trợ lộ vẫn là bị lũ vi ạ các nàng bắt lại. Trợ lộ một mực kiếm chuyện bị bắt hoàn toàn ở trong dự liệu, bị bắt lại trợ lộ bị cưỡng chế ký chủ phó khế ước vật tương tự, chỉ cần lì ạ trên tay trợ lộ liền sẽ cảm động lây, mà trợ lộ thụ thương lì ạ một chút việc đều không có. Trợ Nạ Mụ Sổ Dạ gặp lại trợ lộ thời điểm đã là trợ lộ đi vào trường học cùng Mizuli ạ một cái lớp học, có thể bình thường sống ở dưới ánh mặt trời cũng không tệ. Nạ Mụ Sổ Dạ có thể nhìn ra trợ lộ duy trì sinh hoạt hàng ngày cần không ít ma lực, nếu như chiến đấu ma lực tiêu hao sẽ nhanh hơn, mà ma lực bổ sung phương pháp cùng Nạ Mụ Sổ Dạ biết đến cũng có chỗ khác biệt, vậy mà cần dịch thể tương giao đến bổ ma. Như thế có ý tứ bổ ma phương thức Nạ Mụ Sổ Dạ cũng cảm thấy rất hứng thú, còn cố ý nghiên cứu một cái. Một bên khác, bởi vì trợ lộ tùy ý chọn sự tình tăng thêm trước đó tùy tiện tìm lì ạ các bằng hữu bổ ma tạo thành ảnh hưởng xấu, rốt cục có trả thù. Trợ lộ ở trường học tự xưng lì ạ biểu muội, lì ạ tiểu đồng bọn trở ngại lì ạ mặt ngoài, thế là không cần sân trường bạo lực sửa chữa, trợ lộ chỉ có thể dùng công bằng quyết đấu phương thức, đó chính là tránh né cầu. Lì ạ tiểu đồng bọn không có một cái chơi qua, thế là chỉ có thể để lì ạ tự thân lên trận, muốn sửa chữa trợ lộ, lì ạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Trợ lộ cũng đã lâu cảm nhận được vui vẻ, cái kia thiếu thốn làm hài đồng sung sướng. Không có chức giai tạp không có địch nhân thời gian vẫn như cũ thanh nhàn, đêm đó ngay tại bổ sung chức giai tạp ma lực Nạ Mụ Sổ Dạ, đột nhiên nghe được cửa đối diện một tiếng nổ vang. Nạ Mụ Sổ Dạ mở ra cửa sổ xem xét liền thấy Lì Ạ nhà vách tường phá một cái động lớn, Lì Ạ ma pháp thiếu nữ trang phục bay ở giữa không trung, tóc ướt sũng, xem bộ dáng là nổ tung phòng tắm vách tường đi ra. Bất quá tại sao phải nổ tung phòng tắm vách tường đâu? Nạ Mụ Sổ Dạ hiện tại không được biết nhưng là rất nhanh liền biết, bởi vì xạ dạ cùng Lì Bẹt mang theo tắm rửa công cụ trong nhà tắm rửa. Rất xin lỗi, nam tiên sinh, chỉ có thể phiền phức một cái mượn dùng phòng tắm. Xạ dạ ôm một cái buồn nói. Đương nhiên có thể không có vấn đề, mình dẫn các nàng đi phòng tắm đi. Bất quá phòng tắm có chút ít, hai cái cùng nhau tắm chính là cực hạn. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Xa dạ có lễ phép nói, ta cuối cùng lại tẩy đi, nghe nói nam đại ca trong nhà có rất nhiều có ý tứ động vật, ta muốn thấy một cái không biết có thể hay không. E mỹ dạ xì dịu nhìn về phía Nạ Mụ Sổ Dạ. Đối với cái này đơn thuần e mỹ dạ xì dịu, Nạ Mụ Sổ Dạ không có ác cảm, rất sung sướng liền dẫn hắn đi tiền viện tham quan động vật đi. Cái gì rắn, bọ cạp, con mèo cái gì cần có đều có, so với vườn bách thú đều nhanh không chút thua kém. Chương 641, không có chút thiên phú nào. Lì ạ thân thể tính dẻo dai rất tốt, bất kỳ động tác gì đều có một loại mềm cảm giác, có lẽ kia đại khái chính là tương lai nhuyễn muội tử. Thật là lợi hại. Lý Á, mình dùng vỗ tay. Không không không, động tác hoàn toàn không có ghi nhớ. Lý Á liền xem như động tác không có ghi nhớ, nhưng cái kia duyên dáng thân thể bất luận cái gì động tác đều sẽ hấp dẫn một mảng lớn tuổi dậy thì nam hải tử a. Tức diễn viên hy khúc sắc hồng hồng nói liền kém chảy nước miếng. Tức hoa thế nhưng là bờ lờ trung thực hộ khách, cho nên đối cùng giới không có chút nào mâu thuẫn. Tóm lại chỉ cần cùng Lý Á nhảy không sai biệt lắm, tranh tài liền nhất định có thể cầm tới quán quân. Long Tử tự tin nói với mình dữ. Ngươi ở đâu ra tự tin a? Cái kia nà nà hô. Mặt trời chiều ngã về tây, tan học trên đường. Lý Á cùng mình dữ cùng nhau về nhà. Lý Á hỏi thăm, mỹ dụ chẳng lẽ là lần đầu tiên khiêu vũ sao? Cũng không tính lần thứ nhất khiêu vũ. Thử qua, hơn nữa còn được khen ngợi. Mỹ dụ nhớ lại nói, hở. Lý Á thực tế là không nghĩ ra cái nào liếm chó sẽ liếm mỹ dụ giáng múa. Trong nhà Nạ Mụ Sổ Dạ hắt hơi một cái. Lúc ấy Nạ Mụ Sổ Dạ nhìn mỹ dụ nhàm chán, chỉ biết là đọc sách, thế là liền mang mỹ dụ đi chọn cái nghiệp dư yêu thích học một ít, cái gì ca hát khiêu vũ nhạc khí loại hình, hoạt động một chút dù sao cũng so ở nhà ngồi xuống tốt. Ca hát không có vấn đề, âm sắc vui cảm giác cũng không tệ, chỉ là mỹ dụ hoàn toàn không hứng thú. Nhưng là đi vũ đạo phòng học, vũ đạo lao sư để Mị Dư làm mấy cái động tác về sau, liền phát giác được không đúng. Luyện một nhánh nhìn thấy múa, Mị Dư đem vũ đạo coi xong biến thành máy móc múa, mà lại không có chút nào ăn khớp. Vũ đạo lao sư thấy Mị Dư đáng yêu như thế tiểu cô nương hoàn toàn không muốn đả kích, thế là nói với Nạ Mụ Sổ Dạ, Mị Dư có máy móc múa thiên phú, cái khác múa loại cũng không cần cân nhắc. Nói cách khác Mị Dư hoàn toàn không có vũ đạo thiên phú. Cuối cùng Nạ Mụ Sổ Dạ chỉ làm cho Mị Dư học dương cầm, mặc dù học phí ngẩng cao nhưng vẫn là giao nổi, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng Mị Dư liền đem dương cầm lao sư học chạy. Bởi vì dạy không thể dạy, không có cách, thiên tài chính là như vậy. Mị Dư về đến nhà đem sự tình hôm nay cùng Nạ Mụ Sổ Dạ nói một lần. Ồ, chỗ làm việc quấy rối sao? ngươi nói lão nam nhân là giáo sư hay là chủ nhiệm cái gì? Thầy chủ nhiệm. Dạng này à, đến lúc đó ngươi mang theo điện thoại chụp được đến hoặc là ghi âm, có chứng cứ mới tốt xử lý, không phải không có chứng cứ là nhào lộn lãnh đạo. Kỳ thật cũng có thể chế tạo chứng cứ, chỉ là cái này quá xấu, bất quá đối phó người xấu chỉ cần có thể bắt lấy con chuột liền tốt mèo. Nạ Mù Sô Dạ vội vàng nói sang chuyện khác, thậm chí còn nghĩ lại nói Mizu đừng đi nhảy, chỉ là có chút phiền phức à, dạng này có thể hay không để Mizu không thích sống chung. Liên Mizu cái kia hai lần. Lo lắng a, không phải sợ mất mặt xấu hổ, là sợ Mizu trong lòng có thương tích a. Chỉ là làm sao để Mizu có thể nhảy tốt múa đâu? Động tác tiêu không đúng tiêu chuẩn không lo lắng, chính là làm sao ăn khớp lại Yumi đâu. Nạ Mù Sô Dạ cảm thấy chỉ có thể nhiều hơn luyện tập. Kết quả luyện tập mấy ngày một chút hiệu quả không có, Mizu lần này sốt ruột, nhảy hay là chẳng ra sao cả, mặc dù đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là sẽ cản trở. Chỉ là loại chuyện này sốt ruột cũng vô dụng thôi. Rất nhanh khoảng cách đại hội thể dục thể thao chỉ còn lại cuối cùng một đêm, Mizu ngồi tại trước bàn sách mà người. Đúng, nếu như dùng ma lực. Mizu tự hồ nghĩ đến cái gì. Hôm sau, đại hội thể dục thể thao chính thức khai mạc. Trước hết nhất bắt đầu chính là tiếp sức thi đấu, nửa buổi sáng có hai cá thể dục tiểu năng thủ tự nhiên là cầm quán quân. Tiếp sức thi đấu về sau là chướng ngại thi đấu, sát theo đó lại là chạy cự ly dài. Tiếp sức thi đấu nghỉ ngơi một hồi, Mizu một mình chiến đấu tiếp xuống chạy cự ly dài tranh tài. Mizu một ngựa đi đầu, một mực dẫn trước thậm chí vượt qua hạng 2 năm giây thành tích. Chương 642, thiên sứ hàng lâm bên cạnh ta. Nạ Mù Sô Dạ ở trường học thao trường rào chắn phía ngoài nhìn chăm chú lên oanh oanh yến yến la lị nhóm huy sái thanh xuân mồ hôi. Nhìn thẳng Mizu cái kia vui vẻ khuôn mặt tươi cười liền có một loại rất thỏa mãn cảm giác. Quả nhiên la lị chính là thiên sứ a. Thiên sứ đã giáng lâm bên cạnh ta. Ngay tại Nạ Mù Sô Dạ đứng tại một gốc cây nhìn xuống một lúc sau một cái trắng nón bàn tay vô bờ vai của hắn. Ngươi khổ người quá lớn còn chưa tránh ra điểm ta cũng phải nhìn. Jin cố ý gây chuyện. Nạ Mù Sô Dạ cũng không có thiếu dạy vò Jin cùng lũ vị ạ, muốn học ma pháp không trả giá chút gì sao được. Cũng không phải các nàng cha có cái gì nghĩa vụ dạy các nàng hai. Ngươi tiểu nha đầu này có phải là lại giống cho tê giác rửa đi rồi. Nạ Mù Sô Dạ sắc bén nhìn chằm chằm Jin, Jin thân thể run lên, lắp bắp nói ra, ngươi cái tên này liền biết để người tốt một chút buồn nôn sống. Hừ, người ta đại tiểu thư đều không nói cái gì. Đáng ghét. Ngươi không biết nàng sống cũng là ta làm. Ai bảo ngươi là một cái nhà nghèo cô nương còn học người dùng bảo thạch chơi ma thuật. Jin thì thật cũng là đại tiểu thư chỉ là hiện tại không có tiền mà thôi, bất đắc dĩ chỉ có thể đi lũ vị ạ trong nhà làm hầu gái, cho nên Nạ Mù Sô Dạ an bài xong xuôi những cái kia quét dọn vệ sinh hốt cứ sống đều là Jin một người làm. Ngươi suy nghĩ một chút a tiểu cô nương, ta đây là tại rèn luyện ngươi, nếu như ngươi về sau kết hôn khẳng định phải thu dọn nhà vụ, hiện tại liền đem tay nghề rèn luyện tốt, về sau nhất định là một cái tốt thế tử. Tốt thế tử? Thế tử cái gì? Jin sắc mặt đỏ bừng không dám suy nghĩ, rõ ràng là đến xem lì ạ kết quả trận đấu đem chính sự đều quên. Cũng tỉ như nói ta quay đầu cho ẹ mì dạ xì dịu nói một chút, tin tưởng cha mẹ của nàng nghe nói ngươi như thế tài giỏi nhất định rất thích ngươi. Nạ Mù Sô Dạ một đề ẹ mì dạ xì dịu Jin lúc này hưng phấn lên, ẹ mì dạ cun. Thật. Lu vì ạ lần này hoảng, Nạ Mù Sô Dạ bảo đảm cái kia còn phải, chỉ là một giới tôi tớ. Không sợ dơ xì dịu lô thai. Về sau sống đều ta cạn. Nạ Mù Sô Dạ cười cười, có đôi khi dạng này cũng rất tốt. Lu vì ạ cùng Jin chỗ cao trung chính là ẹ mì dạ xì dịu cái kia chỗ. Mà lại theo Nạ Mù Sô Dạ biết, mà tủ xạ cụ dạ cũng tại cái kia trường học, mà lại cũng thích ẹ mì dạ xì dịu. Mà tù xạ cụ dạ thế nhưng là Jin muội muội, cũng không biết thế giới này Jin có biết hay không chuyện này. Có ý tứ. Các học sinh tranh tài kết thúc, ngay sau đó là các lao sư tranh tài, phụ dị mụ dạ tại gà một ngựa đi đầu tại chạy cự ly dài đoạt giải quán quân. Buổi sáng tranh tài kết thúc, đến cơm trưa thời gian, các học sinh đi ra tìm giá trưởng. Nạ Mù Sô Dạ đem Mizu nhận lấy, đem mang tới cơm trưa đưa cho Mizu, KFC. Còn có ta làm đặc sắc cơm trưa. Đợi chút nữa ta còn có việc, ngươi muốn cùng xạ dạ các nàng cùng một chỗ, đi tìm Lị A đi. Buổi chiều không ở đây sao? Mizu luyện tập lâu như vậy cũng có cho Nạ Mù Sô Dạ nhìn một chút ý nghĩ, kết quả Nạ Mù Sô Dạ lại có việc. Buổi chiều mới là nghiêm chỉnh tranh tài, mỗi cái ban đều muốn có đặc sắc tiết mục, Lị A các nàng ban chính là vũ đạo. Buổi sáng biểu hiện rất tốt, Mizu. Nạ Mù Sô Dạ vuốt vuốt Mizu tóc. Nạ Mù Sô Dạ rời đi, cụ thể đi đâu Mizu cũng không rõ ràng. Trốn ở một bên chờ lộ nhìn thấy Nạ Mù Sô Dạ rời đi, chuyển thân cũng biến mất tại nơi hẻo lánh. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nạ Mù Sô Dạ ra sân trường, chuyển thân hỏi. Từ một bên trong bóng tối chờ lộ đi tới hỏi, gần nhất có rất lớn ma lực chấn động, mặc dù bị thủ đoạn gì ẩn giấu đi, nhưng là ta có thể rõ ràng cảm thấy được, là ngươi làm à? Ồ, không hổ là Emi Dạ cự hiệp chức giai tạm hóa thành ngươi, đối loại ma pháp kia cảm giác rất rõ ràng. Emi Dạ, không sai, trong thân thể ngươi tấm kia chức giai tạm chính là Emi Dạ xì dịu, hoặc là nói thế giới khác Emi Dạ xì dịu tương lai anh linh tư thái. Thì ra là thế, vô danh anh linh vậy mà là. Đúng, không muốn nói sang chuyện khác ngươi đến cùng lại làm cái gì? Tìm một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp để nữ nhi của ta đã không còn bất cứ uy hiếp gì thôi. Chương 643, mẫu nữ. Nói cho cùng cũng chỉ là tên tiểu quỷ đầu, như thế không thích sống chung ăn xong muốn bị thu thập. Nhìn xem Nạ Mù Sô Dạ đi xa bóng lưng, chớ lộ bĩu môi trở lại trong trường học. Chiếc xe kia ta nhớ được là. Sân trường ngoại vi trên bãi tập, Nạ Mù Sô Dạ nhìn thấy một cố quen thuộc xe. Ngồi tại điều khiển vị ngự tỷ còn đối Nạ Mù Sô Dạ vẫy vẫy tay. Lại trở về rồi sao? Nói cũng đúng, dù sao cũng là mẫu nữ, đã cảm ứng được đi. Nạ Mù Sô Dạ một thân một mình rời đi, chẳng biết đi đâu. Lý Á biểu hiện thật rất tuyệt đâu. Đúng hay không? Kỳ dị sủ cụ. Trong xe nữ tử hỏi. Lý Á vẫn luôn rất ưu tú. Chỉ là hiện tại cái kia Lý Á rất để người để ý à, hai người bọn họ quan hệ cũng không tốt ta. Cho nên cái này muốn thể hiện mụ mụ tác dụng. Ngự tỷ bản thân tốt đẹp vỗ vỗ ngực. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gụ không tiếp tục nữ nhi chủ đề, mà là nói ra, hắn gần nhất đang làm cái gì chuyện nguy hiểm đi. Cái này trùng ma lực gợn sóng khiến người ta run sợ vô cùng. Không biết, bất quá hắn không phải loại kia sẽ để cho Mizu lâm vào cảnh hiểm nguy người. Buổi chiều, đại hội thể dục thể thao lớp biểu diễn. Theo thu nhận sử dụng máy ngoại phóng âm nhạc, năm tên đang yêu la lị nhóm bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá Mizu trên đầu cột hai cái dây của tóc, đó là dùng lam bảo thạch biến thân về sau mới có. Mizu động tác không tại cứng ngắc phi thường ôn nhu, tiêu chuẩn không bỏ mất lực đạo. Mizu biểu hiện như thế chú định các nàng lớp quán quân. Nhìn xem cái khác biểu diễn đều là thứ độ gì, thưa thất còn không bằng tập thể dục. Nói đến la lị nhóm thể thao phục thật là không tệ à, nhìn xem lị ạ cùng Mizu đôi chân dài hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Tan học thời gian, các học sinh trở lại lớp tập hợp. Chúc mừng mọi người đạt được quán quân. Lão sư thật là vui. Ta cũng nhận được thì ta. Fuji mũ dạ tại gạ vui vẻ trên bục giảng khoa tay múa chân. Thịt. Các học sinh không hiểu. Lần này chiến thắng lớp, lão sư sẽ có được trường học cất giữ kho bên trong cao cấp cùng thịt bò, thật sự là nhờ có mọi người a. Cái gì? Lị ạ bọn người nháy mắt có một loại cảm giác bị lường gạt. Toàn lớp chỉ có Trở Lộ một người nhìn ngoài cửa sổ đối hết thảy thờ ơ, phảng phất nàng chỉ là một ngoại nhân. Trở Lộ bị Lị ạ coi là thai hoạ ngầm, Trở Lộ cũng biết Lị ạ không thích nàng, thế là không có qua mấy ngày thai hoạ ngầm rốt cục bộc phát. May mắn Y Dịch Vẹo một mực tại bí mật quan sát, ngăn cản Lị ạ cùng Trở Lộ chiến đấu. Có mụ mụ viện trợ, Trở Lộ rốt cục trung thực xuống tới. Mị Dư ở một bên quan sát, đối với Y Dịch Vẹo nữ nhân này, Mị Dư vẫn tương đối quen thuộc, trừ có chút xấu bụng thích đua xe còn không bằng lái bên ngoài, địa phương khác nhất là bề ngoài bên trên quả thực không thể bắt bẻ. Y Dịch cho Lị ạ nói cái kia giấu giếm một bộ phận sự tình, tỉ như nói gia tộc của các nàng Immer, tỉ như nói chén thánh chiến tranh. Dính đến chén thánh chiến tranh Mizu có chút có một ít sững sờ, dù sao nàng cũng là chén thánh. Nguyên bản Trở Lộ mới thật sự là Lị ạ, kết quả bởi vì Y Dịch nguyên nhân, dùng thủ đoạn phong ấn Lị ạ ra đời liền mang theo tri thức ký ức thậm chí nhân cách tồn tại. Đối với Trở Lộ đến nói Lị ạ mới là tu hú chiếm tổ chim khách cái kia. Đi qua phát tiết cùng trước đó chiến đấu Trở Lộ ma lực rốt cục không đủ, thân thể tản ra tia sáng, mắt thấy liền muốn biến mất. Loại này biến mất không thấy gì nữa nguồn gốc từ ma lực quá trình thân thể sụp đổ cho dù là bổ sung ma lực cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá Trở Lộ mang đi Lị ạ làm chén thánh bộ phận, muốn có được một thân thể cũng không phải việc khó gì. Tựa như lúc trước Mizu đồng dạng, chỉ cần mãnh liệt tình cảm phối hợp thêm đấy lòng khát vọng vận dụng chén thánh thực hiện nguyện vọng liền tốt. Chương 644, khách không mời mà đến. Trở Lộ quang minh chính đại tiến vào Lị ạ trong nhà, lấy cùng là ỉn bờ gia tộc người thân phận, mà lại tướng mạo trên cơ bản cùng Lị ạ giống nhau như lúc cho nên, xa ra bọn người tự nhiên là quét dọn giường chiếu hoang nên. Tại Ệ Mị Dạ Xi Dịu đám người trong mắt Trở Lộ cùng Lị ạ thế nhưng là tương đương không dễ phân biệt phương pháp chỉ có Trở Lộ cái kia khác biệt kiểu tóc mà thôi. Trong mắt người ngoài, Trở Lộ màu da cũng không phải Lị ạ trong mắt màu đồng cổ, mà lại cùng Lị ạ màu da đồng dạng trắng nõn. Lị ạ nhiều một cái lớn tỉ muội, sinh hoạt tự nhiên là có thú, tương đối Ệ Mị Dạ Xi Dịu sinh hoạt liền không có như vậy thú vị, mỗi sáng sớm rời giường Trở Lộ đều sẽ xuất hiện tại gian phòng của hắn hoặc là trong chăn hoặc là chính là ôm hắn. Đến mức bị xạ dạ xem như muội không biến thái, lại bị Lị ạ lấy không thuần khiết quan hệ ghét bỏ. Y Dịch Mẹo gần nhất cũng không có ý định rời khỏi, mà là tiếp tục quan sát hai cái nữ nhi, đây đối với nàng bây giờ đến nói mới là nhất có thú, nhưng so sánh lái xe cái gì thú vị nhiều. Xạ dạ đối với Trở Lộ lai lịch hay là có nghi vấn nhưng là trở ngại Y Dịch Mẹo trước mặt, không tốt trực tiếp hỏi. Đối Trở Lộ, chỉ cần cùng Lị ạ tiểu thư đồng dạng liền được không? Đương nhiên. Y Dịch Mẹo gật đầu nói. Được rồi, phu nhân. Xạ dạ đột nhiên cảm giác được Trở Lộ sẽ không phải là phu nhân con gái tư sinh a. Làm mẫu thân Y Dịch vợ ở nhà thời gian kỳ thật cũng không nhiều, làm bạn Lị ạ thời gian cũng rất ít, nhất là Lị ạ tiểu học về sau trên cơ bản một tháng mới có thể thấy cái hai ba mặt. Cho nên hôm nay Y Dịch vừa quyết định đi Lị ạ trường học nhìn xem, nàng muốn nhìn một chút Lị ạ cùng Trở Lộ ở trường học biểu hiện, có hay không rất phải tốt bằng hữu, lao sư lại là cái gì người như vậy. Thế là Y Dịch vẹo liền đi chỉ bất quá phương hướng cảm giác không mạnh nàng đi không phải Lị ạ trường học mà là Emi Dạ Sĩ Dịu, Lũ Vị ạ cùng Jin các nàng cao trung. Đứng tại mái nhà dùng kính viễn vọng quan sát Trở Lộ cùng Lị ạ đám người Lũ Vị ạ cùng Jin bởi vì Y Dịch vẹo đến bị giật nảy mình. Không chịu nổi Y Dịch Vẹo thỉnh cầu, hoặc là nói Lũ Vị ạ có cái khác mục đích rất sung sướng liền đáp ứng dẫn đường, mang Y Dịch Vẹo đi Lị ạ trường học chui vào đi vào nhìn lén Lị ạ lên lớp. Vui sướng buổi chiều ngay tại Lị ạ trường học kết thúc hơn phân nửa. Các nàng cũng không biết một vị khách không mời mà đến đã máy bay hạ cánh, đón xe đi vào thành phố Phiêu Kỳ. Trạng vào tối, Lũ Vị ạ vừa dùng qua bữa ăn ngay tại thư phòng đọc sách thời điểm, dưới lầu truyền đến không nhỏ động tĩnh. Lũ Vị ạ quản gia ổ chuột đã cùng khách không mời mà đến qua một lần chiều. Thật sự là hiếm thấy chiêu đãi phương thức a. Khách không mời mà đến nói như thế, ổ chuột hơi cúi đầu. Nếu như chiêu đãi phương thức không thể thỏa mãn đủ loại khách nhân, cái kia thế nhưng là quản gia thất trách. Ôi chút ngồi thẳng lên tiếp tục nói ra, mà lại đối với tràn ngập sát khí không mời mà tới ách khách nhân, ta loại này chiêu đãi phương thức đã rất khách khí. Đã ngươi ra chủ người không ra chơi ta cũng chỉ phải bản thân đi vào tìm. Khách không mời mà đến ném cong thẳng thùng ba lô. Ôi chút cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là đột nhiên một viên đá quý màu đen đánh tới, khách không mời mà đến một quyền đem hắn đánh bay, đá quý màu đen rơi vào trên tường bịn đện ra một cái hố to. Thật sự là không lễ phép khách nhân a. Luvia nhìn thấy vị này khách không mời mà đến đột nhiên sững sờ. Là ngươi? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Luvia, ta và ngươi giao điểm chỉ có một cái. Khách không mời mà đến đáp lại nói. Dạng này a, bất quá ngươi có thể tìm lầm người. Trước giai tạm đại sư phụ đã đồng ý giao cho người kia. Luvia không có sợ hay nói. Chương 645, bà Z. Một cái quản thúc bên ngoài ma thuật sư sao có thể trưởng quản chức giai tạm loại này thần bí vật phẩm, cho nên mới cần ta vừa đi vừa về thu. Bởi vì các ngươi chắp tay nhường cho, cho nên vì cho trừng trị, cho các ngươi lễ trang cũng muốn thu về. Khách không mời mà đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bà dẹt phở gạm gì mịt là tháp đồng hồ ma thuật hiệp hội tuyến đầu nhân viên chiến đấu, phong ấn chỉ định người chấp hành, cũng là phụ trách diệt trừ dị đoan ma thuật sư. Vậy nhưng thật sự là không kéo à, Lam Bảo Thạch sẽ tự chủ lựa chọn người sử dụng, nó đã cùng người kia nữ nhi khế ước, mà lại đại sư phụ cũng không có ý kiến đâu. Làm sao chẳng lẽ ma thuật hiệp hội còn nghĩ chống lại đại sư phụ ý nghĩ rồi? Luvia đích thật là không có sợ hãi, Omanop Thezio là hiện tại tháp đồng hồ đệ nhất nhân, ma thuật hiệp hội cũng không ai dám đi trêu chọc Omanop Thezio dâu hùm, cho nên bà Dẹt hiện tại xuất hiện ở đây hẳn là một ít người vụng trộm tiến hành. Ngươi muốn rõ ràng ma thuật hiệp hội cũng không phải là rèn dẹt khanh một lời chi đường. Hừ, đã như vậy vậy ngươi liền đi tìm đi, hắn ngay tại sát vách. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn không phải ngươi có thể đối phó. Không nhọc Luvia tiểu thư hao tâm tổn trí. Bà Dẹt không nghĩ tới mục tiêu nhân vật ngay tại sát vách. Nơi này sao? Ra Luvia xa hoa đại trạch, sát vách chính là một cái bình thường phòng nhỏ. Bất quá phòng nhỏ đi qua cải tạo, từ phía trước nhìn là một nhà cửa hàng thú cưng, từ một cái khác cửa tiến vào đại khái mới là chỗ ở. Bà Dẹt đương nhiên không có quy củ đến gõ cửa tiến vào, trực tiếp đá tung cửa, động tĩnh chi lớn để ngay tại trứng ốp lép nạ mụ sổ dạ tay run một cái, trứng gà trực tiếp rơi tại bếp lò bên trên. Làm sao rồi? Ngay tại làm một chút bài tập mì dưa sướng sốt một chút. Nạ mụ sổ dạ sắc mặt âm trầm nói ra, ta đi xem một chút. Thông qua tinh thần lực hắn đã biết kẻ đến không thiện. Nạ mụ sổ dạ đi đến một tầng phát hiện cửa hàng thú cưng cửa lớn đã bị đạp đến biến hình siêu siêu vẹo vẹo đổ vào một bên. Muốn chết ta? Nạ mù sổ dạ cười dữ tợn, cái cửa này cũng không tiện nghi. Nên tiêu tiền chúng ta nên hoa hoa, như loại này không nên tổn thất tiền, liền đau lòng. Kẻ có tiền là thế nào có tiền, đều là từng chút để dành đến. Ngươi chính là nạ mù sổ dạ. Trước giai tạm. Bà Dẹt lời còn chưa nói hết liền gặp nạ mù sổ dạ giống như mánh hổ chủ mồi, tốc độ cực nhanh đánh tới. Bà Dẹt một quyền hướng phía nạ mù sổ dạ mặt đánh tới, nạ mù sổ dạ nghiêng một cái đầu vươn tay bắt lấy bà Dẹt cánh tay, thân thể tố chất của hắn cũng không phải có thể tùy tiện sơ sót, sát theo đó một cái tay khác đối bà Dẹt bụng dưới chính là một quyền. Ầm. Bà Dẹt toàn sửa nạ mù sổ dạ đánh tới một quyền, nạ mù sổ dạ dùng man lực đẩy ra bà Dẹt, lại là một cước đạp tới. Bà Dẹt nhảy dựng lên trốn đến một bên ghế bên cạnh nắm lên ghế hướng phía nạ mù sổ dạ ném qua. Nạ mù sổ dạ một quyền làm hỏng cái ghế, cười gần nói ra, hy vọng ngươi bồi thường nổi. Nạ mù sổ dạ vặn gãy một đầu chân ghế dùng làm vũ khí, một cái bắn vọt đột kích đến bà Dẹt trước mặt, bà Dẹt đã sớm chuẩn bị, đối nạ mù sổ dạ một bộ tổ hợp quyền, nạ mù sổ dạ dùng cây gậy một trận đánh lung tung, bà Dẹt cuối cùng che lấy cánh tay trái lui lại cùng nạ mù sổ dạ kéo dài khoảng cách. Rất lợi hại nha, ngươi thực lực này tay không đánh anh linh cũng không có vấn đề gì đi, bất quá vẫn là kém một chút. Nạ mù sổ dạ đem đã biến hình ghế chân vứt bỏ. Không là bình thường ma thuật sư, ngươi rất mạnh. Bà Dẹt lắc lắc cánh tay, vừa rồi thụ thương cánh tay trái phảng phất đã khôi phục. Nghe nói cung giai cùng thương giai đều là ngươi đánh bại, thân thủ lại là không tệ, chỉ là nếu như ngươi cho rằng kia là anh linh thực lực chỉ có như vậy điểm vậy liền mười phần sai. Liên để ngươi xem một chút đi. Nạ mù sổ dạ lấy ra một tờ chức giai tạp đến tiện tay ném ra ngoài. Chương 646, chân chính anh linh. Thẻ bài đứng thẳng giữa không trung, triển khai một cái ma pháp trận trong vòng sáng dần dần thể hiện ra một cái hình người. Kỵ giai, mở đờ xạ. Chỉ là lần này triệu hoán đi ra không phải đen mở đờ xạ, mà là bình thường mở đờ xạ. Mà lại đây là trao đổi anh linh chi tọa chân chính anh linh. Vận dụng hắc ám cụ hiện hóa cho chức giai tạp cao độ tinh khiết ma lực, dùng pháp trận câu thông anh linh chi tọa đem thẻ bài bên trong anh linh triệu hoán. Thông qua loại khế ước này, phương thức đem ta triệu hoán đi ra không phải nói ngươi là một cái ma pháp sư cường đại. Có quá gối mái tóc tím dài mỹ nhân mở miệng nói ra, ngôn ngữ không tình cảm chút nào, cho người ta một loại có gai băng lăng cảm giác. Quá khen, mở đờ xạ tiểu thư. Trước mắt cái danh xưng này có thể so với anh linh địch nhân liền xin nhờ ngài. Nạ mù sổ dạ câu lên khóe miệng, nhìn xem bà Dẹt. Mở đờ xạ không nói gì nữa, chính là một cái lãnh muội tử, lạnh như băng nhìn xem bà Dẹt, trên tay cũng nhiều ra một thanh xiển xích đinh đâm đoạn kiếm. Bà Dẹt đối mặt chân chính anh linh cũng không dám kinh thường, trực tiếp bắt đầu dùng một mực mang theo găng tay, cái này một đôi phủ văn găng tay độ cứng vượt qua ô cương, đồng thời còn có thể ở đây độ cứng phía trên lần nữa tăng cường gia tốc, uy lực của nó có thể tay không đánh xuyên trước giai tạp đen anh linh trái tim. Hưu. Mở đờ xạ vung ra xiển xích đinh đâm thẳng đến bà Dẹt trái tim. Bà Dẹt vung ra hiện ra lục quang nắm đấm một quyền đem đinh đâm đánh trật, sát theo đó bắn ra nhảy vọt hướng phía Mở Đờ Xạ lao đến. Mở Đờ Xạ túm về xiềng xích, bà Dẹt đã xông đến trước người của nàng, sát theo đó lục quang nắm đấm từ bốn phương tám hướng mà đến, bà Dẹt tốc độ cực nhanh, nhưng là Mở Đờ Xạ không chút nào bối rối, thậm chí có thể nói là ứng đối thuận buồm xuôi gió. Ầm. Bắt lấy một sơ hở Mở Đờ Xạ một cước đem bà Dẹt đập bay, bà Dẹt lăn bay ra ngoài, liên đối lấy làm hỏng rất nhiều đồ dùng trong nhà, thậm chí sùng vật pha lê tủ trưng bày đều nát, thật vừa đúng lúc chính là, đây là một con rắn tủ trưng bày, rắn từ bên trong thừa cơ bò đi ra. Bà Dẹt đứng lên một cước đưa nàng bên chân rắn dẫm chết. Cái này coi như chọc giận Mở Đờ Xạ, thích rắn Mở Đờ Xạ vọt thẳng tới. Oeng. Một trận sương mù về sau nạ mụ sổ dạ nhà vách tường phá cái lỗ lớn. Bà Dẹt cùng Mở Đờ Xạ xông lên đường đi. Đánh ra đến rồi. Tiếp tục như vậy sẽ tạo thành khủng hoảng, ổ chuột chuẩn bị kết giới. Đứng tại biệt thự lầu 2 quan sát Luvia lúc này hô. Ta biết. Ổ chuột lui ra khỏi phòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa trở về Jin hỏi. Hàn La Ma thuật hiệp hội nội bộ tranh đấu quyền lợi, bà Dẹt tới thu về thẻ bài, thậm chí đại sư phụ lễ trang nàng cũng muốn thu về. Luvia khinh thường nói, loại này quyền lợi đấu tranh thật sự là quá khó nhìn. Chẳng lẽ đại sư phụ đã xảy ra chuyện gì? Đoán chừng là đại sư phụ dùng thứ hai pháp đi địa phương khác, cho nên bọn hắn mới dám đi ra tắc quái. Luvia suy đoán, cái đó là anh linh, kỵ giai tạp. Jin nhìn ngoài cửa sổ lao ra bà Dẹt cùng cô gái tóc tím. xem bộ dáng là chân chính anh linh, cùng chức giai tạm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Luvia có chút khó có thể tin, Nạ Mụ Sổ Dạ vậy mà có thể triệu hồi ra chân chính anh linh tới. Hắn có thánh di vật sao? Trên đường phố, mở đờ xạ đen cho người cảm giác lạnh hơn. Nạ Mụ Sổ Dạ trong nhà động tĩnh, hiển nhiên nhao nhao đến hàng xóm, may mắn ổ chuột kịp thời triển khai kết giới, để đường đi từ ngoại giới nhìn không có một người ảo giác, thậm chí còn khu người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mizu đứng tại Nạ Mụ Sổ Dạ bên cạnh. Nạ Mụ Sổ Dạ nhà cửa đối diện, Sạ Dạ cũng mở cửa. Sạ Dạ cùng Lý Bẹt là ỉn bờ hầu gái, chuẩn xác hơn nói là chiến đấu hình hầu gái. Mặc dù đã cực kỳ lâu không có chiến đấu, nhưng là bản năng các nàng là sẽ không quên, hiện tại xuất hiện rối loạn thế nhưng là để Sạ Dạ siết chặt, hiển nhiên loại này hiệu quả nhanh đơn giản kết giới đối ỉn bờ nhà hầu gái không có hiệu quả chút nào. Lý Ả cùng Chớ Lâu ngay tại Sạ Dạ sau lưng, hai người bọn họ bị Sạ Dạ bảo vệ gắt gao. Anh Linh. Sạ Dạ nhìn thấy mở đờ Sạ không khỏi giật mình. Lý Bẹt không chút hoang mang ăn khoai tây chiên, thật là náo nhiệt. Lời này để Sạ Dạ không khỏi trừng nàng một chút. Chương 647, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Vẹn vẹn là kỵ giai sức chiến đấu vẹn vẹn cùng bạ dẹt đánh cái 60 tư mở. Dù sao có tài liệu hạn chế chức giai tạp cuối cùng không phải cái gì vật đặc biệt chân quý, tối cao chỉ có thể gánh chịu cái nào đó chức giai lực lượng thôi, sử dụng vượt qua hạn chế lực lượng sẽ chỉ làm sớm để ma lực đắp nặng thân thể sụp đổ. Cho nên cuối cùng tại mỡ đỡ xạ giải phóng bảo cụ vẫn không có đánh bại bạ dẹt về sau mỡ đỡ xạ dùng cái khác chức giai bảo cụ, thương giai đối người bảo cụ, nữ thần ôm. Bạ dẹt bảo cụ phở gẹ giặt sử dụng qua một lần về sau, một lần nữa hóa thành một cái thiết cầu ôm khói xanh rơi xuống trên mặt đất. Bạ dẹt bảo cụ, phở gẹ giặt là có cứng ngắt thời gian. Mà phong thích xong bờ lở rộ phòn mỡ đỡ xạ lại một lần nữa dùng bảo cụ, cho dù là bị phở gẹ giặt đâm xuyên trái tim cũng không lọt vào mắt, cường hãn dị thường. Lần này bảo cụ bạ dẹt không chỗ tránh né, ma nhãn hóa đá hiệu quả có thể chống cự, nhưng đinh đâm chuyển hóa thành tàn sát bất tử chi nhận đâm xuyên trái tim để bạ dẹt không thể không giao ra một cái mạng. Bạ dẹt nhịp tim dừng lại nháy mắt phát động phù văn, để vết thương chẳng trị bạ dẹt thậm chí tát trái tim bị đâm xuyên đều tốt đều trở về đến trạng thái tốt nhất. Nghe nói đây là đạt tới bảo cụ cấp bậc ma thuật. Mở đờ xạ dùng thương giai bảo cụ về sau thân thể tán loạn, linh hồn một lần nữa trở lại anh linh tọa. Lúc đầu nàng còn có thể tái chiến đấu 5 phút đồng hồ. Lần này chỉ là hơi gây chứng trị, trở về nói cho ma thuật hiệp hội những phế vật kia, ít ngày nữa ta sẽ đi đòi một lời giải thích, đương nhiên ta sẽ mang theo cứng rắn nhất nắm đấm, nếu để cho ta không hài lòng ta không ngại để cái gọi là ma thuật hiệp hội trực tiếp từ thế giới này biến mất. Nạ Mù Sổ Dạ cầm lại trước giai tạp, bà dẹt thở hổn hển mặc dù còn có thể chiến đấu nhưng là chỉ có kỵ giai trước giai tạp liền để nàng giao ra át chủ bài, ai biết còn không có cái khác trước giai tạp đâu. Rõ ràng, ma thuật hiệp hội cường đại không có so bà dẹt rõ ràng hơn. Ngươi còn không có chú ý tới sao? Từ đầu đến cuối hắn đều không có tự mình động thủ. Jin cùng Luvia đứng tại cửa chính. Luvia gật gật đầu, ma thuật hiệp hội cuối cùng không phải ban sơ ma thuật hiệp hội, hắn lực lượng ma thuật hiệp hội không ai có thể chống lại, lại tăng thêm chức giai tạp lực lượng, những anh linh đó càng không phải là ma thuật hiệp hội có thể triệu hồi ra sẽ vặn có thể đối phó. Bà Z nhiệm vụ thất bại mang theo không cam lòng xám xịt trốn. Dù sao nắm đấm lớn mới là đạo lý. Bà Z cường đại không thể nghi ngờ, phở gẹ giặt ở trong tay nàng tương đương với cấp A đối người bảo cụ, nếu như đổi lại lì ạ các nàng đoán chừng phở gẹ giặt một kích liền đã mất mạng. Đường đi có một ít mấp mô, Nạ Mù Sổ Dạ không có quản, mà là người liên hệ chuẩn bị sửa chữa phòng ở, tường đánh ra tới một cái lỗ lớn, cửa cũng xấu, về phần bên ngoài đường đi Nạ Mù Sổ Dạ biểu thị lực bất tòng tâm cũng không phải hắn đánh ra đến, có thể hay không gây nên rối loạn hắn cũng không quan trọng. Về phần ma thuật hiệp hội có thưởng hay không Nạ Mù Sổ Dạ cũng không lo lắng, lớn không được qua mấy ngày đi tháp đồng hồ cắt giao hẹn, đến cái đại tảo đảng. Đương nhiên Nạ Mù Sổ Dạ cũng không có tự đại đến cho là mình cường hãn đến có thể quét ngang ma thuật hiệp hội, tại đi ma thuật hiệp hội tổng bộ trước đó hắn còn cần một chút chuẩn bị. Mị Du biết trước giai tạp làm sao dùng sao? Hạn định triển khai chỉ có thể dùng anh linh bảo cụ, mộng ảo triệu hoán để cho mình có được anh linh đối ứng chức giai lực lượng, mà trực tiếp đem anh linh linh hồn triệu hoán đến thẻ bài bên trong lại để cho bọn hắn phục sinh tại hiện giới vì chính mình chiến đấu mới là chức giai tạp chân chính cách dùng. Nạ Mù Sổ Dạ tạm thời còn cần chức giai tạp lực lượng cho nên chức giai tạp trong tay hắn. Người kia là vừa đi vừa về thu chức giai tạp. Mị Du không biết vì sao lại có người đột nhiên thu về chức giai tạp. Tôn Tép ngại nép tay chân mà thôi, cái chức này giai tạp cũng coi là người cùng Lý Á hữu nghị chứng minh, cho nên không thể giao cho bọn hắn, về sau cũng nhất định muốn thật tốt bảo tồn. Nạ Mù Sổ Dạ dặn dò. Một trận xảy ra bất ngờ chiến đấu để cửa đối diện Inber nhà kinh hồn tăng đảm, chiến đấu hầu gái rất lâu không có chiến đấu liền vũ khí cũng không biết ném đến đi đâu, Emi Dạ Sĩ chỉ là một người bình thường hoàn toàn không có phát giác cho nên cũng không minh bạch Sạ Dạ lo lắng. Sạ Dạ sợ Lì Ạ cùng Chớ Lâu ngoài ý muốn nổi lên, nàng còn không biết Lì Ạ bí mật nhỏ, ý dịt bèo cũng không đối Sạ Dạ đề cập. Chương 648, vốn để đàm phán. Lập tức liền muốn nghỉ hè, lúc nào trở về? Nạ Mù Sổ Dạ thu thập hành lý, chuẩn bị đi một chuyến London. Gần nhất chức giai tạp đã bổ sung năng lượng hoàn tất cuối cùng bộ phát một lần đại chiến, đã ma thuật hiệp hội không cho một cái thuyết pháp vậy liền chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Thế giới này ma thuật hiệp hội tại ma thuật giới lập thành quy tắc, làm đầu rồng đại lao nghị khi dễ ai liền khi dễ ai như thế thối nát liền không có tồn tại tất yếu, liền xem như ma thuật bại lộ tại người bình thường trong mắt lại như thế nào đâu. Không có học tập con đường, liền xem như biết lại có thể thế nào. Phản kháng. Sợ hãi. Thăng thêm áp lực thôi. Gần nhất Mizu cần phải học tập cho giỏi nha. Thi cuối kỳ cũng là một trận trọng yếu khảo thí đâu. Ta a, rất nhanh liền trở về. Nạ Mù Sổ Dạ sờ sờ Mizu đầu. Ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Khảo thí hoàn toàn không có vấn đề. Khó mà làm được, chính ta liền thỏa mãn. Dù sao lần này ta muốn làm thế nhưng là hủy diệt cùng thiết lập lại. Buổi sáng Nạ Mù Sổ Dạ đi máy bay trước khi đi hướng London, lúc gần đi còn cố ý xin nhờ Sạ Dạ hỗ trợ chiếu cố một chút Mizu. Xa dạ rất tình nguyện hỗ trợ. Y dịt mẹo cũng rất thích mình dư, tiểu cô nương này cùng nàng hai cái nữ nhi đồng dạng đều là rất đáng yêu tiểu gia hỏa. Không có mấy ngày lãng quên thật lâu tình thương của mẹ bị y dịt mẹo tỉnh lại, mình dư mỗi lần nhìn thấy y dịt mẹo đều sẽ đỏ mặt. Tháp đồng hồ, nạ mù sổ ra lại tới đây, xe nhẹ đường quen đi tìm rèn rẹt. Kết quả chỉ thấy eo mẹn là hai cái này tóc dài nghiêm túc nam, được cho biết rèn rẹt đi dạo chơi. Nạ mù sổ ra gật gật đầu đã người này không tại vậy hắn cũng không cần lại lưu tình. Eo mẹn là hai đương nhiên biết nạ mù sổ ra là tới làm gì. Tháp đồng hồ hiện tại chủ yếu nhất vẫn là bồi dưỡng một đời mới ma thuật sư, cho nên những ngành khác thế nào hắn không quan trọng. Dù sao chỉ cần nhân thủ thỏa mãn hắn còn có thể lại kéo một cái khác chi ma thuật hiệp hội. Ma thuật hiệp hội không chỉ tháp đồng hồ cái này Tây Âu một nhánh, tại Ai Cập cùng Bắc Đại Tây Dương Sơn Mạch còn có mặt khác hai chi. Về phần dưới tay đám người kia âm phụng Dương Vi chống lại mệnh lệnh hắn đã sớm không có nhìn, chỉ là rèn rẹt đối với cái này làm như không thấy, hắn eo mẹn là hai thì có biện pháp gì đâu. Rèn rẹt không làm cổ vũ những người này khí diễm, bất quá cũng nguyên nhân chính là đây, liền xem như những người này chết hết rèn rẹt cũng sẽ không để ý. Như vậy ta đi xuống trước, tháp đồng hồ nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại liền đem pháp trận mở ra đi. Nạc mù sổ dạ khuyên bảo về sau xuất ra chức giai tạp đi xuống lầu. Eo mẹn là hai lắc đầu, thật sự là làm loạn. Vậy mà là trực tiếp vận dụng chức giai tạp lực lượng. Đối với nã mũ sổ dạ sử dụng chức giai tạp hắn cùng rèn rẹt đã biết, loại kia trực tiếp triệu hoán anh linh thủ đoạn quá mức cứng hãn. Tháp đồng hồ ma thuật kết giới khởi động, nã mũ sổ dạ mặt chứa ý cười, đem tháp đồng hồ mấy cái bộ môn lần lượt bái phòng một bên. Tháp đồng hồ ban sơ chỉ là một chỗ ma thuật học viện, chỉ là gần nhất mấy cái thế kỷ mới gia tăng quản lý Tây Âu đại bộ phận ma thuật sư ma thuật hiệp hội. Làm người ma thuật sư đại bản doanh một trong, tháp đồng hồ không thể nghi ngờ là rất mạnh. Trong đó mạnh nhất hẳn là tam đại quý tộc cùng những cái kia danh môn. Bất quá thanh lý muốn từ tháp đồng hồ nội bộ bắt đầu, sau đó mới là những cái kia đã vùi đầu tại trong âm lưu gia hỏa. Tháp đồng hồ nội bộ từng cái phòng học bộ đều lọt vào không hẹn mà cùng thanh lý, có ít người có thể học bộ sống sót hơn phân nửa, có học bộ không một người còn sống thậm chí máu tươi đều từ trong khe cửa chảy ra tới. Sát giai chính là sát giai a. Nhìn xem trên đất máu tươi, nạ mù sổ ra lánh khóc cười. Không phải là bởi vì có người trêu chọc hắn, mà là bởi vì hắn đã sớm nghĩ thành lập một cái thuộc về mình tổ chức, nếu như nói hắn chủ thế giới lãnh địa muốn một mực cường thịnh, nhân tài là không thể thiếu một bộ phận. Mà nhân tài làm sao tới? Học tập. Không có trời sinh nhân tài. Mà chủ thế giới bên kia bằng thực lực của hắn không có khả năng dạy dỗ đến rất mạnh ma pháp sư đi ra, cho nên tháp đồng hồ chính là một cái lựa chọn tốt. Nếu như đem tháp đồng hồ thu nhập dưới trướng, liền tương đương với có một tòa học phủ. Mà lại rèn rẹt đối với hắn thế giới cảm thấy rất hứng thú, làm hiệu trưởng đương nhiệm hắn đối với thủ hạ những tên kia cũng không thèm để ý, hắn càng muốn đi từng cái thế giới lữ hành, hai người cũng coi là theo như nhu cầu. Không lời giao dịch để một ngày này tháp đồng hồ tràn ngập huyết tình, những cái kia đã bị nào đó một nhà vụ độc bá phòng hoặc là học bộ lọt vào huyết tẩy, chỉ để lại top 5 top 3 hạt giống. Loại thủ đoạn này kỳ thật cũng không tốt, chỉ là nạ mũ sổ dạ cho bọn hắn gặp mặt nói chuyện ý nghĩ, người ta căn bản là xem thường hắn một cái lẻ loi chơi trọi hoang dại ma thuật sư, cho nên huyết tinh một điểm giết tới bọn hắn sợ hãi, giết tới bọn hắn sợ hãi. Xuất ra thực lực đến mới có gặp mặt nói chuyện tư bản, dù sao trường học cần giáo viên lực lượng, chỉ có tri thức không ai có thể dạy muốn một ngôi học viện cũng vô dụng. Chương 649, chờ đợi. Cù xe tạm hạ sản, thật sự là không nghe lời a. Nạ mũ sổ dạ kiểm tra hạ sản xử lý qua mỗi cái gian phòng, một chút không nên giết hạt giống vậy mà cũng bị hắn làm thịt. Nạ mũ sổ dạ có một ít tức giận, quá không nghe lời. Thế là nạ mũ sổ dạ tìm tới hạ sản một phát cực tốc làm lệnh định trụ, ngay sau đó là một bộ liên chiêu. Cù xe tạm hạ sản không phải mở đỡ xa loại này có thể có cái khác chức giai anh linh, hạ sản chỉ có sát giai. Cho nên đơn nhất phương thức tấn công từ một nơi bí mật gần đó còn tốt, hiện tại trắng trận chính diện chỉ có bị nghiền ép phần. Cù xe tạm hạ sản triệu hoán thời gian kết thúc, tháp đồng hồ cũng thanh lý không sai biệt lắm. Còn lại chính là chờ đợi. Nạ mũ sổ dạ tạm thời lưu tại London, có thể tưởng tượng đến tiếp xuống có thể sẽ có trả thù, nhưng là nạ mũ sổ dạ cũng không lo lắng bởi vì những người kia liền hắn bố trí pháp trận đều không phát hiện được. Mặc dù đều là ma lực hệ thống, nhưng là một cái dùng chính là ma pháp, một cái dùng chính là ma thuật. Nhìn như giống nhau trên thực tế ngày đêm khác biệt. Vẹn vẹn một đêm bên trên, nạ mũ sổ dạ liền nhận 40 mấy lần ám sát, bất quá những cái kia ạ xạ xỉn mới tiến vào pháp trận liền bị thanh lý mất. Những cái kia pháp trận đều là ạ tuột học viện đồ thư quán trong sách chỗ ghi lại pháp trận, cảm giác không đến thuộc tính ma lực người là không phát hiện được pháp trận, nhất là cái này hỏa thuộc tính pháp trận, tiến vào bên trong chỉ cần mở ra pháp trận, trong trận người liền sẽ bị nhiệt độ siêu cao đốt thành tro. Rèn rẹt chưa về, ám sát lại không thành, nhất định phải tại sự tình còn không có gây nên sóng to gió lớn thời điểm giải quyết, không phải tất cả đại ma pháp gia tộc đâu còn có mặt mũi. Một ít cao ngạo gia hỏa rốt cục nhìn thẳng vào, thế là tháp đồng hồ rất nhiều việc nhà liên hợp lại cùng một chỗ tìm nạ mũ sổ dạ. Thậm chí đem nạ mũ sổ dạ chỗ khách sạn bày lên cái giới, đem người bình thường khu trục. Lần này chết người thỏa mãn rất nhiều việc nhà thương cân động cốt, cho nên bọn hắn nhất định phải đòi lại một cái thuyết pháp, đó chính là kẻ đầu têu chết đi, chỉ có tử vong người mới có thể đổi về ma thuật sư gia tộc mất đi tôn nghiêm. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là, cho dù là bị vây quanh mục tiêu của bọn hắn cũng không có thất kinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu hiện. Ngược lại cười vỗ vỗ tay ở trước mặt mọi người đem kết giới nghiền nát, thay đổi mạnh hơn kết giới. Pháp trận tại nạ mũ sổ dạ và ở khách sạn thời điểm liền bố trí tốt, liền vì chờ đợi nghiền nát đám kia ma thuật sư gia tộc sau cùng tôn nghiêm để bọn hắn minh bạch ai mới là cha. Pháp trận đỉnh nát đám ma thuật sư kết giới, tại nạ mũ sổ dạ trong trận pháp, ma lực là vô pháp từ trong cơ thể truyền đến ngoại giới, cũng chính là những người này bị cấm ma. Cấm ma pháp trận đẳng cấp cũng không cao, thực lực càng mạnh có thể cấm ma thời gian càng ngắn, cùng nạ mũ sổ dạ thực lực tương đương ma pháp sư đại khái chỉ có mấy giây, pháp sư bộ cái ma pháp hộ thuẫn đi vào đứng một lúc pháp trận liền mất đi hiệu lực, mà lại bố trí pháp trận tài liệu tương đương có giá trị không nhỏ. Tốn hao cao, còn không có nhiều tác dụng lớn, cho nên pháp trận này đẳng cấp cũng chỉ có thể xếp tới cấp B, nói thế nào cũng là phạm vi lớn pháp trận cấp C lại quá thấp. Bất quá đối với thế giới này ma thuật sư đến nói, pháp trận này là chí mạng. Những cái kia có ma thuật mạch kín càng là phức tạp, cấm ma thời gian thì càng dài. Như vậy có hứng thú hay không nói chuyện đâu? Ta nhớ được bà Dẹt đã trở về, nàng các ngươi hẳn phải biết không chỉ không có bồi thường còn làm đánh giám, cho nên lần này chỉ là hơi gây trừng trị, dù sao, ta à, liền xem như nghĩ đổ gia tộc của các ngươi cũng làm được. Nạ Mù Sổ Dạ thân ảnh đột nhiên đột tiến gián chặt một cái nhìn như thiếu nữ trên thực tế đã hơn 100 tuổi lao thái thái trước mặt. Ma lực có phải là không thể vận dụng? Có phải là trong lòng giận? Ngươi hẳn là bạ tổ mẹ loại nhà, pháp chứng khoa, còn có dùng. Nạ Mù Sổ Dạ bình phẩm từ đầu đến chân bộ dáng để thiếu nữ bộ dáng lao thái thái khí toàn thân run rẩy. Chương 650, nghỉ hè. Nạ Mù Sổ Dạ lấy vô địch chi tư ngăn chặn các đại gia tộc, tại tất cả mọi người vụ cộng đồng chứng kiến dưới cùng eo mẹn lời hai đánh vỡ lề thói cũ thành lập mới quy củ. Đầu tiên học viện sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhiều lắm là chính là thiếu điểm lão sư thiếu điểm học sinh. Chủ yếu nhất vẫn là ma thuật hiệp hội quản nhàn sự quá nhiều, cái gì ma thuật sư không nghe theo điều lệnh liền đi qua trừng phạt, ma thuật sư tự mình đem ma thuật truyền thụ cho những người khác. Thí sự quá nhiều, càng quản càng rộng. Nạ Mù Sổ Dạ cho ở đây từng cái ma thuật sư tại gáy dùng ma lực vẽ xuống trận văn, trừ phi ma lực siêu việt hắn nếu không không cách nào tiêu trừ cái này trận văn. Trận văn tác dụng cũng chỉ là dùng để ước thúc những thứ này quyền cao chức trọng người mà thôi, để bọn hắn bé ngoan nghe lời. Đương nhiên tiếp xúc trận văn phương pháp Nạ Mù Sổ Dạ cũng có thể đoán được, chỉ cần khởi động lại chén thánh chiến tranh, lợi dụng chén thánh liền có thể. Chỉ là có thể chế tạo chén thánh gia tộc còn thừa lại mấy cái đâu. Ngay tại Nạ Mù Sổ Dạ ngay tại làm đại sự thời điểm, Mizu bên này ngay tại thi cuối kỳ. Những thứ này tiểu học khảo đề sao có thể làm khó được Mizu, tuy tiện viết viết liền lấy cái mắt điểm. Mizu một đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tư không biết ở đâu. Giám thị lao sư đi tới thấy Mizu viết xong bài thi nhịn không được nhìn qua, một điểm sai lầm cũng không có phát hiện. Nhịn không được trong lòng cảm khái, thiên tài chính là thiên tài. Giám thị lao sư rời khỏi, thừa dịp lao sư quay lưng lại trở lầu ngồi thẳng lên nhìn xem Mizu bài thi. Loại này trắng trợn đạo văn hành vi để lì ạ chơ chẽn, nhưng là một ít để đối với nàng mà nói thật không dễ dàng, nàng cũng muốn chép à, chỉ là không nhìn thấy à. Trợ lộ trên thực tế là biết những đề mục này đáp án chỉ là nàng lười nhắc nghĩ, chép nhiều đơn giản. Khảo thí kết thúc, các học sinh một mặt nhẹ nhõm. Hậu thiên liền muốn nghỉ. Kế hoạch của chúng ta lúc nào chấp hành? Long tử đứng tại trên mặt bàn một kiện hương phấn hô. Long tử thành tích của ngươi sẽ không đến trường học học bù sao? Sẽ không. Ta thế nhưng là đem trống không địa phương tất cả đều lấp bên trên. Luôn cảm thấy không thích hợp. Long tử vậy mà lại bài thi. Một đám thiếu nữ oanh oanh yến yến thu dọn đồ đạc cùng một chỗ tan học, Mizu đi lì ạ trong nhà. Về đến cửa nhà nhìn thấy vẫn còn giả bộ sửa phòng ở Mizu không khỏi có một ít thở dài. Từ khi có xạ phải thật sự là chuyện gì đều phát sinh. Mizu tại lì ạ trong nhà cùng Nạ Mụ Sổ Dạ nói chuyện điện thoại, biết được Nạ Mụ Sổ Dạ còn cần đại khái mấy ngày mới có thể trở về. Biết được tin tức này lì ạ mới là cao hứng nhất, có thể cùng bằng hữu ngủ cùng chỗ, cùng nhau chơi đùa là tương đương nhanh sống, nhất là thay đổi trang phục về sau thế giới. Thì như nói, hai mẹo phục, trang phục hầu gái. Nhất là nhìn thấy Mizu trang phục hầu gái về sau lì ạ phảng phất liền có thể mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Ngày 17 tháng 7, Nạ Mù Sổ Dạ từ London trở lại thành phố Phủ Kỳ. Khoảng cách ba con la lị sinh nhật còn có 3 ngày. Nạ Mù Sổ Dạ mang không ít lễ vật, vì cảm tạ lì ạ người nhà đối Mizu chiếu cố, đưa không ít quý giá lễ vật. Nạ Mù Sổ Dạ trở về thời điểm phòng ở cũng đã sửa xong, không thể không nói lũ vị ạ tìm đến kiến trúc công nhóm hiệu suất rất cao, tiện thể lại cải tạo một cái. Nạ Mù Sổ Dạ trong nhà nghỉ ngơi, vì 20 ngày bờ biển khánh sinh sẽ, Mizu cùng lì ạ một đám la lị đi chọn đồ tắm. Luvia biểu thị chúc mừng trả lại cho Mizu một trường cửa hàng đen tạp, bên trong kim ngạch thậm chí có thể mua lại toàn bộ đồ tắm cửa hàng. Thế là La Lệ nhóm thử các loại đồ tắm, thậm chí chỉ có hai cây dây từng loại kia hình chữ V đồ tắm đều thử một chút. Chương 651, bãi biển. Trên đường cẩn thận nha. Cửa nhà, Y Dịch mèo đối đầu xe lì ạ cùng chớ lộ cùng ẻ mì dạ xì dịu phất tay, chúng ta sau đó sẽ đi tìm các ngươi. Nạ Mù Sổ Dạ chuyên thuê một cỗ bảy tòa xe con chở một đám tiểu cô nương tiến về bờ biển, tại cái kia bờ biển hắn còn thuê một tòa biệt thự, vì Mizu sinh nhật của các nàng Nạ Mù Sổ Dạ cũng coi là dốc hết vô liếng. Trên thực tế Lì ạ nhà cũng không thiếu tiền, chỉ là Ý Dịch Vẹo vẫn luôn ở vào tài không lộ ra ngoài trạng thái. Nối liền Lì ạ cùng bạn của Mizu nhóm thẳng đến bờ biển biệt thự, mang theo La Lị nhóm tại biệt thự cất kỹ hành lý, Nạ Mù Sổ Dạ liền để các nàng đi chơi. Biệt thự phụ cận là bãi biển riêng, mấy cái này cô nương muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Nhìn xem các cô nương cười nhẹ nhàng đi ra ngoài, Nạ Mù Sổ Dạ một bản thỏa mãn. Mizu màu trắng viền đỏ bikini, còn buộc lên một khối màu trắng chống nước bố tại bên hông, phi thường thích hợp Mizu. Lì ạ cùng Mizu không sai biệt lắm tiểu dáng áo tắm, màu xanh lá trắng một bên, chỉ là cùng Mizu nhan sắc không giống. Chợ lỗ liền lớn mật nhiều, dáng người cũng so Mizu cùng Lì ạ muốn tốt rất nhiều, cho nên muốn đi gợi cảm lộ tuyến. Chỉ là, vẫn là cái nhỏ tấm phẳng. Tiện thể nhấc lên, chờ một chút ý cũng sẽ ra ngoài tìm Mizu chơi. Lì ạ, Mizu còn có chợ lỗ ba người không có xuống biển bơi lội mà là tại đường ven biển đi tàn bộ. Nhưng mà để các nàng không nghĩ tới chính là vậy mà lại ở đây đụng phải không tưởng được người. Bà Z. Ba con la lị cả kinh nói. Ngươi vì sao lại ở đây? Lần trước chiến đấu các nàng có thể nhìn rõ ràng, khủng bố như vậy sức chiến đấu ra hỏa vì sao lại ở đây? Hừ, lần trước chiến đấu hư hao. Toàn bộ từ cá nhân ta bồi thường, thẻ ngân hàng bị đông cứng, cho nên chỉ có thể làm công trả khoản. Bà dẹt đi vài bước phía sau nàng lộ ra một cỗ bán kem cây tay xe đẩy. Nhưng nơi này là bãi biển riêng a. Chợ lộ cảm thấy cần thiết cho đồn cảnh sát gọi điện thoại cáo nàng một cái phi pháp xâm lấn. Bé con, bãi biển riêng chỉ có bên kia đại khái mấy trăm mét vuông mà thôi, các ngươi không thấy được bảng hiệu sao? Bà dẹt chỉ vào biệt thự bên kia. Nói cũng đúng, bên này không cho phép bãi biển riêng quá lớn. Chỉ là ngươi bán kem cây vì cái gì ở đây? A, ta biết ngươi đang lười biếng. Trợ lộ một bộ phát hiện đại bí mật dáng vẻ. Tiểu hài tử đều như vậy nhìn ta sao? Bà Dẹt xuất ra giao hàng loa, hiện tại ta chỉ là cái bán băng côn. Ngươi con cái kia lưới đánh cá là chuyện gì xảy ra? Trợ lộ không biết vì cái gì bà Dẹt lại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ đây chính là nữ cường nhân sinh hoạt sao? A, cơm tối hôm nay, vì tiết kiệm tiền, ta gần nhất đều ở nơi này ăn cá nướng. Bà Dẹt chỉ lưới đánh cá bên trong mấy đầu cá lớn, chỉ cần ta nguyện ý liền xem như cỏ dại ta đều có thể ăn hết, chớ nói chi là những thứ này cá. Kia đại khái chính là đắc tội với người hạ chẳng đi. Lý ạ không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế có sức sống, thật sự là không có cứu. Mị Du cùng Trợ Lộ lắc đầu, ba người muốn rời khỏi thế nhưng là tiếp xuống, tình huống cứ như vậy tiếp xuống. Bà Dẹt mở ra xe đẩy ướp lạnh giường, móc ra ba cây kèm đến, xem ra nơi này cũng chỉ có các người nhận được hân hạnh chiếu cố, 500 yên một cái. Gõ, lừa đảo. Ba con La Lụy vạn vạn không nghĩ tới hoa, bản thân lại bị lừa đảo. Đối mặt sức chiến đấu bạo tạc bà Dẹt, các nàng cái kia đánh thắng được. Kết quả là ba con La Lụy đành phải giá cao mua ba cây kem. Mấy phút đồng hồ sau, tư nhân trên bờ biển sạp hàng bên trên, Nạ Mụ Sổ Dạ nhìn thấy ba con La Lụy lôi kéo cái đầu đi trở về. Làm sao rồi? Bị một cái cảm giác không có cứu ra hỏa buộc mua đồ đạc của nàng. Chương 652, lễ vật. Giữa trưa, dùng cơm thời gian, mọi người tập hợp một chỗ, Nạ Mụ Sổ Dạ xuất ra lễ vật đưa cho ba con La Lụy. Hở? Là dây chuyền. Thật xinh đẹp. Ba con La Lụy mở ra lễ vật, ba con La Lụy dây chuyền đều là khác biệt, màu sắc khác nhau, dùng dây xích khác biệt, công hiệu cũng khác biệt. Nhìn qua cũng rất đắt dáng vẻ. Phụ ma dây chuyền, đơn giản phụ ma cũng không có nhiều khó khăn, lại tăng thêm ý ưu ý sáng ý thu nhỏ pháp trận khắc họa tại trong dây chuyền, cái này ba sợi dây chuyền quả thực không đơn giản. Đây là ta lễ vật, mặc dù không nhiều quý. Skizu cười cười xấu hổ, lễ vật đột nhiên có một ít không lấy ra được. Skizu tặng là vòng tay, bình thường vòng tay, giá cả đối với hắn dạng này học sinh cấp 3 đến nói cũng coi như không ít. Tại cơm trưa trước đó chạy đến Jin cùng Lũ Vi ạ cũng xuất ra tiếp tục đưa cho ba con La Lị. Một trận cơm trưa, quà sinh nhật ba con La Lị thu không ít, cơm lại không ăn hết bao nhiêu. Chỉ xem Lũ Vi ạ cùng Jin đối Emi dạ Ski dịu vứt bị nhãn, bằng không chính là không có việc gì câu dẫn, để Lị ạ cùng Trở Lộ hai cái huynh không chỉ riêng cắn đuốc không ăn cơm. A nha, Ski dịu thật sự là thụ hoan nên đâu. So kỳ gì sủ gụ không biết mạnh bao nhiêu, ngàn vạn không thể để cho nữ hài tử thương tâm nha. Y dịt vẹo che miệng cười nói. Mị Du nhìn chằm chằm Y dịt vẹo, nếu như mẹ của nàng cũng giống như Y dịt vẹo liền tốt, ôn nhu quan tâm, đối hài tử cũng phi thường tốt. Chính yếu nhất chính là Nạ Mụ Sổ Dạ cũng xứng được, tuổi trẻ tiền nhiều, hay là ma pháp sư, trọng yếu nhất chính là phẩm hạnh cũng tốt. Mị Du chưa từng cảm thấy Nạ Mụ Sổ Dạ tính cách phẩm hạnh không tốt. Kỳ thật vẫn là Nạ Mụ Sổ Dạ ẩn tàng quá tốt, đối Mị Du luôn luôn thuận còn một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Ăn cơm trưa lại bờ biển đương nhiên không thể ngủ trưa, mấy cái phong cô nương lập tức liền chạy ra khỏi đi chơi. Lưu Vị Ạ cùng Jin cũng rời khỏi trước biệt thự hướng các nàng một cái kiến trúc công trường, cái này kiến trúc công trường chính là thứ 8 tâm chức giai tạm vị trí. Nơi này chính là, không sai, căn cứ địa mạch đồ biểu hiện ngay ở chỗ này lòng đất. Jin từ trong bọc xuất ra một phần bản vẽ, phía trên có đốt cháy khét được vết dạng, một cái lỗ chống khối vung nhỏ ở bên trái góc dưới chính là chức giai tạm vị trí. Còn có cái gì chức giai? Dù lờ. Cái chức này giai có phải hay không là thánh nữ Jin? Không nên đi. Mặc dù có cái suy đoán này là mụ sổ dạ hay là không xác định, dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện dù lờ. Tại biệt thự 2 ngày thời gian, La Lị nhóm rất vui vẻ. Về đến nhà qua vài ngày nữa, một đám La Lị lại lần nữa tập hợp một chỗ làm bài tập, thuận tiện thảo luận ngày mùa hè tế sự tình. Bởi vì sinh khí yến về sau qua không được bao lâu chính là cái gọi là ngày mùa hè tế. Không sai, lại muốn mua quần áo. Trên cơ bản một cái mùa mua một lần quần áo. Lần này lại muốn mua kimono, chính là loại kia nghe nói không cần xuyên áo trong dục bảo, không phải tắm rửa xuyên cái chủng loại kia dục bảo. Ví dụ cho dù là cùng Lị ạ trở thành hàng xóm cũng không có đi qua ngày mùa hè tế, chủ yếu là Nạ Mụ Sổ Dạ không có cái gọi là ngày mùa hè tế ý thức. Ước định cẩn thận ngày mùa hè tế mọi người cùng nhau đi, mấy ngày kế tiếp lại là cuộc sống bình thường. Mà Lì ạ cùng Mizu cũng bị Lũ Vi ạ mời đi nếm thử khảo thí kết giới tính ổn định. Mizu cùng Lì ạ mang theo nón bảo hộ biến thành ma pháp thiếu nữ, để bày tỏ hợp tôn kính. Mizu còn phụ trách đánh nát cứng rắn phiến đá thuận tiện thi công. Làm xong tất cả công việc về sau Lũ Vi ạ chi kỷ thanh toán tiền lương, là mấy chương công viên trò chơi vé vào cửa. Cho số lượng vừa lúc, nếu như tính luôn ẹ mị dạ xì dịu vừa vặn đem phiếu dùng hết, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Chương 653, công viên trò chơi. Lũ Vi ạ công viên trò chơi kế hoạch cũng không như ý. Ệ Mỹ Dạ Xi Dịu lâm thời muốn đi hội học sinh, cho nên dẫn đầu một đám La Lị đi chơi người liền biến thành Lị A mụ mụ. Lù Vị A chỉ có thể nghĩ cung than thở, vì ngăn chặn dính miệng, Lù Vị A chơi một hồi liền chạy. Công viên trò chơi chủ đề là sư tử con thú đông, mà sư tử con hình tượng vậy mà là sư tử con ạ tụ gì ạ, tương đương thú vị. Chơi xe cắp treo cùng thuyền hải tặc về sau một đoàn người tham gia du hành, không nghĩ tới phải là du hành nhân số quá nhiều, Lị A trong biển người bị gạt ra hành tẩu, cũng may bị Mỹ Dụ kịp thời kéo ra ngoài không phải không chừng bị chen đến đi đâu. Nhưng mà mất đi không phải bọn nhỏ mà là ỷ thịt mèo. La Lị nhóm đi lạc đường trung tâm chuẩn bị tìm Y Dịch Mèo, kết quả lại tại nơi này ngoài ý muốn nhìn thấy tính cách ác liệt chữa bệnh và chăm sóc lao sư Cả Rèn. Cả Rèn lao sư vì sao lại ở đây? Làm công sao? Cả Rèn uống vào cà phê, bình tĩnh nói ra, giáo chức là không thể ra ngoài làm công, ta tới đây chủ yếu là bởi vì bọn nhỏ gào khóc bất lực mặt quả thực chính là ta ước đạo a. Quả nhiên là tính cách ác liệt lao sư. Chỉ chốc lát, Tiểu Hắc tiếp vào điện thoại, Y Dịch Mèo nguyên lai bị một nhà tiệm áo cưới chọn chúng, được mời tới đập ảnh chụp cô dâu. Không có tổ chức qua hôn lễ, Y Dịch Mèo do dự phía dưới đáp ứng. Không có đại nhân, lên tiểu học đến bọn nhỏ thế nhưng là rất nhiều hạng mục đều chơi không được, bất quá cái này cái kia làm khó được La Lệ nhóm, trước mắt chẳng phải có một người lớn a. Thế là các nàng xin nhờ Cạ Rèn làm lĩnh đội, ngoài dự liệu phải là Cạ Rèn trực tiếp đáp ứng, đều không có do dự. Tiến về nhà ma trên đường, Cạ Rèn còn mời một cái công viên trò chơi hình tượng đại sứ sư tử số. Thỏ thỏ bay. Thật sự là xa xỉ a, Cạ Rèn lão sư. Long tử trắng trợn tán thưởng. Cạ Rèn mang theo bọn nhỏ tiến hành các loại hạng mục, nhiều người như vậy cùng một chỗ tại công viên trò chơi đùa thật chính là lần đầu, La Lệ nhóm chơi đều rất vui vẻ. Nhưng chơi cũng là rất mệt mọi người, ăn cơm buổi trưa còn nhiều ăn một chút. Lý ạ, tay ngươi liên bên trên mặt dây chuyền không gặp. Lý ạ đem ti già đồ uống để lên bàn, mình chú ý tới Lý ạ trên cổ tay vòng tay ít một chút cái gì. Hở? Không thể nào. Lý ạ đột nhiên có một ít kinh hoàng. Vòng tay kỳ thật cũng không trọng yếu chính là ai tặng. Tìm một cái buổi chiều các nàng cũng không tìm được, đối Lý ạ rất có ý nghĩa vòng tay, làm sao cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Thế nhưng là mắt thấy công viên trò chơi muốn không tiếp tục kinh doanh, rơi vào đường cùng, Lý ạ đành phải từ bỏ. Vàng không cùng nhân viên công tác nói một chút đi. Mị Mị yếu ớt đề nghị, vừa nói ra liền bị phủ quyết, bọn hắn nhất định nói cái gì giao cho bọn hắn nhân viên công tác tìm kiếm để chúng ta rời đi trước, kỳ thật bọn hắn chỉ là sốt ruột tan tầm mà thôi tùy tiện qua loa. Không sao, chúng ta đi thôi. Lý ạ thất lạc đối với bằng hữu nhóm nói. Dứt khoát đem tòa này công viên trò chơi mua lại tốt. Mị Duy lấy ra một tấm thẻ tới. Bên trong kim ngạch nạ mụ sổ dạ đều không nhớ hướng bên trong tồn bao nhiêu, nhưng là mua một tòa công viên trò chơi cần phải còn đủ. Hở? Đám người lấy làm kinh hãi. Không cần không cần, mua một tòa công viên trò chơi cái gì quá khoa trương á. Lý ạ khuyên can nói. Kỳ thật cẩn thận điểm một cái này vòng tay kết cấu cũng không phải là dễ dàng như vậy cho ra, hẳn là ngoại lực nguyên nhân. Mị Dư phân tích nói, như vậy có thể mượn nhờ ngoại lực đem dây xích tay mặt dây chuyển cọ đi xuống cần phải cũng chỉ có lớn du hành đi. Chợ Lô nói xong, Lý Á lập tức liền chạy tới, Mị Dư theo sát lấy phía sau. Chương 654, lễ hội mùa hè. Càng nghĩ, đoán được vòng tay là thế nào rớt, tìm tới hay là tốn hao một chút thời gian. May mắn cuối cùng vẫn là tìm được. Đám La Lệ chờ y dịt vẹo trở về, cuối cùng cùng một chỗ vui vui sướng sướng về nhà. Về sau không có qua mấy ngày liền đến lễ hội mùa hè. Đã chuẩn bị tốt rủ cả tạ mì dù cùng nạ mù sổ dạ nghiên cứu rất lâu mới mặc vào. Nạ mù sổ dạ cũng không nghĩ tới xuyên cái rủ cả tạ phiền toái như vậy, tại trên mạng học một hồi lâu mới hiểu rõ. Mì dù mặc áo tắm cùng Lì ạ cùng chờ lộ tiến về tế điện vị trí. Chờ ba con La Lệ đến tế điện cổng bằng hữu của các nàng đã ở nơi đó chờ lấy. Tổ chức tế điện trên đường phố, mì dù có chút nhàm chán nhìn xem trên đường cửa hàng. Đều là loại này cửa hàng, thật sự là một điểm ý mới cũng không có. Loại này đem đường cắt ra công thành cây bông hình dáng thực phẩm cửa hàng vì cái gì có thể công khai ở đây buôn bán? Đường cắt chi phí cũng liền mười mấy ngày nguyên mà thôi, lại tăng thêm đóng gói cũng bất quá mấy chục yên, vậy mà mở giá 500, không dám tin. Lý ạ sững sờ tại nguyên chỗ, đây chính là học bá phương thức nói chuyện sao? Thế nhưng là vì cái gì còn nhiều người như vậy đi mua? Thế nhưng là cảnh điểm loại địa phương kia không phải liền là mua cái gì đều quý sao? Chợ Lộ nói ra, tế điện thế nhưng là dùng để hưởng thụ, tựa như là nói một người mặc túi đụng quần long tử đứng tại du hành đội ngũ nhấc lên cố kiệu bên trên quạt to lớn cây quạt một bên phiến một bên đứng không vững sẽ còn quẳng xuống đất sau đó vô hại tiếp tục leo lên cố kiệu, mỹ danh hắn nói nàng đây là tại hưởng thụ tế điện. Nếu như hưởng thụ tế điện là cái dạng này, ta nhớ tới trong nhà còn có hai con mới tới con mèo cần chiếu cố. Mị Du một mặt rất không có lòng tin dáng vẻ. Đừng nói như vậy chớ, Long Tử luôn luôn cùng người bình thường tư duy không giống chứ. Nhanh, ta dẫn ngươi đi thể nghiệm tế điện thú vị chỗ. Lý Á lôi kéo Mị Du tay nhỏ chạy đến một nhà tiểu điểm trước. Tiệm này so trước đó nhà kia còn muốn. Mị Du còn chưa nói xong liền bị Lý Á che miệng lại. Câu khí cầu, cùng vất cá vàng rất giống. Lý Á nói bắt đầu chơi, lão bản cũng không có vội vã lấy tiền mà là cười nhẹ nhàng nhìn xem đám La Lệ tại nhà mình trong tiệm chơi. Vài phút về sau Lì ạ chỉ câu đến một cái thủy khí cầu, mà Mizu nơi đó đã nhiều ôm không được. Không tại câu thủy khí cầu mấy cái La Lệ bắt đầu ở tế điện bên trên ăn quả vặt, cái gì táo đường, chocolate chuối tiêu những cái kia nghe hồng tế điện bên trên thường gặp đồ ăn vặt trên cơ bản đều thử qua một bên. Thẳng đến, yêu mạng văn học. Không biết vì cái gì cửa tiệm kia giống như có một loại. Lì ạ nhìn xem nhà kia tối như bưng quán nhỏ, nhà khác đều là đèn đuốc sáng trưng, chỉ có tiệm này không có một điểm quang sáng. Sau đó trong tiệm đột nhiên đứng lên một người, nhìn kỹ, cảm giác xuất hiện một cái không có cứu nhân viên cửa hàng a. Lý A Mizu còn có trở lộ cùng nhau nhà danh nói. Hoàng nên quang lâm. Đây không phải bãi biển bán kem đại tỷ tỷ sao. Còn ở nơi này bày quẩy bán hàng A phần thưởng không tệ lắm, ta muốn chơi một lần. Hồng lông cái kia nạ nạ trực tiếp đem tiền đưa tới. 500 yên một lần. Có chút quý A, bất quá loại này phần thưởng cái này giá cả cũng không tệ lắm. Thức hoa cũng cho tiền chuẩn bị chơi một lần. Ta cũng muốn thử một chút. Mỹ Mỹ cũng cho tiền. Tiếp xuống ba người đồng loạt kéo dây thừng, chỉ cần dây thừng treo phần thưởng là có thể đem phần thưởng kéo lên, không có kéo lên chính là không có, 500 yên đổ xuống sông xuống biển. Không chứng ai. Cái máy trò chơi này lúc đầu rất muốn đây này. Thức Hoa tiếp nối nói, đúng, có cái gì nhỏ quà tặng loại hình. Bà Dẹt nghĩ, liền cái này đi. Bà Dẹt đem dây thừng ném đến ba con La Lệ trên tay, an ủi thưởng. Rút thưởng dùng dây thừng, đại khái giá trị cái ngày một nguyên. Liền cái này. Thức Hoa chất vấn, không rút chúng khỏi phải nghĩ đến dựa dẫm vào ta lấy đi phần thưởng. Bà Dẹt kiên định nói. Thức Hoa bất đắc dĩ nói, tốt hiện thực phần thưởng à, được rồi, chúng ta đi ăn nước đá bảo đi. Một đám La Lệ đang muốn đi, liền nghe được bà Dẹt nói ra. Còn bên kia mấy vị còn có các ngươi. Không thử một chút vận may sao? Không chơi một lần sao? Một lần 500, ba lần chính là 1500. Hở? Lý ạ sững sờ, sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm Lý ạ cùng chờ lộ. Làm sao bây giờ? Mizu nói, căn cứ nàng tại bờ biển lần kia biểu hiện, khả năng trong này một cái phần thưởng cũng không có. Có thưởng? Mau tới thử chút vận may. Bà Dẹt giữ dằn nói. Phi thường hung ác cảm giác các bách. Lý Hạ bị dọa một cái. Lại là ép mua ép bán. Mị Dư không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà ác liệt như vậy. Chương 655, tế điện. Đừng nói, ta đều mua. Luvia từ Mị Dư phía sau vươn tay đem đè xuống tiền đập vào trên mặt bàn. Đều mua cũng liền mang ý nghĩa những thứ này phần thưởng đều là chúng ta. Jin ở một bên nói. Bà Dẹt nhìn chằm chằm cái kia sập tiền tâm động, không có vấn đề, tin tưởng bán không còn lão bản cũng sẽ cao hứng. Ta đi gửi chuyển phát nhanh. Bà Dẹt khiêng biểu hiện ra tủ rời khỏi. Thật sự là ngực to mà không có nào nữ nhân. Jin khinh thường nhìn xem bà Dẹt rời khỏi. 500.000 yên, so với chúng ta tại tế điện bên trên hoa sở hữu tiền cộng lại đều nhiều, thuộc về lãng phí. Mị Dư đống nhiên minh bạch cái gì, nguyên lai đây mới là hưởng thụ tế điện. Mị Dư, đừng nghĩ lung tung a. Lý Hạ sợ Mị Dư đi dùng tiền để người. Đúng vậy a, gia hỏa này chính là thấp kém khắp nơi khoe khoang nàng có tiền mà thôi. Jin không ngần ngại chút nào hiện tại nói móc Lù Vị ạ. Lù Vị ạ cũng không tức giận mà là, nữ vương nở nụ cười, có tiền thế nhưng là kén vợ kén chồng tiêu chuẩn một trong, chờ ta dùng tiền tài thế công cầm xuống xì dịu, liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Vậy mà không có đánh lên. Thật sự là hiếm lạ. Chớ lộ nhớ kỹ hai gia hỏa này thế nhưng là thường xuyên đánh nhau, hôm nay là làm sao rồi? Hôm nay nếu không phải vì thấy xì dịu, ta khẳng định để ngươi cái này không biết xấu hổ không biết thẹn nữ nhân biết lợi hại. Ồ, có đúng không? Ta không biết xấu hổ không biết thẹn. Không biết tên nào cứ như vậy lộ ra một nửa ấp ái, luôn là một bộ phát tình dáng vẻ. Một đoàn người đi tìm Emmy Dạ Xì Dịu, đến Emmy Dạ Xì Dịu chỗ tiểu điếm liền gặp hắn ngay tại làm mì xào, rất nhiều người đều tại xếp hàng mua, xem ra hương vị cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ô Nhi Chan, Chợ Lộ trực tiếp đi vào trong tiểu điếm từ phía sau ôm lấy Emmy Dạ Xì Dịu. Chợ Lộ, ngươi ở đây làm gì? Nhanh lên ra ngoài, ta đang bận a. Emmy Dạ Xì Dịu hơi đỏ mặt, nhiều người như vậy mặt có chút xấu hổ. Đáng ghét ta, ngươi ra hỏa này đang làm cái gì? Lý Á đi vào đem Chợ Lộ nắm chặt đi ra. Chờ một hồi lâu, Emmy Dạ Xì Dịu mới làm xong, nói đến các ngươi tại sao tới đây rồi? Thậm chí ngay cả Lũ Vị ạ cùng Jin đồng học cũng tại. Nghe nói có đồng học tại tế điện quầy hàng bên trên hỗ trợ, liền đến nhìn xem. Jin ngạo kiều có chút ngửa đầu. Ha ha, vậy thật đúng là cảm ơn. Emmy Dạ Xì Dịu lấy xuống khăn trùm đầu. Nói đến Lý ạ ca ca tại sao lại ở chỗ này hỗ trợ? Bởi vì lúc trước tại bờ biển thụ nhà kia hải chi nhà rất nhiều chiếu cố, cho nên lần này tới hỗ trợ. Emmy Dạ Xì Dịu nói xong, lão bản ứng thanh mà ra. Lão bản vừa ra tới một đám la lị lập tức cả kinh nói, vậy mà là Long Tử ba ba. U, nguyên lai là Long Tử các bằng hữu. Dạng này cũng tốt, những thứ này liền tặng cho các ngươi. Vừa ra lò mì xào cần phải nhân lúc còn nóng ăn. Tiện thể có chuyện muốn nhờ các người. Lão bản rất biết điều tặng lễ sau đó ghét bỏ nói ra, đem Long Tử tên kia lĩnh đi. Nói đến người thiếu niên này thực là không tồi a, biết làm cơm lại có nhân duyên. Ta nếu là lại có một cái lớn một chút nữ nhi thật muốn chiêu ngươi làm con rể a tốt, nhanh đi chơi đi, tế điện cũng không phải ở đây hỗ trợ a. Thiếu niên, Ski từ quầy hàng giải thoát, đi theo một đám các nữ sinh đi đi dạo tế điện, không hổ là tại bách hợp phiên đều có thể mở hậu cung nam nhân. Vài phút về sau bọn hắn tại một nhà bộ vòng trong tiệm phát hiện ngoài ý muốn. Một cái nam nhân chuyển không bộ vòng cửa hàng sở hữu phần thưởng, mà lại phía sau người đàn ông kia còn có một đống phần thưởng, Lý Á nhớ mang máng là bắn bịa trong tiệm. Đây không phải là nam thúc thúc sao? Chợ Lộ trước hết nhất nhận ra mang theo mặt nạ nạ mũ số dạ. Một cái mặt mèo mặt nạ, là vừa cầm tới phần thưởng không có địa phương thả liền đeo lên. Mỹ dụ tuổi trẻ 33. Su dù cả đột nhiên chảy ra nước bọn, một bộ ngu nữ hình. Đương nhiên nàng không phải trông mà thèm nạ mũ số dạ mà là không khỏi nghĩ đến một ít bợ lở sách. Đây là ăn cướp bao nhiêu cửa hàng a? Jin cảm thấy nạ mũ số dạ nhất định là đi ăn cướp. Ồ, là Mỹ dụ các người a? Nạ Mù Sổ Dạ nghe được Lý Á đám người nói chuyện, nhìn lại liền thấy Mị Dụ các nàng. Đây là Mị Dụ không biết Nạ Mù Sổ Dạ muốn một đống loại vật này làm gì. Nhàm chán chơi một chút, kỳ thật còn có một cái dây kéo kéo phần thưởng tới, nghe nói đột nhiên đóng cửa không biết bị cái kia chó nhà giàu cho bao tròn. Nạ Mù Sổ Dạ vỗ vỗ sau lưng phần thưởng, đã đến vậy những này phần thưởng các ngươi tùy ý chọn đi, dù sao cuối cùng không cần cũng là đưa đến cô nhi viện. Nam thúc thúc bà tốt nhất. Lý Á vốn là nhìn chằm chằm một cái trên TV ma pháp thiếu nữ anime đồ chơi, vừa nghe đến lập tức liền chạy tới. Quá giàu hoạt Lý Á. Cái khác La Lệ cũng chạy tới. Chỉ có Mị Dụ đối với mấy cái này đồ vật cũng không có cảm giác gì. Cái này chẳng lẽ cũng là hưởng thụ tế điện sao? Mị Dụ yên lặng nghĩ đến. Chương 656, cơm trưa tiệc tùng. Bồi tiếp đám La Lệ nhìn qua thoáng qua liền mất khói lửa về sau, sinh hoạt lại lần nữa bình thản trở lại. Trói trang ngày mùa hè không có cái gì so trong phòng thổi điều hòa không khí nằm trên ghế salon che kín chăn mền đọc sách hoặc là xem TV thoải mái hơn sự tình. Nạ Mù Sô Dạ cứ như vậy chẳng có mục đích sống qua ngày, hoặc là nói đang chờ đợi thứ gì. Ngày hôm đó giữa trưa, mặc trang phục hầu gái Jin tới bên này nói Lũ Vị ả nghỉ thoáng một buổi trưa bữa ăn tiệc tùng mời Nạ Mũ Sổ Dạ cùng Mị Dư. Dạng này à, vậy thì thật là tốt, ta cũng thuận tiện kiểm tra một chút công khóa của các ngươi đi. Nạ Mũ Sổ Dạ đáp ứng. Jin lại một mặt không có ý tứ nói ra, cái kia, ta có thể hay không tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, ở bên ngoài bận bịu thật lâu. Nạ Mũ Sổ Dạ một mặt quái dị, có thể là có thể chỉ là một thân mồ hôi đợi chút nữa sẽ không thoải mái à, ta chỗ này cũng không có quần áo cho ngươi đổi. Không sao. Sau đó Jin bệ vệ ngồi ở trên ghế salon trên tay cầm lấy một bình ướp lạnh Coca, ha, quá thoải mái. Một lát sau thay xong quần áo, Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mị Dư cùng Jin cùng rời đi. Chờ Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mị Dư đến Lũ Vị ạ dinh thự, liền thấy Lý Á một nhà rồi ngồi xuống. Mị Dư. Lý Á nhìn thấy Mị Dư cái thứ nhất chào hỏi. Quý An, Nam tiên sinh. Sa Dạ cũng đi theo chào hỏi. Các ngươi tốt. Nạ Mù Sổ Dạ đơn giản đáp lại, sau đó nhìn về phía Lũ Vĩ ạ, thừa dịp hiện tại cơm trưa còn không có làm tốt, ta kiểm tra các ngươi một chút công khóa đi. Hở? Hiện tại sao? Lũ Vĩ ạ một mặt không tình nguyện, tựa như là lên lớp lão sư muốn làm trắc nghiệm, lên lớp trắc nghiệm cái gì ghét nhất. Lại thế nào không tình nguyện, Lũ Vĩ ạ cùng Jin cũng chỉ có thể đi theo Nạ Mụ Sổ Dạ đi tầng hầm. Lý ạ nhỏ giọng hỏi Mịt Dư, kiểm tra công khóa cái gì? Nam thúc thúc rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì công khóa a? Làm Lũ Vĩ ạ cùng Jin ma thuật đạo sư, kiểm tra công khóa đương nhiên là nhìn một chút các nàng đem ma pháp học như thế nào. Giống như rất có ý tứ đâu, muốn hay không đi vụng trộm nhìn xem, mà lại hai nữ một nam nghĩ như thế nào đều không quá thuần khiết ta. Trợ lộ chế nhạo nói, người ra hỏa này. Lý ạ sắc mặt hồng hồng hiển nhiên biết chút ít cái gì không thuần khiết sự tình. Sau mười mấy phút Lũ Vĩ ạ cùng Jin trở về, mà Nạ Mụ Sổ Dạ thì là bưng một bình rượu đỏ chuẩn bị kỹ càng tốt nhấm nháp nhấm nháp. Lũ Vĩ ạ cùng Jin công khóa dùng Nạ Mụ Sổ Dạ đến nói chính là tổng thể không có gì tiến bộ. Hai cái này thiếu nữ cùng mỹ dự thật là không cách nào so sánh được, thiên phú có thể loại ngày đêm khác biệt để hình dung, hoặc là so sánh người bình thường đến nói mạnh hơn một chút, đối mặt mỹ dự dạng này thiên tài chân chính liền không có chút nào tia sáng có thể nói. Lưu Vị ạ cùng Jin không quá cao hứng, chính các nàng rõ ràng cảm thấy đã đem ma pháp dùng không tệ, nhưng vẫn là không thể để cho Nạ Mụ Sổ Dạ hài lòng, thậm chí còn bị Nạ Mụ Sổ Dạ dùng hài tử của người khác trào phúng một phen. Nhìn thấy Lưu Vị ạ cùng Jin không mấy vui vẻ, Emi Dạ Sĩ tiến lên an ủi, kết quả đổi lấy chỉ là hai nữ tranh thủ tình cảm, không sai, theo Nạ Mụ Sổ Dạ chính là tranh thủ tình cảm. Vui thích cơm trưa thời gian qua đi, Nạ Mụ Sổ Dạ cùng Lý ạ nhà các đại nhân rời khỏi, Mị Dư Lý ạ còn có chờ lộ lưu tại Lũ Vị ạ dinh tự chơi, trên thực tế là mở hội nghị tác chiến. Hội nghị nội dung chính là tấm thứ 8 chức giai tạp. Chương này chức giai tạp rốt cục muốn bạo phát đi ra, cùng dị vãng chức giai tạp khác biệt, chương này chức giai tạp thế nhưng là hấp thu rất nhiều địa mạch ma lực, độ mạnh phải cùng đứng đắn triệu hoán sẽ vạn không khác nhau chút nào. Lũ Vị ạ cùng Jin vì đối phó tấm thứ 8 chức giai tạp còn mời bà Dẹt cùng một chỗ. Bà Dẹt gần nhất trả xong tiền có rất nhiều thời gian ở không. Chương 657, suy đoán. Trên lý luận đến nói cái thứ 8 chức giai là không tồn tại. Có thể nếu dính đến hai loại tình huống, thứ 8 chức giai dù lở có thể được triệu hoán. Một, nên lần chén thánh chiến tranh hình thức phi thường đặc thủ, kết quả vì ẩn số, chén thánh đánh giá ra cần dù lở tình huống. Hai, chén thánh chiến tranh ảnh hưởng có khả năng khiến thế giới xuất hiện bẻ cong tình huống. Gian phòng bên trong chỉ có yếu ớt sáng ngời ánh đèn, mặc một thân trang phục thiếu nữ ngồi tại trên bệ cửa sổ yên tĩnh lắng nghe. Cho nên tấm thứ 8 chức giai tạp chính là dù lở. Chợt lỗ hỏi. Nạp Mù Sổ Dạ lắc đầu, không nên, bởi vì thế giới này đã không tồn tại chén thánh. Ngươi, Lý ạ còn có mẹ của các ngươi đã thoát ly thân phận của chén thánh. Không có chén thánh như thế nào phán đoán chén thánh chiến tranh cần phán định đâu? Thế giới này cũng không có bẻ cong, phát sinh tất cả đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cùng nó hỏi ta, không bằng hỏi mẹ của ngươi. Nàng mới là quen thuộc nhất chén thánh chiến tranh. Chợt lộ phát ra tiếng cười như chuông bạc, ta đã hỏi qua mụ mụ, nhưng là ta cảm thấy ngươi biết càng nhiều. Liên mụ mụ cũng không biết rủ lờ cái chức này giai tồn tại đâu. Yên tâm đi, địch nhân sẽ không quá mạnh. Lưu Vị ạ cùng Jin ta đều tận tâm tận lực dạy bảo qua, Mị Dư cũng có át chủ bài. Liền xem như địch nhân dùng đối giới bảo cụ đều có thể ứng phó. Nạ Mù Sổ Dạ ngược lại là rất yên tâm, cùng nó nói yên tâm không bằng nói từ khi tấm thứ 8 chức giai tạm xuất hiện hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hệ thống nhiệm vụ còn tại đó, tự nhiên không thể làm như không thấy. Thế giới này tìm không thấy chức giai tạm bất luận cái gì tư liệu, chuẩn xác mà nói thế giới này không nhân tạo ra chức giai tạm, có thể chế tạo chức giai tạm Mị Dư trước đó thế giới liền có thể, thậm chí còn là hắn nhiệm vụ mục tiêu cái kia đạ dị ự liền có thể lợi dụng chức giai tạm mở ra chén thánh chiến tranh. Cho nên những thứ này chức giai tạm lai lịch không cần nói cũng biết. Một bên khác, Jin cũng tìm được bà Dẹt làm lần này thu về chức giai tạm sức chiến đấu. Bà Dẹt đã còn xong tiền, hiện tại ở tại trong khách sạn, nghe nói thu về chức giai tạm loại chuyện này trực tiếp đáp ứng, dù sao nàng hiện tại cũng không có chuyện làm, tháp đồng hồ tại tạm thời không thể quay về, ma thuật hiệp hội cũng không có, ai cũng không có liên lạc qua nàng, tựa như cái man nhân đồng dạng. Jin liên hệ tốt bà Dẹt liền trở lại Lũ Vĩ ạ đường vua. Đã liên hệ bà Dẹt rồi. Lũ Vĩ ạ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Lý ạ nhà vị trí. Ừm, bà Dẹt đáp ứng. Jin đem túi đeo vai để lên bàn, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon như cái vừa tan tầm dân đi làm. Giữa hai người nhất thời không nói chuyện, trong trầm mặc, Lũ Vĩ ạ chuyển thân nhìn về phía Jin, ngươi cũng chú ý tới đi. Jin ừ một tiếng, nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ gì. Mị Dư gần nhất thái độ không thích hợp, nhất là dính đến tấm thứ 8 chức giai tạp sự tình, Mị Dư trạng thái tựa như là mất hồn rất do dự đồng dạng. Nếu như nói Mị Dư biết chút ít cái gì lén gạt đi, chẳng bằng nói người kia đại khái không muốn để Mị Dư nói ra, lúc trước hắn không phải một mực một mình đang nghiên cứu cái gì mà thuật sao? Cái này trùng ma lực bộc phát mặc dù bị kết giới hạn chế không tiết ra ngoài nhưng là tiết lộ ra ngoài ma lực độ tinh khiết thậm chí muốn so địa mạch ma lực còn tinh khiết hơn. Hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu? Mở ra chén thánh chiến tranh sao? Thế nhưng là chức giai tạp đều trong tay hắn mà lại chén thánh chiến tranh nghe nói cũng là không dùng đến chức giai tạp loại vật này. Mặc kệ, có lẽ tấm thứ 8 chức giai tạp về sau chúng ta liền có thể biết. Lúc này sát vách phòng ở cùng Lũ Vĩ ạ cùng Jin đồng dạng ngủ không yên còn có Mị Dư. Chức giai tạp sự tình nàng là biết đến, Nạ Mụ Sổ Dạ tại cái kia thế giới điều tra sự tình bút ký nàng đều nhìn qua. Vốn cho rằng toàn bộ thu về chức giai tạp về sau liền không sao, ai biết, còn có tấm thứ 8. Có lẽ tấm thứ 8 về sau, thế giới này vị trí liền sẽ bị những người kia biết. Sẽ có người tới bắt bản thân sao? Bản thân sẽ cho bên người mang đến tai nạn sao? Mị Dư đang làm cái gì? Nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Cửa phòng mở ra Mị Dư cũng không có chú ý đến, người tiến vào là Yui. Chương 658, sau cùng chức giai tạm. Lên đường đi. Gặp người đã đến kỳ, Lưu Vĩ ạ trực tiếp mang theo trước mọi người hướng tấm thứ 8 chức giai tạm vị trí. Đã bố trí tốt sao? Trên xe, Jin mở miệng hỏi. Lưu Vĩ ạ vẫy vẫy tóc, yên tâm đi, phi thường toàn diện. Trước đó quyết định kế hoạch tác chiến tuyệt đối không nên quên a. Đúng. Li Amizu còn có Chờ Lộ đáp ứng nói. Đến kiến trúc công trường, lúc này đã kiến thiết tạo thành, dọc theo cầu thang hướng phía dưới đại khái hơn 50m đến dưới đáy. Luvia nhìn đồng hồ tay một chút, còn có 5 phút đồng hồ, chờ một chút đi. Tham dự lần này trước giai tạm thu về còn có bà Z, bây giờ còn chưa đến. Li A có một ít khẩn trương, dù sao cũng là tấm thứ 8 trước giai tạm nghe nói cũng là cuối cùng một trường, hơn nữa còn chưa từng có cường đại, làm một tên tiêu chuẩn học sinh tiểu học ma pháp thiếu nữ sao có thể không khẩn trương đâu. Còn có 5 giây, 3, 2, 1. Luvia chính nhìn xem đồng hồ, liền nghe phía trước đột nhiên vang một tiếng một cái vật nặng rơi xuống đất, bà Z kẹp lấy thời gian đến. Rất tốt, đã người đã đủ, Mizu triển khai mặt kính thế giới, chúng ta đi vào đi. Mizu gật gật đầu. Dùng sao phải triển khai ma pháp trận mở ra đem mọi người đưa vào mặt kính thế giới, chỉ là lần này tiến vào thời gian có một ít dài, không sai biệt lắm so dĩ vãng nhiều gấp đôi thời gian. Tiến vào mặt kính thế giới một cỗ cường đại ma lực màu tím đen sương mù liền đập vào mặt. Thật mạnh ma lực nồng vụ. Mizu cảm khái nói. Li A nói, cùng trước đó xạ bờ thời điểm đồng dạng. Bất quá rất nhanh liền bị Jin phủ định, không, là hoàn toàn cao một cái cấp bậc. Bắt đầu kế hoạch tác chiến đi. Jin đối Lù Vị A gật gật đầu, Lù Vị A xuất ra bảo thạch cái thứ nhất xông đi lên. Li A, Mizu bắt đầu tụ lực đi. Jin nhìn về phía hai con la lị. Luvia động tác mau lẹ, tại anh linh trước mặt thiết hạ bảo thạch đem hắn vây quanh, mặc dù trung gian bị ma lực xương mù ngưng tụ ra công kích đến, nhưng vẫn là chống đỡ hoàn thành. Thế giới xà miệng, ma thuật triển khai, ma pháp trận đem anh linh trói buộc trong đó. Jin cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng dùng ma lực tăng phúc đoạn kiếm, ả rồ th kiếm thành lập có thể cường hóa ma thuật pháo đài, mà Li ả cùng Mizu chính là lắp đạn pháo tay chủ công. Ngay tại lúc này khai hỏa, với anh, Li ả cùng Mizu phóng xuất ra hai loại màu sắc khác nhau ma pháo từ pháo đài tiến vào, tăng phúc phía dưới buộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng vang cực lớn. Nối đuôi nhau mà vào ma pháo bị mở rộng nghiền ép hướng anh linh. Bị trói buộc anh linh trợn mắt nhìn ma pháo tới, hắc hoa anh linh tùy tiện mà cười cười, theo bạo tạc, tất cả bị dìm ngập. Sệt hai. Thanh âm khàn khàn truyền đến, anh linh hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ lộ. Bà Z. Bà Z cường hóa tốt phủ văn găng tay, chuẩn bị chờ anh linh xông phá trói buộc trước tiên tiếp nhận. Chờ lộ triệu hồi ra cung tiễn, tiện thể còn hình chiếu ra hệt cả lì bùa, đem hệt cả lì bùa xem như cung tiễn sử dụng. Hệt cả lì bùa hấp thu ma lực tách ra thanh nhã tia sáng, theo hấp thu ma lực càng nhiều, tia sáng liền càng mãnh liệt. Trói buộc sắp không chịu được nữa. Luvia dựa vào góc tường hô, Chớ Lộ trực tiếp bắn ra hệt cả ly bùa, mang theo kình phong xé rách ma lực nồng vụ, một đầu nổ vang anh linh. Ầm ầm, khói đặc cuồn cuộn, động tĩnh này đã không thể so vừa rồi Li A cùng Mizu pháo kích kém bao nhiêu. Không đúng, bị ngăn trở. Bà Z lười nhác rõ ràng, ngay tại vừa rồi như vậy một máy mắt, một vật ngăn trở bên kia kiếm. Bụi mù tán đi, chung quanh ma lực nồng vụ cũng mỏng manh không ít, mà anh linh trước người đứng vững vàng to lớn tâm thuẫn. Chương 659, tất cả đều là bảo cụ. Bảo cụ? Luvia không nghĩ tới cái này anh linh bảo cụ sẽ là tâm thuẫn. So với cái này, chúng ta công kích mạnh nhất đã bị ngăn trở. Jin tiếc hận nói, anh linh trung quanh ma lực nồng vụ lại lần nữa tụ tập, nồng vụ tại anh linh trong tay tựa như là đất dẻo cao su, ngưng tụ biến thành một cái cầu phun ra mũi tên bắn giống Li A bọn người. Li A cùng Mizu đồng thời trước người triển khai ngôi sao hộ thuẫn muốn ngăn trở công kích, nhưng mà mới kiên trì vài giây đồng hồ liền bị công phá. May mắn Lũ Vị A đã sớm chuẩn bị, mở ra chôn giấu dưới đất thuật thức, một mặt mạnh hơn ma pháp thuẫn ngăn tại các nàng trước người. Công kích bị ngăn trở đổi lấy là đối phương mạnh hơn công kích, hộ thuẫn đau khổ kiên trì. Ngay tại các nàng toàn lực phòng ngự thời điểm bạ dẹt mở ra phủ văn găng tay thuật thức, một người phóng tới anh linh. Tại đồng vụ ma lực hình thành công kích bên trong xuyên qua, mảnh lá không dính vào người, vọt tới đại khái cao hơn 3 mét dưới tấm chắn, bạ dẹt ngẩng đầu lên vượt qua tấm thuẫn, giữa không trung bạ dẹt nhìn thấy tấm thuẫn phía sau phong cảnh nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Vô số lợi kiếm chỉnh nắm lấy nàng. Hưu. Tiếng xé gió đồng thời rít lên, bạ dẹt vô pháp tránh né tứ chi bị nháy mắt xuyên qua. Cái khác lợi kiếm ta xuyên qua nàng không mở điện thân thể vị trí. Bạ dẹt ngã nhào trên đất, đầu có chút chuyển động, phù văn của nàng găng tay vậy mà cũng bị xuyên thấu. Bạ dẹt san Li A không nghĩ tới bà dẹt lại bị dễ dàng như thế giải quyết. Tấm thuẫn tán đi, anh linh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, chỉ là bên cạnh hắn một mảng lớn lơ lửng kiếm để ra đầu run lên. Tất cả đều là bảo cụ. Chợ Lô hoảng sợ nói, một cái anh linh làm sao lại có nhiều như vậy bảo cụ? Luvia đồng dạng chấn kinh. Bà dẹt cưỡng ép đứng lên trên thân thể cắm kiếm cũng biến mất theo một lần nữa trở lại anh linh bên người. Bà dẹt ngồi thẳng lên, còn không đợi nàng động đậy, một thanh lợi kiếm thật nhanh đánh tới cắm vào trái tim của nàng. Bà dẹt. Đám người trừng to mắt. Bà dẹt khoe miệng đột nhiên cong lên, thuật thức hoàn thành. Với anh. Một cỗ cường đại ma lực từ bạ dẹt trong cơ thể bạo phát đi ra, bạ dẹt thân thể vết thương nháy mắt khỏi hẳn, thậm chí còn bộc phát ra so trước đó lực lượng mạnh hơn. Bạ dẹt dậm chân một cái nhanh chóng phóng tới anh linh thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh trúng bụng dưới, anh linh cong người lên, sát theo đó bạ dẹt lại là một bộ quyền đấm tức đá. Kia là chuyện gì xảy ra, trái tim rõ ràng bị. Li A kinh dị nhìn xem sinh long hoạt hổ bạ dẹt. Khôi phục, một loại bảo cụ cấp bậc ma thuật thuật thức, tâm hẳn là bận dừng lại nháy mắt phát động. Jin giải thích nói, thật là một cái chính cống bạo lực cuồng. Hiện đại BZZG. Chờ lộ bình luận. So với cái này chúng ta không giúp đỡ sao? Mizu nhìn xem các đồng bạn, loại tình huống này có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, vạn nhất chúng ta xáo trộn bạ dẹt công kích tiết tấu liền được không bù mất. Luvia lắc đầu, vẫn là chờ bạ dẹt thua trận viện trợ đi. Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị, Li A chuẩn bị một chút rút lui đi. Mizu cùng chờ lộ tùy thời chuẩn bị cứu người. Bạ dẹt tiểu thư không phải ưu thế sao? Li A không hiểu. Ngươi nhìn kỹ một chút, bất luận cái gì thương thế cái kia anh linh đều có thể bằng vào cường đại ma lực khôi phục lại, bà Dẹt rất nhanh liền sẽ thua trận. Quả nhiên, Jin nói xong không bao lâu, liền gặp anh Linh cho dù là bị đánh cũng không bị tổn thương, thậm chí bắt lấy một cái quay người phản kích, bà Dẹt chỉ có thể tránh né. Bảo cụ từ dưới đất chui ra ngoài tập kích bà Dẹt tỉnh táo tránh né, cùng anh Linh khoảng cách cũng càng ngày càng xa, càng thêm bất lợi. Đúng lúc này, anh Linh phát động hắn những cái kia bảo cụ lợi kiếm nhóm phóng tới Lý Á bọn người. Lý Á muốn tiếp tục dùng hộ thuẫn, nhưng mà bị Jin ngăn cản, "Nhanh, chúng ta rút lui." Trợ Lỗ đồng thời một bước tiến lên, "Zoeiat." Tựa như đóa hoa bảo cụ bị hình chiếu đi ra ngăn trở bay vụt mà đến bảo cụ, bốn cánh hoa nháy mắt không có hai bên. Chương 660, Dịu Games. Trợ Lỗ ngăn trở một bộ phận công kích là Lý Á cung cấp thời gian, ngay tại Zoeiat vỡ vụn thời điểm, Trợ Lỗ đột nhiên lui lại, Lý Á đám người thân ảnh thoáng qua liền mất. Mà bà Dẹt đột nhiên nhảy trồm, khoảng cách anh Linh lại gần thêm một chút, cảm thấy được Lý Á đám người rời khỏi, bà Dẹt hơi an tâm một chút. Thân ảnh của nàng cũng không dừng lại mà là tiếp tục hướng về phía trước. Tại mưa kiếm bên trong xuyên qua, mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng mấy mét, bà Dẹt triệu hoán ba cái cầu, chuẩn bị sử dụng thờ gãy rác. Nhưng mà nên đón nàng là vô số lợi kiếm tạo thành gió lốc. Bà Dẹt đè thấp thân thể, xông vào bạo phong nhãn gần sát anh Linh, nhưng mà đợi nàng lại còn có một cây trường thương bảo cụ, trường thương lơ lửng tại anh Linh đỉnh đầu, bà Dẹt gần sát nháy mắt trường thương bắn ra. Giờ khắc này thời gian phảng phất ngưng kết, bà Dẹt nhìn xem trường thương trực chỉ bản thân mi tâm, ngay tại bà Dẹt cho là mình lạnh thời điểm đột nhiên một mũi tên phóng tới đem trường thương bảo cụ đánh nát. Nơi xa chờ lộ bảo chỉ bắn tên tư thế. Bà Dẹt san, nhanh. Lý Á thanh âm truyền đến, lại nhìn anh Linh đã bị ngôi sao năm cánh chói buộc chặt hai tay. Bà Dẹt nắm lấy cơ hội dùng phở ghẹ giật nháy mắt xuyên thấu anh Linh trái tim. Bành. Bà Dẹt bắt lấy anh Linh vị trí trái tim trước giai tạm bên trên trước giai rõ ràng viết đã chờ. Cung giai. Bà Dẹt sử sốt. Thế nhưng là anh Linh cũng chưa chết, cho dù là bị đánh xuyên ngực y nguyên bộc phát ra mạnh mẽ ma lực đem bà Dẹt tung bay ra ngoài. Anh Linh rõ ràng nổi giận, xuất ra thực lực chân chính tới. Một thanh kiếm từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên, đó là một thanh viên truy hình kiếm, tản ra không rõ ánh sáng màu đỏ. Anh Linh vung lên bảo cụ, đã giải phóng bảo cụ tách ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng màu đỏ, bao phủ lại Lý Á bọn người. Tựa như là trong biển rộng trôi nổi lá cây không có dễ không bình, loại này vô lực cảm giác sợ hãi, ngay tại công kích đến cách xa một bước, Mị Du đột nhiên xuất hiện ma pháp trận triển khai mang theo Lý Á bọn người từ mặt kính thế giới rời khỏi. Chớ lô, bà Dẹt còn có Lý Á ngồi sập xuống đất, còn không có từ cái kia bảo cụ thanh thế phía dưới hòa hóa lại. Đó chính là thần thoại sao? Thực sự là, cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt loại đồ vật này. Chớ lô sợ hãi nói, có một chút chúng ta biết đó chính là cái này anh Linh là cung giai. Bà Dẹt đứng lên nàng khôi phục rất nhanh. Luvia cùng Jin sững sờ, tấm thứ hai cung giai. Mà lại loại kia gia hỏa chúng ta bất luận như thế nào đều không cách nào chiến thắng, chỉ có thể nghĩ đối sách khác. Bà Dẹt chuẩn bị rời khỏi, tập hợp lại lần sau tiếp tục đi. Luvia cảm thấy trong thời gian ngắn khả năng không nghĩ ra được đối sách, dù sao hôm nay là không được, chính đáng đám người chuẩn bị rời đi thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Ầm. Như là pha lê vỡ vụn đồng dạng, phía trước không gian bị đánh nát, cái kia anh Linh một con mắt lộ ra, tà ác quỷ mị. Vỡ vụn mở rộng, ma lực phát tiết. Mặt kính thế giới bị từ bên trong mở ra. Luvia cùng Jin là thế nào cũng không dám tin tưởng. Ea, server pop rụt tủ, đối giới bảo cụ, có thể chém rách không gian. Cái gì? Jin nhìn xem Mizu làm sao lại biết? Lý Á còn không có hỏi xong, đen dịu Games triệt để từ mặt kính thế giới đi ra. Mau trốn. Luvia hét lớn một tiếng, đồng thời mở ra trong kiến trúc thuật thức. Chương 661, Cả rèn. Một cái kéo lấy Jin, một cái kéo lấy Luvia. Mizu cùng Lý Á mang theo hai người bay, nhanh chóng phóng tới ngoại giới. Anh Linh không kiêng nể gì cả, căn bản không quan tâm có phải hay không dưới đất, dùng cường đại ma lực tùy ý phá hư xung quanh. Luvia bày ra thuật thức không có chống đỡ bao lâu, rất nhanh liền bị phá hư, thấy thế chạy ở phía sau cùng bà Dẹt một quyền đánh nát đỉnh trụ. Oeng! Toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Luvia cùng Jin vận dụng nạ mũ sổ dạ dạy ma pháp bắt đầu đầu nhập ma lực nưu cầu đem anh Linh mai táng ở đây. Chỉ là sự tình nào có thuận lợi như vậy, một khung màu đen tam xoa kích thước phi hành khí từ lòng đất xuyên ra, thẳng đến bầu trời. Phi hành khí Vimana, chỉ là Dịu Games cất giữ một trong. Cưới phi hành khí đi ra Dịu Games cũng không tiếp tục công kích Lý Á bọn người mà là ngồi đàng hoàng tại phi hành khí vương tọa bên trên. Phi hành khí tốc độ chậm dần, hướng phía nội thành phương hướng tiến lên. Gặp không may, nơi đó là nội thành. Jin thật sự có một loại cảm giác da đầu tê dại, nếu như tại nội thành cái này anh Linh triển khai công kích vậy coi như muốn ngày tử thương vô số. Mặc dù rất muốn cho nó rời xa nội thành, nhưng là chúng ta căn bản làm không được a. Bà Dẹt cũng chỉ có thể xa xa nhìn qua. Luvia cùng Mizu cũng không làm gì gấp, Luvia nói ra, nội thành còn có người kia tại, không cần quá lo lắng. Nói cũng đúng, nam thúc thúc mạnh như vậy nhất định có thể giải quyết đi. Lý Á lạc quan nghĩ đến. Chớ lộ cảm thấy cái này anh Linh cường đại, nạ mụ sổ dạ không nhất định là đối thủ, trừ phi nạ mụ sổ dạ một mực liền không có bày ra qua thực lực chân chính. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Jin từ bỏ truy đuổi ý nghĩ, hiện tại hay là nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực càng tốt hơn. Ta giống như nghe được heo tiếng kêu à, các ngươi hy vọng cần phải cũng không có chú ý tới bên ngoài phát sinh tất cả, bởi vì giáo hội rồi sớm bố trí kết giới, toàn bộ thành phố Phục Kỳ đều ở vào kết giới phạm vi bên trong, phát hiện không được dị thường. Mọi người đang say ngủ, không ngủ cũng không nhìn thấy chân thực. Từ giao chắn đằng sau đi tới một vị tuổi tác nữ tử, mặc áo khoác trắng, phối hợp tất đen, phi thường có vật vị. A. Đám người vừa quay đầu lại, Mị Dụ cùng Lý A nhìn thấy người này có một ít kinh ngạc, cả rèn lão sư. Thật sự là chật vật a, hai cái ma thuật danh môn, một cái người chấp hành, còn có hai cái gia tộc cổ xưa hậu duệ. Cả rèn nhìn trước mắt đội hình, bị đánh thành dạng này còn muốn đem hy vọng ký thác cho người khác, thật sự là khó xử. Ý Lý ngươi biết. Jin cả giận nói. Cả rèn lão sư, là trường học bảo vệ sức khỏe lão sư. Lý Ả cũng chỉ có thể nói ra cả rèn mặt ngoài thân phận, bà rèn thì là đem cả rèn chân thực thân phận nói ra, Thánh Đường Giáo Hội, lần này thu về tấm thẻ hậu viện hội, cũng là người giám thị. Vậy mà là Thánh Đường Giáo Hội. Lu Vi Ả cùng Jin biểu hiện phi thường kinh ngạc. Thánh Đường Giáo Hội là cái gì? Lý Ả hỏi. Lu Vi Ả, ma thuật hiệp hội đối địch tổ chức. Cả rèn tiếp lấy nói ra, mặc dù bây giờ ở vào thời kỳ trăng mật, nhưng là ma thuật hiệp hội phát sinh chuyện như vậy, giáo hội thế nhưng là có thật nhiều người ngao ngoe muốn động đâu. Ừm, ma thuật hiệp hội xảy ra chuyện gì? Jin nghi ngờ nói. Các ngươi cùng hắn gần trong gang tấc vậy mà lại không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia thế nhưng là một cái được xưng là giết người không chớp mắt đao phủ đâu. Ma thuật hiệp hội đại khái có chừng mấy trăm người bị một đêm sát hại, cơ hồ liên quan đến ma thuật hiệp hội sở hữu ma thuật gia tộc. Cả rèn bình tĩnh nói. Cả rèn nhìn về phía bà rèn, người này hẳn là biết đến. Cái gì? Không thể nào. Lu Vi Ả cùng Jin chấn động vô cùng, hai người nhìn về phía bà rèn, ai biết bà rèn vậy mà gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Chẳng lẽ là lão sư làm? Lu Vi Ả cùng Jin có thể vạn vạn nghĩ không ra nạ mụ sổ dạ sẽ phát rồ sát hại mấy trăm người. Không thể nào. Nam thúc thúc ôn nhu như vậy một người, sao lại thế? Chớ lộ cái thứ nhất không tin, Lý Ả theo sát phía sau, ngược lại là Mizu bắt đầu trầm mặc. Hắn hiện tại là ma thuật hiệp hội thống ngự người. Bất quá hắn lý do cũng là bởi vì bà dẹt tập kích, cho nên xuất thủ chỉ là giáo huấn, chỉ bất quá máu này giáo huấn thế nhưng là để ma thuật hiệp hội tổn thương nguyên khí. Cả Rèn cười ra tiếng, nàng thật muốn nhìn xem cái kia đầy đất là máu, thống khổ kêu rên chẳng cảnh. Đại sư phó đâu? Đại sư phó mặc kệ sao? Bà dẹt khó xử nói ra, ta ngay lúc đó xuất động vốn chính là cóng rèn rẹt xuất động, rèn rẹt ra ngoài lữ hành. Chương 662, suy đoán. Tốt, không nói người kia. Dù sao chỉ là bởi vì một trận nhàm chán quyền lợi tranh đoạt cùng hộ nữ cùng ma đưa tới huyết án. Các ngươi thật đúng là không cân nhắc một chút phân lượng của mình đâu. May mắn ta có chuẩn bị không phải toàn bộ thành thị đều muốn loạn. Ngươi nói cái gì? Đùa cợt chúng ta sao? Jin trừng mắt Cạ Rèn. Cạ Rèn chỉ trên trời mặt trăng, hai mắt lỗ trống, trong đầu cũng giống tuyết. Mizu giống như nghe được cái gì bay lên đến trên bầu trời nhìn ra xa, chỉ thấy trên bầu trời cái kia lục soát phi thuyền cũng không phải là hướng phía thành thị đi, mà là chạy thành thị phía sau trên núi. Nơi nào có cái gì sao? Rơi xuống đất đem sự tình cùng đám người nói một lần, Lục Vi Ạ đưa ra đề nghị, tại không có làm rõ ràng cái kia anh linh làm gì trước đó, chúng ta hay là nghỉ ngơi một chút đi. Bà Dẹt rất tán thành, nàng rồi rất mệt mỏi, không phát huy ra được chiến lược lớn nhất. Những người khác nhau đồng ý, cuối cùng quyết định đi đâu nghỉ ngơi thời điểm lại khó khăn. A, ta biết, có một chỗ. Lý Ạ đột nhiên nhớ tới một chỗ vừa vặn có thể nghỉ ngơi, còn rất gần. Đó chính là bằng hữu của nàng Long Tử trong nhà bãi cát nhà. Ầm. Cửa bị đá văng, bà Dẹt thoải mái ngồi tại nơi đó. Ai, đây là cô ý phá hư đi. Lý Ạ không nghĩ tới vừa lên đến cứ như vậy kích thích, cái này khiến nàng bàn giao thế nào a? Lu Vi Ạ vỗ vỗ Lý Ạ bả vai, yên tâm đi Lý Ạ, ta đã cho thuê phí. Lý Ạ nhìn sang, trên quầy có đẻ xuống tiền, đoán chừng đem cái này một cửa tiệm mua lại đều đầy đủ. Đám người ngồi xuống nghỉ ngơi, Chớ Lộ thậm chí còn dùng trong tiệm máy móc làm một phần điểm tâm ngọt tự mình ăn lấy. Lý Ạ cùng Jin ngồi ở bên ngoài, gió biển thổi. Mizu một người tại trên bờ cắt nhìn qua mặt biển, Cạ Rèn cũng là như thế. Mizu nhất định biết chút ít cái gì đi. Lý Ạ hỏi. Jin ừ một tiếng, nói đến ngươi khả năng không biết, nam lão sư cùng Mizu đây đối với cha con trừ thành phố phụ kỳ mấy năm này, cũng không có cái khác ghi chép. Tựa như là đột nhiên xuất hiện người đồng dạng. Ừm. Có ý tứ gì? Chính là nói, đây đối với cha con quá mức thần bí. Biết một chút cái gì rất bình thường đi. Jin thế nhưng là biết Lũ Vị Ạ vụng trộm điều tra qua nạ mù số dạ, những cái kia ghi chép nàng đều nhìn qua. Thế nhưng là ta cùng Mizu rồi nhận thức rất lâu, nhưng ngươi chưa hề thực sự hiểu rõ qua nàng đi. Lý Ạ không có lại nói tiếp, nàng thật sự hiểu rõ Mizu sao? Chính nàng cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Trên bầu trời phi thuyền chậm rãi bay về phía núi rừng bên trong. Sau đó không lâu, Cạ Rèn để đám người bắt đầu khởi hành, nàng rồi tiếp vào tin tức, cái kia anh linh mục tiêu hẳn là thành phố phụ kỳ ngoại thành dưới mặt đất lỗ trống bên trong thuật thức kia. Cái kia ẩn bợ gia tộc vì chén thánh chiến tranh lưu lại thuật thức. Cạ Rèn đem tin tức nói cho đám người, sau đó đám người xuất phát tiến về mục tiêu địa điểm. Lý Ả cùng Mizu ở trên trời truy kích phi thuyền, Lũ Vị Ả cùng Jin cùng Chớ Lộ bọn người ngồi xe tiến về ngoại thành dưới mặt đất lỗ trống. Trên xe, Cạ Rèn đem tự mình biết đều nói cho các nàng, bao quát chén thánh chiến tranh sự tình. Trên xe có quyền lên tiếng nhất người chính là Chớ Lộ, Chớ Lộ đem chén thánh chiến tranh chi tiết giải thích cho đám người nghe, cuối cùng ra kết luận ẩn bờ chén thánh chiến tranh cũng không phải là như thế, hẳn là có những người khác mở ra chén thánh chiến tranh. Người này là ai? Mặc dù hoài nghi tới nạ mụ sổ dạ, nhưng là nạ mụ sổ dạ cũng không cần chén thánh loại vật này. Bởi vì hắn nói qua Mizu cùng Lý Ạ là đồng dạng đều là chén thánh. Chính là nói, không giống chén thánh chiến tranh đúng không? Nói cách khác âm thầm có người đang bày ra sự kiện lần này. Lu Vi Ạ nói, to gan suy đoán một cái này âm thầm người vạch ra rất có thể Mizu biết đồng thời nhận thức. Jin suy đoán nói, có lẽ dạng này liền có thể giải thích vì cái gì Mizu hiện tại trạng thái. Chương 663, con nhỏ kim bị tạm. Lý Ạ cùng Mizu dẫn đầu đổi tới, xa xa liền thấy từng tia ánh sáng sáng từ phi thuyền rơi xuống, sát theo đó đỉnh núi ầm vang nổ tung. Sóng khí để Lý Ạ thanh âm đều sai lệch, một hồi lâu hai con la lị mới mở to mắt, lại nhìn thấy đỉnh núi đã bị tạc bằng, lại đem cả ngọn núi đều bốc hơi rơi. Mizu chấn kinh tại anh linh lực phá hoại, mà Lý Á lại đem ánh mắt đặt ở ngọn núi bên trong, trong núi vậy mà là một cái đại không động sao? Hắc Hóa Dịu Games phát ra cuồng bạo tiếng cười, phi thuyền nháy mắt biến mất, sát theo đó Hắc Hóa Dịu Games trong tay thêm ra một nắm song đầu kiếm, cầm vũ khí Dịu Games thẳng đứng rơi xuống, đem kiếm hung hăng cắm vào ngọn núi lỗ trống bên trong bệ đá. Trong lúc đó, mặt đất vỡ ra, lộ ra một cái cự đại thập tự loại hình thuật thức. Một cái cự đại không gì sánh được phi thường phức tạp thuật thức, bên trong bao hàm rất nhiều tiểu thuật thức, người nào có thể ở đây bày ra như thế khổng lồ thuật thức a? Lý ạ trong tay dù bị sợ hãi thán phục. Oeng. Diệu Games ma lực bộc phát, hình thành một đạo vòi rồng, lợi dụng cái này cự đại thuật thức lại đem bên ngoài thân màu đen rút đi, lộ ra trắng nõn làn da. Lý ạ cùng Mizu ý thức được còn tiếp tục như vậy khả năng liền vô pháp vãn hồi, lúc này công kích. Mizu, pháo kích. Lý ạ, cắt chém. Hai đạo công kích bắn ra đánh trúng bên ngoài vòng xoáy, hoàn toàn vô pháp thương tới bên trong Diệu Games. Đã như vậy, Lý ạ hai tay nắm ở dù bị ngăn tại trước, một cái bắn ra vọt thẳng hướng Diệu Games. Lý ạ. Mizu không nghĩ tới Lý ạ vậy mà như thế lỗ mãng. Ầm. Tựa như là tu luyện rất nhiều năm thiết đầu công la lị, Lý ạ vậy mà gắng gượng đem Diệu Games sẽ vạn vòng xoáy bên trong đụng ra ngoài. Chỉ là cái này Diệu Games hoàn toàn chính là chính thái hình thể. Có lẽ là bởi vì Lý ạ đem Diệu Games khôi phục kế hoạch đánh gãy, để Diệu Games không có lấy mạnh nhất hình thái hiện thế. Lý ạ sửng sốt bởi vì trước mặt nàng có một cái lóa thể chính thái. A a a. Lý ạ cơ pháp trượng, vô số quang đạn hình thành mưa đạn tứ tán bay tán loạn. Như thế kích thích hình tượng Lý ạ thế nhưng là bình sinh ít thấy a. Con nhỏ Kim bị tạp lướt ngang tránh thoát Lý ạ công kích. Thật sự là lỗ mạng a. Con nhỏ Kim bị tạp nói ra, ngươi thế nhưng là gây phiền toái rất lớn, nói đi, ngươi muốn làm sao đền bù ta? Kim bị tạp nhìn phía xa hắc sắc ma lực vòng xoáy, hoàn toàn không có cái xấu hổ bắn tự giác, quả lấy nói với Lý ạ lời nói. Mizu cũng là hơi đỏ mặt, mặc dù ngẫu nhiên vào nhà vệ sinh không cẩn thận gặp qua nạ mụ sổ dạ tiểu tiện, nhưng là hiện tại hay là thật không tốt ý tứ, có lẽ chỉ có bác sĩ ngoại khoa mới sẽ không xấu hổ đi. A a a. Luôn cảm thấy trong lòng ta có cái gì bị ô nhiễm. Lý ạ vung lấy rủ bị nói lắp bắp. Ta nói, các ngươi đang hại xấu hổ cái gì kinh a? Hiện tại khổ não thế nhưng là ta hại. Kim bị tạm xuất hiện tại Lý ạ trước mặt. Lý ạ quay lưng đi, cả giận nói, ngươi liền sẽ không xấu hổ sao? Con nhỏ Kim bị tạm hoàn toàn không có cái này tự giác, ngược lại nghĩa chính ngôn tử, chứng trạc đàng hoàng nói ra, thân thể của ta không có bất kỳ cái gì một chỗ đáng giá xấu hổ. Lý ạ cùng Mizu hoàn toàn không muốn nghe đến trả lời vậy mà là cái này. Một bên khác, Jin cùng Lũ Vi A mấy người cũng tại trong sân đạo. Chạy trước cả rèn đột nhiên ngã một phát, cả rèn khỏe mắt hiện ra màu máu, ngươi làm sao rồi? Lũ Vi A quay đầu nhìn xem cả rèn. Ta chỉ là một cái chim hoàng yến thôi. Thể chất của ta rất kém cỏi. Mà lại thuật thức kia khởi động, cũng không tất cả đều là ỉn bờ thuật thức, tại ỉn bờ thuật thức cơ sở bên trên làm sửa chữa. Quả nhiên có phía sau màn hát thủ A. Jin nghĩ kéo thẻ gen lại bị cả rèn cự tuyệt. Ta đem ta biết nói cho các ngươi biết, rất nhanh. Cả rèn tựa ở bên cây, mấy năm trước, thành phố Phủ Kỳ xuất hiện không gian thật lớn chấn động, cũng không lâu lắm, ngọn núi này to lớn lỗ trống ngay phía trên, xung quanh tháng 1580m phạm vi cây cối không hiểu thấu biến mất, hư không tiêu thất, biến thành đất hoang. Sát theo đó trung quanh địa mạch bắt đầu xuất hiện dị thường, nhưng là rất nhanh biến mất. Căn cứ giáo hội giám sát có chừng 7 cái điểm, mà gần nhất chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, gia tăng một cái. Trước giai tạp vẫn giấu kín ở địa mạch bên trong. Hẳn là, nhưng lúc ấy cũng không có phát tác, hẳn là đang chậm rãi hấp thu địa mạch ma lực. Cả rèn giao pho xong, Jin bọn người tiếp tục hướng phía Lý ạ bên kia đi đường. Lúc này Lý ạ cùng Mizu nơi này, vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, đã không cách nào khống chế, vòng xoáy bên trong xuất hiện tia chớp, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác cùng nếu như đụng phải nhất định sẽ bị thôn phệ không khỏi từ trong đầu hiện lên. Thế giới này chén thánh chiến tranh đã đình chỉ, cho nên dựa vào không chọn vẹn thuật thức, ở cái thế giới này định vị, lợi dụng địa mạch cường đại ma lực mở ra không gian, tin tưởng sau đó không lâu ta nửa người liền muốn tới đi. Ta nửa người không biết vì cái gì nhất định muốn chén thánh. Cho nên Mizu-chan, tất cả không có ngươi cũng sẽ không bắt đầu, bởi vì ngươi là trọng yếu nhất chén thánh a. Oen. Con nhỏ Kim bị tạp thanh âm rơi xuống nên đón chính là Mizu cuồng bạo công kích phát tiết. Nhưng mà những công kích này đều bị con nhỏ Kim bị tạp trước người một đạo màu lam bình chướng ngăn trở. Thế giới song song công chúa điện hạ a, ngươi số mệnh chính là như thế a. Chương 664, ngươi tại cùng ai nói chuyện a? Con hoang. Diệu Điểm. Mizu nhìn chằm chằm đối phương, biến thành một cái hung ác la lị. Coi như ngươi nhìn ta như vậy cũng cải biến không được cái gì, thúc thủ chịu trói đi. Oen. Từ hắc vụ bên trong chui ra ngoài một cái to lớn cánh tay đem Mizu cả người nắm trong tay. Mizu. Lý ạ không nghĩ tới đánh lén, cho ta đem Mizu bung ra. Lý ạ vung ra dù bị mỏng như cánh ve lưới dao hướng phía to lớn cánh tay chém tới. Thử. Ma lực lưới dao đánh trúng cánh tay chỉ bắn tung tóe ra một đạo tia lửa, to lớn cánh tay bị vô số bảo cụ bảo hộ lấy, căn bản là không có cách thương tới mảy may. Cái kia cũng là ta à, thật là, vì một cái cầu nguyện máy vậy mà lợi dụng chúng ta những thứ này anh linh. Con nhỏ Kim bị tạp đứng không nhúc nhích liền nhìn xem Lý ạ cùng Mizu biểu diễn. Mizu cầm xạ phải tay để chống, cao cao giơ lên đối to lớn cánh tay chuyển vận, nhưng là không có hiệu quả chút nào, ngược lại to lớn cánh tay cầm càng chặt, Mizu phát ra thống khổ tiếng hô. Mizu. Lý ạ dùng ma lực ngưng tụ thành xiềng xích đưa cánh tay khóa lại lôi kéo, nhưng mà còn không đợi Lý ạ có động tác kế tiếp liền gặp hắc vụ bên trong lại chui ra ngoài một cánh tay hướng phía Lý ạ vùng tới. Chén thánh chiến tranh chính là vì nàng mà chuẩn bị đi ra, sinh ra chính là hoàn chỉnh chén thánh nàng, đến gần vô hạn tại nguyên bản, cả thế gian hiếm thấy hi hữu độ. Càng giống là thức tỉnh nhân cách chén thánh, mà không phải nhân loại. Dạng này nàng càng là tất cả thủ phạm, tất cả tranh đấu căn nguyên. Con nhỏ Kim bị tạp chậm rãi dâng lên đến giữa không trung. Bành! Bành! Lý ạ ma lực xiềng xích bị to lớn cánh tay túm đoạn, to lớn cánh tay đem Mizu mang vào hắc sắc ma vụ bên trong. Lý ạ! Mizu thời khắc sống còn đem xạ phải ném ra ngoài, xạ phải nhìn xem rời xa bản thân Mizu không có biện pháp, Mizu đại nhân. Bành! Mizu bị kéo vào hắc vụ bên trong dẫn đến hắc vụ càng lớn, sau đó tựa như vỡ vụn pha lê hắc vụ phá tán ngược lại một cái màu đen cự nhân nửa người dựng đứng lên. Người cũng cảm thấy sao? Cho nên mới gấp gáp như vậy. Nhân vật nguy hiểm nhanh đến a. Kim bị tạp hủy bỏ lơ lửng, rơi xuống mà dưới người hắn chính là màu đen cự nhân đầu lâu. Bịch. Kim bị tạp rơi vào màu đen cự nhân trước, sát theo đó bọc lấy một thân áo giáp màu đen chui ra ngoài nửa người trên. A a, xem ra muộn một điểm đâu. Trong rừng một người nam tử đi ra. May mắn đã hoàn thành, không phải sẽ bị ngươi cái này nhân vật nguy hiểm loạn kế hoạch đâu. Kim bị tạp túi đầu nhìn xem nam tử. Nam thúc thúc. Lý Á nhặt lên xạ phải quay đầu vừa hay nhìn thấy Nạ Mù Sổ Dạ, lối ăn mặc này. Nạ Mù Sổ Dạ mặc viền đỏ pháp bào màu đen, cái này pháp bào có thể tăng cường hỏa thuộc tính ma pháp uy lực. Kim bị tạp nhìn chằm chằm Nạ Mù Sổ Dạ lộ ra một bộ tùy ý thái độ, bất quá ngươi bộ dáng cùng ta biết không giống nhau lắm a. Đại khái là bởi vì đi ra quá gấp không mang kính mắt đi. Nạ Mù Sổ Dạ chậm rãi từ dưới cây bóng mờ đi tới, nhưng ta so thường ngày nhìn rõ ràng hơn. Con mắt hiện ra ánh sáng màu lam, Lý Á thậm chí có thể cảm giác được Nạ Mù Sổ Dạ hai mắt bám vào ma lực. Nạ Mù Sổ Dạ đối cự nhân đỉnh đầu Kim bị tạp vươn tay, sau đó hung hăng nắm một cái, dục hỏa đốt người. Hô, có thể nghe được cái kia đột khởi hỏa diễm âm thanh, Kim bị tạp trên thân toát ra hỏa diễm. Cái gì? Kim bị tạp vạn vạn không nghĩ tới thân thể của mình chui ra hỏa diễm, giữ tận hô, ngươi vậy mà nhóm lửa trong cơ thể ta ma lực. Con hoang, mị dụ tại trong cơ thể của ngươi đi. Là nơi này. Nạ Mù Sổ Dạ tầm nhìn bên trong, có thể rõ ràng bắt được ma lực lưu động cùng ma lực bản thân. Trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra một nắm vết dạn trượng thuật bắn súng trượng, trượng súng bốc cháy lên hỏa diễm, đầu thường tản ra tia sáng. Đi. Nạ Mù Sổ Dạ vung ra trượng súng nháy mắt biến mất. Dùng không biết tên bảo cụ dập tắt hỏa diễm Kim bị tạp, nhìn thấy trượng súng biến mất dùng vô số bảo cụ ngăn trở cự nhân. Ngươi chống đỡ được sao? Ngươi tại cùng ai nói chuyện a, con hoang? Nhưng mà đánh mặt sự tình rất nhanh liền đến, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trượng súng xuyên thấu cự nhân ngực. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu không gian. Chương 665, Ken tạp sản giờ dạ gồng. Tiến vào dị không gian tránh đi bảo cụ phòng ngự. Ngươi thật đúng là ngoài dự liệu a. Phèn Phi giờ trượng súng ôm lấy Mizu cổ áo đem Mizu mang ra ngoài. Phèn Phi giờ bay trở về Nạ Mù Sổ Dạ bên người, Nạ Mù Sổ Dạ đưa tay ôm lấy Mizu. Kim bị tạp bên kia cự nhân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, sát theo đó cự nhân chậm rãi lên cao, không còn là nửa người trên mà là thêm ra đến nửa người dưới. Cự nhân uy phong lẫm liệt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ bọn người. Nạ Mù Sổ Dạ mặt không đổi sắc đem Mizu bông xuống giao cho Lý Ả nâng, sát theo đó từ trong túi xuất ra mấy trương thẻ bài ném ra ngoài, một cái mắt, năm con cự long từ thẻ bài bên trong thoát ra đem cự nhân vây lại. Cắt pháp thuật, hắc viêm đạn. Nạ Mù Sổ Dạ cầm thẻ bài tạp đồ đối trên bầu trời rẽ TSB giờ dạ gồng. Tạp đồ phóng xuất ra một đạo hắc vụ tiến vào rẽ TSB giờ dạ gồng thân thể sát theo đó rẽ TSB giờ dạ gồng con mắt tách ra càng thêm tinh hồng ánh sáng. Oeng. Rẽ TSB giờ dạ gồng từ miệng bên trong phun ra màu đỏ thấm hỏa diễm đạn trực tiếp đem cự nhân một cái cánh tay vỡ. Nhưng mà còn không đợi Lị Ạ cao hứng, chỉ thấy cự nhân thay phiên cánh tay kia đem năm ngày rồng cùng nhau đập xuống trên mặt đất. Ta nói, cái này năm con tạp chủng đủ làm gì? Kim bị tạp càn rỡ mà cười cười căn bản không thèm để ý người khổng lồ này thiếu cánh tay của chân. Bị Nạ Mù Sổ Dạ sớm bổ sung năng lượng tốt cái này năm con tấm thẻ quái thú, ăn một kích hoàn toàn gánh vác được, nhưng là cái này năm con quái thú rõ ràng đánh không lại, tiếp tục cũng là lãng phí. Nguyên bản còn nghĩ giữ lại một cái, đã như vậy, đem năm con long tộc quái thú xem như tế phẩm, triệu hoán. Nạ Mù Sổ Dạ trên tay thẻ bài đem năm con ngã xuống đất rồng hấp thu, sát theo đó tách ra hắc sắc quang mang. Ken tạp sản giờ dạ gồng. Giống. Một cái hình thể cùng cự nhân không sai biệt lắm cự long gào thét mà ra trực tiếp đem cự nhân đụng cái té ngã. Hoa. Làm sao biến thành dạng này? Chợ lộ cùng lũ vị ạ mấy người cũng tại lúc này cảm thấy Lý Ạ vị trí. Lý Ạ Vinmizu ngẩng đầu nhìn cự long, tên kia đem Mizu ăn hết, sau đó, Lý Ạ đơn giản tự thuật một cái. Vậy mà coi Mizu là làm vật phẩm đối đại giống nhau, thật sự là đáng ghét. Lũ vị ạ hô lớn nói, nhất định muốn giết chết hắn a. Lão sư, thật sự là kỳ tích đồng dạng a cự long, trong truyền thuyết sinh vật, ngươi vậy mà có thể kêu gọi ra loại này vượt qua quy mô tồn tại, ngươi đáng giá ta dùng ra toàn lực. Kim bị tạp trong tay đã thêm ra một cái màu đỏ đường vân kiếm. Cầm một cái thiêu hỏa côn hữu dụng không? Nạ Mù Sổ Dạ vô tình giễu cợt nói, liền xem như biết đây là một cái đối với giới bảo cụ hắn cũng không sợ. "Ê a, từng phân chia thiên địa kiếm, ta nếu là có bản cổ phủ có phải hay không đều có thể bổ ra một cái thế giới rồi. Con hoang, không nên đánh đoạn ta a." Ê a xoay tròn, quang mang đại thịnh, xoay tròn khí lưu màu đỏ bao phủ Ken Tạp Sạn Giờ Dạ Gồng, mà Ken Tạp Sạn Giờ Dạ Gồng miệng bên trong đã ngưng tụ ra một cái tựa như bầu trời đêm lóe ra phồn tinh vật chất áo. "Khe sở ta hốc cơ dễ sần thắt sập tơ lách hỉ vần en e a." "Oeng." Luân khí xoáy hướng phía Ken Tạp Sạn Giờ Dạ Gồng dâng trào mà đến bao phủ Ken Tạp Sạn Giờ Dạ Gồng thời khắc, miệng rồng bên trong vật chất pháo phát xạ. T. Màu đỏ luồng khí xoáy bị vật chất pháo nghiền nát tựa như miệng thủy tinh đồng dạng, vỡ vụn được không quy tắc hình dáng rơi xuống hóa thành điểm sáng biến mất. Ea lại thua a. Nạ Mù Sổ Dạ một bộ quả là thế dáng vẻ. Phanh. Một tiếng vang trầm cự nhân bị pháo kích bên trong lúc này hóa thành điểm sáng từ thiên địa ở giữa biến mất. Kết thúc rồi. Jin Jun giọng hỏi. Loại kia bảo cụ uy thế tựa như là trời sinh liền nên sợ hãi đồng dạng, hoàn toàn không có di động dũng khí, chạy trốn đều làm không được, liền trái tim đều giống như ngừng đập. Loại uy thế này bảo cụ đều bị đánh bại, thật là. Còn không có. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn về phía ngọn núi lỗ trống còn tại vận chuyển ma pháp trận. Ma pháp trận đã thu nhỏ, mà lại ngay tại hấp thu kim bị tạp còn sót lại ma lực. Chương 666, thế giới song song địch nhân. Kim bị tạp bại vong nhanh như vậy là bên trong xâm tên không nghĩ tới, nhưng là có được loại cấp bậc kia bảo cụ địch nhân lại còn không phải cuối cùng bốt, cái này để các nàng cảm thấy khủng bố. Người nào có thể thao túng có được đối với giới bảo cụ anh linh đâu? Ngọn núi lỗ trống ma pháp trận thu nhỏ đạo chỉ có một cái chỗ đậu xe lớn nhỏ, sát theo đó một cái màu xanh lá màng mỏng từ ma pháp trận biên giới diễn sinh chậm rãi lên cao, cuối cùng đem ma pháp trận bao phủ. 3. Màng mỏng bên trong tuôn ra một trận quang mang chói mắt, sát theo đó màng mỏng vỡ vụn, bên trong thêm ra đến ba người, một nam hai nữ. Mizu nhìn thấy ba người này không khỏi thân thể run lên, hay là đến rồi? Mizu nhận thức ba người này sao? Lì ạ không có giải trừ biến thân, vẫn như cũng là ma pháp thiếu nữ. Luvia hỏi thăm, bọn hắn chính là tất cả sự kiện phía sau màn hấp thụ sao? Lao đối đầu. Namu Sô ra hời hợt trả lời. Cái kia là đổi thành ma thuật sao? Lại đem cái kia một vùng không gian hoàn toàn đổi thành. Jin chú ý tới một chút chi tiết. Ấn tư hoa tư, am hiểu đổi thành ma thuật gia tộc. Một cái thế giới khác bên trong cũng là chế tạo chức giai tạp, lợi dụng chức giai tạp tiến hành chén thanh chiến tranh gia tộc. Namu Sô ra giải thích nói, mục tiêu của bọn hắn chính là Mizu, muốn lợi dụng Mizu hoàn thành cái kia tự tư tâm nguyện. Đạo tặc, thật uổng cho ngươi có thể nói xấu chúng ta a. Mizu là cứu vớt thế giới hy vọng, tất cả đều không thể rời đi Mizu a. Dù Lì Ản hoặc là nói đã gì ủ chủ đạo Dù Lì Ản thân thể, chậm rãi đi tới, phía sau hắn đi theo hẹn giờ lì cả cùng một cái man tộc thiếu nữ. Đừng để người cười rơi răng hàm, thế giới hủy diệt. Thế giới của ngươi chỉ có một tòa thành thị sao? Ngươi biết địa cầu bao lớn sao? Tự tư chính là tự tư, chớ vì bản thân tìm cái gì đại nghĩa, ngươi phối a. Đã gì ủ? Nạp Mù Sô ra nói thẳng chào phúng. Còn có ngươi, ẹ mì dạ xì dịu. Vì ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cái kia bệnh trạng tâm nguyện liền muốn giết chết một cái tiểu học sinh. Nạp Mù Sô ra đột nhiên quay đầu đối với mặt bên một cái cây nói. Nghe được ẹ mì dạ xì dịu cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ hai người kia tên trừ mì dư bên ngoài đều là một bộ bộ dáng khiếp sợ. Bị ngươi phát hiện, ta chỉ là muốn hoàn thành kỳ dị sủ gủ tâm nguyện mà thôi, vì chính nghĩa. Một cái thế giới khác ẹ mì dạ xì dịu từ dưới cây trong bóng tối đi ra. Không biết ngươi từ cái kia lấy được khí tức che đậy kỹ xảo có thể đây là đối với ma pháp sư là vô hiệu. Nichan. Lý Á một trận mơ hồ sát theo đó nàng lại ý thức được không đúng, không đúng, không phải Nichan. Nichan không phải cái dạng này. Không sai, Nichan mới sẽ không muốn tổn thương Mị Dư. Nichan ôn nhu thiện lương liền lũ vị ạ cùng Jin đều khó mà chống đỡ đâu. Chợ lộ đồng dạng căm tức nhìn ẹ Mị Dạ Xi Dịu. Mị Dư giải thích nói, Lý Á hắn không phải ca ca của ngươi, là một cái thế giới khác ẹ Mị Dạ Xi Dịu. Nạp Mù Sô Dạ khinh thường nói ra, thế giới kia ẹ Mị Dạ kỳ dị sủ gù đã chết rồi, lòng mang tiếc nuối chết rồi. Thật sự là chết tốt lắm a. Ẹ Mị Dạ Xi Dịu căm tức nhìn Nạp Mù Sô Dạ, Nạp Mù Sô Dạ hoàn toàn không sợ. Hoặc là nói hắn hoàn toàn có tự tin diệt đi bọn hắn, đem Mizu mang về, nàng là thuộc về chúng ta. Đa Dị U nhìn thoáng qua Angelica, Angelica hiểu ý, đi vài bước đạp lên trên đất trước giai tạp, cũng chính là dịu games trước giai tạp vừa hắn hấp thu, khôi phục một phần lực lượng. Bị Chester ngươi cũng cùng đi. Biết rồi. Bị Chester sắc mặt hồng hồng nhìn xem Dụ Lị Án, đem ánh mắt rời về sau, trên mặt thêm ra một vòng nụ cười dữ tợn. Đến từ thế giới song song địch nhân, thật sự là có ý tứ. Bà Dẹt đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tùy thời lao ra. Bà Dẹt trên thực tế cũng là thích vô cùng hài tử. Bây giờ địch nhân nghĩ hy sinh một đứa bé nàng cũng không đáp ứng loại sự tình này. Các ngươi a, liền vĩnh viễn mai táng ở cái thế giới này đi. Nạp Mù Sô Dạ từ trong túi lấy ra một tấm thẻ nhãn hiệu, gẳng đỏ dạ ít the giờ dạ gồng óc đệ mồ lì sần. Chương 667, gẳng đỏ dạ ít. Trên thân khảm nạm lấy hồng ngọc màu đen cự long phóng lên tận trời. Rồng. Đồ long. Thân cao cũng không cao man tộc thiếu nữ nhìn thấy vừa nhiều kéo về sau hưng phấn xông lại, hoàn toàn là cùng tiểu xảo bề ngoài không tương xứng tính cách. Thứ nhỉ. Khó trách dám nói đồ long. Nhưng vừa nhiều kéo cũng không phải nói đồ liền có thể đồ. Vừa nhiều kéo trên người hồng ngọc tách ra sáng ngời, sát theo đó màu đỏ laser hướng phía bốn phía vọt tới. Oeng. Trung quanh bị màu đỏ xạ tuyến che đậy, xạ tuyến oanh tạc ra một trận bụi mù. Một trận cuồng tiếu tiếp cận, man tộc thiếu nữ từ trong xương khói lao ra, thay phiên một cái truy hướng phía vừa nhiều kéo đập tới. Gẳng đỏ dạ ít lực công kích mặc dù là không, nhưng là căn cứ công hiệu quả, hiện tại gẳng đỏ dạ ít lực công kích liền tương đương với man tộc thiếu nữ lực công kích. Ầm. Một tiếng vang trầm vừa nhiều kéo bị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ một cái búa cho truy bay, vừa nhiều kéo bay lên trực tiếp nhào về phía thiếu nữ hướng khác một bên lăn lộn. Một màn này để Nạ Mụ Sổ Dạ có chút cảm giác tựa như là đang chơi quái vật thợ săn đồng dạng. Hưu. Ngay tại Nạ Mụ Sổ Dạ lực chú ý còn tại vừa nhiều kéo trên người thời điểm, một đạo tiếng xé gió đã tập đến trước mặt. Nạ Mụ Sổ Dạ có chút nghiêng người liền tránh khỏi, một thanh trường kiếm đã cắm trên mặt đất. Đồ tốt ta. Nạ Mụ Sổ Dạ trực tiếp thanh trường kiếm rút nhét vào trong không gian giới chỉ. Enzer lì cả căm tức nhìn Nạ Mụ Sổ Dạ, gạt ốc bẫy bị lọn mở ra, vô số bảo cụ vũ khí từ gạt ốc bẫy bị lọn bên trong di động đến ngoại giới. Rất đúng. Nạ Mụ Sổ Dạ khiêu khích đối với Enzer lì cả đưa tay chỉ ngoắc ngoắc. Enzer lì cả tức thì nóng giận bảo cụ bay thẳng bắn đi ra. Nạp Mù Sô Dạ vung lên trường súng, một đạo lôi quang chống rông rơi xuống đất, ánh chớp bình chướng ngăn tại trước người cách đó không xa, bảo cụ đánh trúng bình chướng bị bám vào phía trên. Chỉ chốc lát liền thành một mặt bảo cụ tường. Ầm. Một thanh trường kiếm đột phá ánh chớp bình chướng hấp thụ hướng phía Nạp Mù Sô Dạ tim đâm tới, Nạp Mù Sô Dạ dùng trường súng đón đỡ, đem bảo cụ đánh bay. Những cái kia bảo cụ luôn có một chút đặc biệt, có thể đột phá ánh chớp bình chướng Nạp Mù Sô Dạ cảm thấy rất bình thường. Rầm rầm. Ánh chớp bình chướng biến mất, bảo cụ nhao nhao tản mát trên mặt đất, Nạp Mù Sô Dạ túi người lựa lựa chọn chọn. Tựa như là mua thức ăn đồng dạng đem phẩm tướng tốt chọn lấy. Làm sao tựa như những cái kia phim truyền hình bên trong gia đình chủ phu đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Jin hoàn toàn không có phát hiện bản thân bại lộ cái gì. Ồ, phim truyền hình. Không nghĩ tới ngươi đã đến loại đến tuổi này, phim truyền hình. Hô hô. Luvia nắm lấy cơ hội liền chào phúng. Nam thúc thúc là cái dạng này sao? Luôn cảm thấy tại nhặt đồ bỏ đi. Chợ lộ nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ động tác. Mizu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng địch nhân đã ngay tại trước mặt. chọn xong rác rưởi cũng so không nhiều đến thời gian. Nạ Mù Sổ Dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía vừa nhiều kéo bên kia, vừa nhiều kéo đã không địch lại cái kia man tộc thiếu nữ. Ngay tại Nạ Mù Sổ Dạ nói xong không có vài giây đồng hồ, vừa nhiều kéo bị đánh bại biến mất. Nạ Mù Sổ Dạ lấy ra một tấm thẻ mảnh, tấm thẻ sắp tán rơi tấm thẻ hấp thu, tấm thẻ truyền đến một loại âm u cảm giác, hấp thu 7 con khác biệt quái thú, triệu hoán. Cứu cực bảo ngọc thần thái cầu vồng hắc ám rồng. Một tiếng long khiếu từ tấm thẻ tuôn ra, sát theo đó một đạo ám quang phóng lên tận trời. Một đầu ám sắc điệu trên thân thể khảm nạm lấy 7 loại nhan sắc bảo thạch lộng lẫy cự long từ ám quang bên trong thoát ra. Mặt hàng này lấy ra làm cái gì? Enzer lì cả lại lần nữa mở ra gạt vót 7 bi lọn, xiềng xích đem cầu vồng hắc ám rồng trói lại. Lực lượng không rất mạnh ngược lại là đem cái kia câu ngạo khí học cái 8 phần giống. Nạp mù sổ ra lại là một trương thẻ bài lấy ra, dì tủ nóc khe giờ dạ gồng lộ họ. Phục sinh lẹ vì ẩn nhị ạ thẹp dì mò đi ổ chặt giờ dạ gồng. Màu xanh đậm đại long mang theo màu lam hiệu ứng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, nhìn xem rất huyễn, có thể bị vô tình màn tộc thiếu nữ một kích truy rơi xuống đất. Chương 668, vùng đen. Lẹ vì ẩn nhị ạ thẹp dì mò đi ổ chặt giờ dạ gồng mới ra ngoài kêu to một tiếng, liền bị một cái búa đánh ngã. Lâm nguy thời khắc, lẹ vì ẩn nhị ạ thẹp dì mò đi ổ chặt giờ dạ gồng hay là hoàn thành nhiệm vụ của nó, một ngụm hỗn độn tiêu bìm trực tiếp đánh tan ẹn kỳ dù. Quang ám chi lực tạo thành hỗn độn chi lực cho dù là ẹn kỳ dù cũng không thể ngăn cản. Cầu vồng hắc ám rồng là có thần tính, dù sao cũng là cứu cực bảo ngọc thần thải hồng long hắc ám một hình, đẳng cấp cũng cao tới 10, cho nên mới sẽ bị ẹn kỳ dù một mực hạn chế lại. Hắc ám thải hồng long khôi phục tự do, đối ẹn giờ lì cả phun ra một ngụm thổ tức rơi xuống đất đem chung quanh cây cối cùng thổ địa nháy mắt phần tử hóa hư không tiêu thất. Ông, thổ tức biến mất, nhưng là ẹn giờ lì cả nơi đó lại đứng thẳng một khối tấm thuẫn. Ẹn giờ lì cả hiện tại tấm thuẫn đằng sau hoàn hảo không chút tổn hại, một tay chống nạnh một tay nâng lên, ngón tay ngọc nhỏ dài hơi trao đảo một cái. Một cây trường thương nháy mắt xuyên qua hắc ám thải hồng long cổ, năng lượng tăng lên. Nạ Mù Sổ Dạ lấy ra một tờ cạm bẫy tập đến, hắc ám thải hồng long thân thể bành trướng, vết thương khép lại. Công kích. Hắc ám thải hồng long lần này phun ra càng khủng bố hơn thổ tức, đen như mực năng lượng quần quần cuốn tới, tựa như là trong mộ địa âm phong gào thét, khí tức tử vong càng mạnh. Không dùng. Enzer Lỷ Cạ tiếp tục dùng chúng thần chi thuẫn ngăn cản. Thế nhưng là hắc ám thải hồng long mục tiêu căn bản cũng không phải là Enzer Lỷ Cạ mà là một bên khác đang cùng bạ dẹt đánh nhau bị trái sở. Hô. Ánh chớp lấp lóe sát theo đó. Có được lôi thần lực lượng cũng vô pháp ngăn cản, cả người trực tiếp bốc hơi, lực lượng khủng bố. Enzer lì cả thấy bị chặt sờ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, trong mắt hơi híp, gạt bóp bấy bị lọn lại lần nữa mở ra, một cái tam xoa kích trực tiếp đâm xuyên hắc ám thải hồng long đầu lâu. Tốt, làm nóng người kết thúc. Tiếp xuống. Nạp mù sổ dạ phía sau hiện ra ba cái nguyên tố đoàn. Cực tốc làm lạnh. Enzer lì cả giống như cảm thấy được cái gì lập tức nhảy dựng lên, tại không trung một cái hoa lệ xoay người rơi vào nơi khác, nàng chỗ mới đứng vừa rồi đã xuất hiện một đoàn thật dày băng xương. Thần công gió lốc. Ba cái nguyên tố đoàn lại lần nữa hiện lên, lần này là cường thế hơn ma pháp. Hô, vòi rồng tốc độ di chuyển cực nhanh, nhưng là tiệc vui chóng tàn chỉ thấy vòi rồng phía dưới mở ra một đạo cổng không gian, vòi rồng trực tiếp rớt xuống, ngược lại xuất hiện một cái màu đen tạc cái. Đa Di U xuất thủ, đổi thành ma thuật trực tiếp thay thế hai cái vị trí. Đáng ra khích lệ, vậy cái này chiêu đâu? Ba cái nguyên tố đoàn lại lần nữa ngưng tụ ra dung hợp tại trượng xuống đỉnh. Siêu tiếng nổ sóng, cao tốc chấn động ma lực lưới dao nháy mắt đem Enzer Ly cả đánh lui, không thể tránh né. Vô hình, gạt bóp bẫy bị lòn bên trong mới ra ngoài bảo cụ thậm chí đều bị đánh lui trở về. Viêm Dương trung kích. Thái Dương chân hỏa tại ban đêm chống rông hạ xuống, trong chốc lát, đại địa bị ánh mặt trời chiếu sáng, rầm rầm rầm. Viêm Dương trùng kích liên tục quanh tạc để Enzer Lỷ Cạ đầy bụi đất, đã gì hữu kịp thời dùng ra 301 giây vĩnh cửu băng cung phòng ngự mới lấy ngăn cản. Ngươi cho rằng ta một mực không có tiến bộ sao? So sánh lần thứ nhất lúc giao thủ Nạ Mụ Sổ Dạ hoàn toàn chính xác mạnh rất nhiều. Điện tử mạch sung. Theo ba cái nguyên tố đoàn dung hợp lên không hợp thành một cái tử sắc lôi điện đoàn, trung quanh bị một mảnh tử mang chiếu rọi, so sánh Viêm Dương trùng kích ánh nắng, mảnh này tử mang càng lộ vẻ huyết lệ. Nên đi ra, ẹ gì cả? Đa Dị Vũ nhìn chằm chằm bị hắn đổi thành tới khối sắt lớn, lãnh đạm nói ra, mở ra đi. Kết thúc nơi này tất cả, để trốn tránh người hối hận bản thân chỗ trốn tránh số mệnh. Từ ngực, khối sắt lớn đột nhiên bắt đầu nổi lên sắt theo đó chui ra rất nhiều bùn đen, một cái đen như mực hình người từ khối sắt lớn phía trên chui ra ngoài nửa người. Bùn đen chảy xuôi mặt đất, vật dơ bẩn phảng phất muốn làm bẩn mảnh đất này tất cả. Chương 669, gia tốc hình thái. Ầm ầm. Điện từ mạch xung nổ tung, đem trung quanh ma lực sản phẩm nháy mắt thành không, những cái kia nước bùn thậm chí đều bị bốc hơi một chút biến thành bình thường bùn đất. Không dùng. Nguyên bản tiểu La Lệ hiện tại phảng phất đã sụp đổ đồng dạng, lại hoặc là đây mới là nàng chân chính bộ dáng, tượng đất ngấu vẹn đỏ ra. Chiếc hộp vẹn đỏ ra hàng ngày thôi, bất quá là nhiệm vụ mục tiêu, ẩn chứa bộ phận vẹn đỏ ra chi lực bùn hộp. Bùn đen lại lần nữa từ trong hộp sắt hiện lên, bùn đen chạy xuôi mặt đất, trên mặt đất hình thành sinh vật hình người, một cái sắt bên một cái, trong nháy mắt liền hơn 100 cái. Những này là thứ quỷ gì? Jin cùng Lũ Vị ạ lưng tựa lưng lấy ra bảo thạch chuẩn bị chiến đấu. Bùn chi anh linh, rất yếu, nhưng thành đàn về sau liền khó nói. Đem tấm thẻ cho các ngươi đi. Nạ Mù Sổ Dạ đem những cái kia chức giai tạp đưa cho Jin cùng Lũ Vị ạ, hiện tại chức giai tạp cùng dĩ vãng khác biệt, có thể trực tiếp để anh linh lấy thân thể của ngươi giáng lâm, đương nhiên thân thể của ngươi sẽ tạm thời do anh linh trưởng khống. Chúng ta cũng có thể sử dụng sao? Lũ Vị ạ cùng Jin không nghĩ tới chức giai tạp vậy mà biến thành dạng này. Có thể, ma lực đầy đủ là được. Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy lấy Lũ Vị ạ cùng Jin hai cái này mà pháp thế gia nữ hài đến nói, ma lực lượng hẳn là không thành vấn đề. Tiếp xuống, chính là chinh phục địch nhân. Nạ Mù Sổ Dạ trong cơ thể ma lực sôi trào mãnh liệt, thậm chí ở ngoài thân thể hắn đều có thể nhìn thấy một chút màu xanh đậm khí lưu. Thiểm điện liên, trượng súng bên trên lóe ra màu tím dòng điện, sát theo đó hóa thành một đạo cột sáng đánh trúng cái thứ nhất bùn đen anh linh. Bùn đen anh linh bị đánh nát, thiểm điện liên liên tiếp nhảy vọt lấy cái thứ nhất bị đánh nát bùn đen anh linh làm trung tâm, đem khắp chung quanh 10 mét đơn vị anh linh điện không còn một ngống. Cung giai anh linh bắt đầu bắn tên, Nạ Mù Sổ Dạ mở ra hàn băng hộ giáp hướng phía ẹ gì cả vị trí đi đến. Nạ Mù Sổ Dạ vững bước mà đi, mỗi bước ra một bước dưới chân đều sẽ tách ra một đạo màu băng lam gợn sóng hướng chung quanh quyết tán, đại khái 3 mét phạm vi bùn đen anh linh đều bị đông lại, chân chỉ có thể mắt lom lom nhìn Nạ Mù Sổ Dạ từng bước một đi ra. Enzer Lỷ Cả đứng tại Nạ Mù Sổ Dạ phía trước cách đó không xa, trên tay cầm lấy một cái EA ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nạ Mù Sổ Dạ. Phèn phí giờ trượng súng cũng không phải EA đối thủ, Nạ Mù Sổ Dạ tùy thời chuẩn bị trước tuyệt chiêu. Đai lưng siết bên trên vượt, điện thoại di động cầm nơi tay. Ấn phím đâm bốn phía, chen vào bên hông lỗ. Biến thân. Có em mở tờ lết. Cả mẹn gì đờ FAIZ. Nạ Mù Sổ Dạ lại lấy ra một cái đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay, ấn thoáng cái phía trên nút bấm, sát theo đó, ngực bản giáp biến hình, màu đỏ quang tử mạch máu biến thành màu bạc, con mắt vị trí cũng thành đỏ như máu. Cả mẹn gì đờ FAIZ ra tốc hình thái. Enzer Lỷ Cả giải phóng bảo cụ, EA dọa người vì thế lại xuất hiện nhân gian, chỉ là ra tốc hình thái FAIZ trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Enzer Lỷ Cả phía sau. To lớn trùng kích. Ầm. Enzer Lỷ Cả phóng thích bảo cụ bị đánh gãy, cả người đều bị đạo này cự lực đánh bay ra ngoài. Nạ Mù Sổ Dạ lại lần nữa ra tốc chạy, tại bùn đen anh linh ở giữa xuyên qua. Đỏ thâm máy quan điện. Oeng. Vẹn đỏ dạ bùn hộp bị một cước này đá xuyên, sát theo đó Nạ Mù Sổ Dạ lại lần nữa ra tốc, hướng phía Đạ Dị Ủ phóng đi. Đạ Dị Ủ trong lòng biết không dây lúc này dùng đổi thành ma thuật đem vị trí của mình thay đổi. Xích viêm chạm. Đạ Dị Ủ chuyển đổi vị trí đúng lúc là Enzer Lỷ Cả, ba lần chẳng kích, Enzer Lỷ Cả trên thân xuất hiện một cái, Enzer Lỷ Cả từ mộng ảo triệu hoán trạng thái rời khỏi, cả người quằn xuống đất, Dịu Games tấm thẻ rớt xuống đất. Nạ Mù Sổ Dạ cầm lên Dịu Games tấm thẻ thu vào. Gia tốc hình thái chỉ có 10 giây, cải biến toàn bộ thế cục cũng chỉ dùng 10 giây đồng hồ. Hộp sắt bị đạp để loạn, liên tục không ngừng bùn đen chảy ra, ẻ gì cả căn bản khống chế không nổi, bùn đen anh linh đã vô pháp duy trì hoàn toàn biến thành bùn đen tiểu quái vật. Mizu cùng Lia ở trên trời oanh tạc, bà dẹt một quyền một cái, Jin cùng lũ vị ạ phối hợp lại cũng đang nhanh chóng thanh lý những cái kia bùn đen anh linh. Cái này đem một cái cường lực đồng đội bán rồi. Ngươi thật đúng là bạc tình bạc nghĩa a, Đạ Dị Ủ. Chương 670, đời thứ nhất dạ mà no ổ kỳ nạ. Hiện tại ngươi thì có biện pháp gì đâu? Không có Enzer Lỷ Cả, hộp sắt bùn đen lại khống chế không nổi, lấy chút hèn mọn cấp thấp đổi thành ma thuật tại cấp bậc cao hơn ma pháp trước mặt tựa như đứa bé đồng dạng bất lực. Mà cao cấp một điểm Đạ Dị Ủ sở trường đổi thành ma thuật hắn lại dùng không có bao nhiêu lần. Cho nên nói, nếu là không có đòn sát thủ gì chúng ta liền muốn nói tạm biệt. Nạ Mù Sổ Dạ lấy ra phải bạo liệt người, chuẩn bị cho Đạ Dị Ủ một kích cuối cùng. "Ệ gì cả, dùng vẽn đỏ ra chi lực ngưng tụ đi." Đạ Dị Ủ lấy ra một tờ chức giai tạm, trực tiếp thi triển ra mộng ảo triệu hoán, sát theo đó trên mặt của hắn nhiều một cái che kín vết dạn khô lâu mặt nạ, cũng phủ thêm tàn tạ áo choàng, trên mặt đất cắm một cái giản dị tự nhiên đại kiếm. "Đời thứ nhất giả mà no ổ kỳ nạ, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này đều làm ra được." Nạ Mù Sổ Dạ cũng không e ngại, sát giai khí tức che đậy tại phần trước mặt là vô dụng, nhất là bạo liệt hình thái phía dưới, thậm chí 30 mét bên trong rơi một cây châm đều có thể nghe được, con mắt càng là có thể xem thấu 10 cm dày chỉ tấm. "Đời thứ nhất giả mà no ổ kỳ nạ, Hạ San Ni Sapa." Được xưng là quy cách bên ngoài sẽ vạn, ạ xạ xỉn đỉnh điểm. Ám sát giáo đoàn ạ xạ xỉn sáng lập người. Thậm chí liền cái khác 18 tên hạ sản cũng không biết người đó vật chân thân, không thể nào tìm hắn thực tế tồn tại qua chứng cứ. Chỉ có đương đại hạ sản sạc ba ngộ nhập lạc lối lúc mới có thể xuất hiện, cũng đem hắn chém đầu trong truyền thuyết ạ xạ xỉn. Tức là, sát hại hạ sản. Chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Đã dị ủ thân hình hướng phía Nạ Mù Sổ Dạ vào tới, hoàn toàn không có làm hạ sản tự giác, thậm chí vứt bỏ chức giai, trực tiếp tiến hành chính diện chiến đấu. Nạ Mù Sổ Dạ dùng phải lưới dao đón đỡ phản kích. Mắt thấy giản dị đại kiếm từ năm trước sẽ qua, Nạ Mù Sổ Dạ nghiêng người né tránh, nhưng là Đạ Dị Ủ hoặc là nói kế thừa kinh hạ sản sức chiến đấu kỹ xảo Đạ Dị Ủ tựa như là sớm có đón trước, trực tiếp biến chiêu, nghiêng xuống đánh xuống. Bành thử. Phải giáp ngực bên trên cọ sát ra một đạo tia lửa, Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp hất lên phải dưới dao, cũng đâm trúng Đạ Dị Ủ ngực, hai người đồng thời lui lại. Lấy thương đổi thương. Một bên khác, ôm đầu thống khổ ẻ gì cả không ngừng giống giận, thẳng đến bị xông tới bùn đen bao phủ. Một cái không đầu nước bùn cự nhân từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Nạ Mù Sổ Dạ vội vàng cùng Đạ Dị Ủ chiến đấu. Nước bùn không đầu cự nhân bên kia tự nhiên là giao cho Mizu cùng Lia bọn người. Thật đáng tiếc tức tử không có phát động. Lại lần nữa dùng ra xích viêm chạm, nhưng mà Đạ Dị Ủ vẹn vẹn đón đỡ liền đem Nạ Mù Sổ Dạ chiêu thức ngăn trở. Đạ Dị Ủ khô lâu dưới mặt nạ kính mắt tách ra quỷ dị ánh sáng màu lam, Nạ Mù Sổ Dạ trong lòng báo động, lúc này nhảy ra. Đột nhiên vừa rồi chỗ đứng nơi tuôn ra một trận màu lam nổi giận xông thẳng tới chân trời. Đạ Dị Ủ thân thể dần ẩn, xuất hiện tại Nạ Mù Sổ Dạ phía sau một kiếm chém vào ra ngoài. Nạ Mù Sổ Dạ sớm có dự cảm, phản kích quyền nơi tay, trở lại chính là một quyền. To lớn trùng kích. Ầm. Một quyền đánh trúng thân kiếm. Đạ Dị Ủ lùi lại, đứng vững, nhìn thẳng Nạ Mù Sổ Dạ. Chỉ có tử vong mới có thể quét sạch tội lỗi của ngươi a. Đạ Dị Ủ thiếp thân phát động bảo cụ. Chết cáo thiên sứ. Ở họa kèn mại ịn. SDB. Nạ Mù Sổ Dạ dùng bạo liệt lắp đặt biến thành Phật bạo liệt hình thái. Điền mật mã vào, bạo liệt lắp đặt biến hình thành một thanh trường kiếm, theo quang tử huyết dịch đưa vào, trường kiếm hóa thành một cái kích ra năng lượng màu đỏ trường kiếm. Đạ Dị Ủ thân thể toát ra màu lam quang diễm, chậm rãi đi vài bước thân thể triệt để dung nhập nhan sắc viêm hỏa bên trong. Đường đường đường. Đột nhiên vang lên tiếng chuông tựa như là lại cho ai đưa tang, hoàng hôn cho nên, vô số lông vũ bay xuống. An tưởng, không hối hận. Tây bên trong. Chương 671, đưa ngươi thăng thiên. ngươi cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu a, nhìn xem đã đạt đến cảnh giới kinh hạ sạn bị ngươi dùng thành bộ dáng gì, liền chết cáo thiên sứ đều dùng không đúng. Nạ Mù Sổ Dạ năng lượng trường kiếm đã chống đỡ đạ dị ủ cổ. Phách bạo liệt hình thức năng lượng kiếm toàn lực chuyển vận trên lý luận là có thể chặt đứt hàng không mẫu hạm. Tại cái kia giản dị tự nhiên một kiếm chi uy phía dưới, có một loại tùy thời đưa ngươi thăng thiên cảm giác, có thể. Cuối cùng vẫn là bị Nạ Mù Sổ Dạ một kiếm nghiền nát đạ dị ủ cuối cùng át chủ bài. Dạ Ma No Okina là rất mạnh, có thể hắn cuối cùng không phải Dạ Ma No Okina. Cái gọi là cứu vớt thế giới bất quá là ngươi mong muốn đơn phương thôi, chén thánh căn bản không có cải biến thế giới lực lượng. Ngươi cái gọi là chính nghĩa là cái gì đây? Sống lâu như vậy, hại chết bản thân bao nhiêu hậu thế? Ân Tư Hoa Tư cứu vớt không phải thế giới, chỉ là nhân loại. Ha ha, chớ chọc ta bật cười. Hy sinh mình dư một cái, cứu vớt những cái kia người tầm thường sao? Là ai cho bọn hắn sinh tồn quyền lợi? Là địa cầu. Hiện tại địa cầu phát sinh cải biến, các ngươi liền muốn hy sinh người khác thành toàn mình. Ai cho các ngươi quyền lợi? Địa cầu sao? Địa cầu có nói qua bản thân muốn thay đổi sao? Còn không phải các ngươi làm, là nhân loại tự mình tìm đường chết. Ngươi quái địa cầu làm cái gì? Không muốn lại địa cầu đợi đi mở mang phi thuyền vũ trụ a? Oán trách địa cầu liền rời đi địa cầu a? Lan a. Nạ Mù Sổ Dạ gầm thét để tràng diện lập tức yên tĩnh. À, bất quá là ngươi cái này mà thuật sư còn muốn sống thêm một hồi, không có địa cầu liền không có ma lực chi nguyên a. Không thể nào ma lực chi nguyên ngươi muốn làm sao sống sót đâu? Thật sự là cho mình tự tư tìm cái phi thường đại nghĩa lấy cớ a. Cứu vớt nhân loại, chỉ là chén thánh có thể cứu vớt vài cái nhân loại đâu. Từ nơi sâu xa, phản phất có cái gì liên hệ cùng Nạ Mù Sổ Dạ thành lập. Long có cảm giác, lại tìm không đến đầu nguồn. Đưa ngươi thăng thiên. Nạ Mù Sổ Dạ giơ tay chém xuống, một cái đầu lâu bay ra ngoài, cột máu dâng trào. Đạ Dị Vũ lúc sắp chết bộ dáng cũng thay đổi, biến thành Dụ Lị Án. Tử vong chỉ là Dụ Lị Án, mà Đạ Dị Vũ bất quá là một đạo kế thừa cùng ma thuật cùng trong huyết mạch còn sót lại linh hồn. Đã mất đi ma lực cung cấp, Enzer Lị Cạ cũng triệt để hóa thành con rối tử vong. Enzer Lị Cạ vốn là bị trùng sinh thành con rối thôi, chân chính Enzer Lị Cạ cũng sớm đã chết rồi. Còn lại chỉ có cái kia không đầu cự nhân, chỉ là Đạ Dị Vũ tử vong để tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Lị Á bị viên kia thật là lớn đầu lâu bị hủ sững sờ ngay tại chỗ, Mizu cũng không nghĩ tới sẽ có khủng bố như vậy một màn. Chém đầu. Liền xem như hơi thấy qua việc đời Jin cùng Lũ Vị Hạ cũng sửng sốt, dù sao một cái đầu lâu bay lên, nhiều đáng sợ cũng chỉ có bọn hắn biết. Chỉ có bà dẹt hoàn toàn không có cảm giác. Dị thế giới Emi Dạ Xi Dịu đổ vào một bên, nhìn thấy hảo hữu đầu lâu lập tức phát ra gầm thét, chỉ là hắn cũng bất quá không biết làm gì cùng nộ thôi. Không đầu cự nhân hướng phía Lị Hạ cùng Mizu một cước dâm đến, Nạ Mụ Sổ Dạ phía sau phun ra lắp đặt phun ra hỏa hoa tăng tốc độ, Nạ Mụ Sổ Dạ đem hai con La Lị ôm vào trong lòng. A giống, đáng sợ thúc thúc tới. Dù bị ma trượng không có tiết tháo trêu ghẹo. 3. Bàn chân lớn rơi xuống, giẫm ra một cái dấu chân tới. Nạ Mù Sổ Dạ quay đầu nhìn xem không đầu cự nhân, hắn lờ mờ có thể nghe được không đầu cự nhân trong thân thể cái kia thanh âm yếu ớt lẩm bẩm, "Giết ta." Không ngừng tuần hoàn. E gì cả nói đến cũng là thân thế thê thảm, từ một người bình thường bị chúng thần cải tạo thành chiếc hộp vẹn đỏ dạ chìa khóa, chiếc hộp vẹn đỏ dạ không mở ra nàng liền vĩnh viễn sẽ không chết. Mà chân chính chiếc hộp vẹn đỏ dạ lúc nào có thể mở ra đâu? Chỉ có nhân loại diệt vong thời điểm mới có thể mở ra. Trước mắt giả chiếc hộp vẽn đỏ dạ bên trong cũng đều là các loại ác niệm, anh linh ác niệm, nhân loại ác niệm càng không ngừng xâm nhập Ezika. Ezika đã sống hơn 6000 năm, vẫn luôn là lẻ loi chơi chọi, nàng hy vọng nhiều có thể có một người bạn a. Chương 672, khó chịu tiểu hải. Nạ Mù Sổ Dạ rời khỏi biến thân hình thái, hiện tại chỉ cần bóc ra Ezika liền có thể để cái này giả chiếc hộp vẽn đỏ dạ mất đi năng lực. Bóc ra Ezika kỳ thật rất đơn giản, dùng đổi thành ma thuật liền có thể. Đổi thành ma thuật Nạ Mù Sổ Dạ tại tháp đồng hồ học qua, nhưng thật ra là rất đơn giản ma thuật, chỉ là muốn làm được đạ dị ủ loại cấp bậc kia người bình thường đoán chừng chìm đắm 2-30 năm mới có thể làm cùng đạ dị ủ không sai biệt lắm. Nhưng Nạ Mù Sổ Dạ khác biệt, có hệ thống hoặc là nói EU viện trợ, vẹn vẹn một chút tích phân liền thuần thục. Thậm chí còn thông qua liên quan đến không gian lý luận đổi thành ma thuật để không gian ma pháp nhiều một chút thủ đoạn. Cũng tỉ như, Nạ Mù Sổ Dạ dùng gọi ra phèn phí giờ, phóng tới lớn hộp sắt, một đường tay nâng trượng rơi đánh nát nước bùn anh linh, cận thân lớn hộp sắt, trượng mũi thương đỉnh đầu ở lớn hộp sắt. Ma lực cao tốc chuyển vận, đột nhiên lớn hộp sắt mở ra một cái mép đen, lờ mờ có thể thấy được bên trong cái kia đen như mực hoàn cảnh có một cái tản ra sáng ngời quận mình thiếu nữ. Cái kia học sinh tiểu học Ezika. Thử. Nạ Mù Sổ Dạ dùng dẫn dắt thuật, đem Ezika chậm rãi lôi ra tới. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bởi vì không gian thông đạo ngăn trở, khối sắt lớn không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Những cái kia đen như mực anh linh hướng phía Nạ Mù Sổ Dạ bên này vọt tới, bà dẹt một quyền một cái đánh tan bọn chúng dùng cái này hiểm hộ Nạ Mù Sổ Dạ. Ezika gần trong gang tấc, Nạ Mù Sổ Dạ không có hạ sát thủ, mà là ôm lấy Ezika đem nàng ôm đi ra. Hệ thống trong nhiệm vụ còn có vẽn đỏ dạ chi lực nhiệm vụ, ẻ gì cả còn có dùng, huống chi một cái tiểu nữ hài mà thôi, Nạ Mù Sổ Dạ thực tế là không xuống tay được. Hoa. Đã mất đi ẻ gì cả, lớn hộp sắt chạy ra nước bùn anh linh toàn bộ hóa thành nước bùn. Cái này lớn hộp sắt mang đi. Yuyi kịp thời nhắc nhở Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ vừa muốn đi nghe được câu này trực tiếp chuyển thân đem lớn hộp sắt thu vào trong không gian giới chỉ. Kết thúc rồi hả? Lý Á cùng Mizu rơi vào Nạ Mù Sổ Dạ bên người. Mizu nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ trong ngực ngủ say tiểu nữ hài, nàng phải làm sao? Còn có dùng làm chiếc hộp vẽn đỏ dạ chìa khóa, có thể mang ta tìm tới chiếc hộp vẽn đỏ dạ, ta cần cái kia. Nạ Mù Sổ Dạ đem tiểu cô nương giao cho Mizu cùng Lý Á hai người, bất quá, cần đến thế giới kia thế giới đi, cần chờ một chút thời gian. Hiện tại Nạ Mù Sổ Dạ rất mệt mỏi, dùng Facebook thép nhất là bạo liệt hình thái, lại tăng thêm không gian ma pháp sử dụng quá nhiều ma lực, cho nên bất luận là nhục thể hay là tinh thần đều rất mệt mỏi. Kết thúc rồi. Quá tốt. Jin cùng Lũ Vị ạ không nghĩ tới Nạ Mụ Sổ Dạ bằng vào sức một mình liền kết thúc chiến cuộc. Đám người cùng nhau rời khỏi đỉnh núi, Lũ Vị ạ gọi tới quản gia lái xe mang đám người trở về. Nạ Mụ Sổ Dạ về đến nhà liền ngã tại trên giường. Mizu mở ra một đầu khe cửa vụng trộm nhìn xem Nạ Mụ Sổ Dạ, đáy lòng chẳng biết tại sao có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đồng thời Mizu đáy lòng lại có một loại xoắn xuýt, Đa Di ủ là thật sao? Nàng có thể giải cứu người của một thế giới loại. Nạ Mụ Sổ Dạ ngủ một giấc đến ngày thứ hai giữa trưa, thẳng đến một tiếng kêu khóc để Nạ Mụ Sổ Dạ tỉnh lại. Đi phòng khách xem xét liền thấy Mizu tay chân luống cuống đứng tại Ejika trước người. Ejika đứng trên sàn nhà có một đám nước. Nước tiểu rồi. Nạ Mụ Sổ Dạ một trận kinh ngạc, Mizu không phải sẽ khi dễ tiểu cô nương người a? Làm sao đây là? Ejika. Mizu đem vốn có nói ra, nguyên lai Ejika là cá biệt xoay tiểu hải, rõ ràng đều muốn kẻ ra quần còn muốn nói cho ngươi người ta mới không có muốn đi nhà vệ sinh đâu, trên thực tế đã không nhịn được. Để Mizu mang Ejika đổi một thân một bộ, nhưng là không có mặc có không thích hợp, cho nên chỉ có thể cho Ejika bộ một kiện Nạ Mụ Sổ Dạ tu thân áo thun, vừa vặn làm váy liền áo xuyên. Chương 673, nhiệm vụ 3 hoàn thành. Mang theo Ejika sinh hoạt gần một tháng, tiểu nữ hài này trừ khó chịu một điểm còn có không biết tàn nhẫn hai chữ viết như thế nào bên ngoài hay là rất đáng yêu, nghe lời. Nạ Mụ Sổ Dạ thời khắc liên lạc tháp đồng hồ, rốt cục đợi đến Omanot The Duel trở về, Nạ Mụ Sổ Dạ mang theo Ejika đi gặp Omanot The Duel, hỏi thăm đi cái kia thế giới sự tình. Omanot The Duel đi theo Nạ Mụ Sổ Dạ đi vào thành phố Phiêu Kỳ, đi vùng ngoại thành trên núi gặp qua Đạ Dị U đi ra thuật sĩ, Omanot The Duel nếm thử chữa trị, kết quả là có thể chữa trị chính là cần thời gian hơi dài. Đại khái cần một tháng thời gian ta mới có thể từ phức tạp như vậy thuật thức bên trong tìm tới có thể bổ sung thuật thức cam đoan an toàn đi hướng thế giới kia. Omanot The Duel hay là rất đáng tin cậy dù sao luôn luôn vượt thế giới lữ hành lão nhân. Vậy quá tốt. Cho nên, ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình. Đương nhiên, ta thời điểm ra đi sẽ thông báo cho ngươi. Nạ Mù Sổ Dạ đem Omanot The Duel an bài tại Lũ Vị ạ trong nhà, Lũ Vị ạ cùng Jin nhìn thấy Omanot The Duel lập tức giật nảy mình, so sánh với Nạ Mù Sổ Dạ, Omanot The Duel một mặt nghiêm túc cùng nhau rất dễ dàng để người khẩn trương. Nạ Mù Sổ Dạ sau khi đi, Omanot The Duel hỏi thăm thoáng cái khẩn trương Lũ Vị ạ cùng Jin hai người việc học. Lũ Vị ạ cùng Jin thành thành thật thật biểu hiện ra gần nhất làm việc, Omanot The Duel coi như hài lòng, về sau Lũ Vị ạ cùng Jin đoán chừng sẽ trở thành mới quan vị. Nạ Mù Sổ Dạ về đến nhà, Ejika một mặt không vui dáng vẻ, Mizu coi là Nạ Mù Sổ Dạ lại đùa Ejika, thế nhưng là hỏi thăm về sau Ejika lại nói, Ejika mới không muốn một mực lưu tại nơi này đâu. Dựa theo cái này khó chịu tiểu hài thường xuyên nói trái ý mình ý tứ, chính là nàng không muốn trở lại thế giới kia đi, càng muốn ở đây. Nạ Mù Sổ Dạ cũng không có đuổi đi Ejika ý tứ. Chờ hắn rời khỏi thế giới này còn hy vọng Ejika cùng Mizu làm bạn đâu. Loại này khó chịu tiểu hài, ở chung mặc dù rất mệt mỏi nhưng là cũng rất có ý tứ a. Tạm thời vô sự, Nạ Mù Sổ Dạ tiến về Emi Dạ Xi Dịu trường học, đương nhiên là thế giới này Emi Dạ Xi Dịu, thế giới kia Emi Dạ cự hiệp đã bị Y Dịch vèo mang đi, giao cho thế giới này Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gù. Có một cái bình thường Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gù trông giữ chắc hẳn không lo. Nạ Mù Sổ Dạ chủ yếu không phải giám thị Emi Dạ Xi Dịu mà là bằng hữu của hắn, thế giới này dù lì ạn. Ở cái thế giới này chết mất Đạ Dị Ủ không có khả năng trực tiếp trở lại thế giới kia, cho nên hắn chỉ có khả năng tiếp xúc thế giới này dù lì ạn, dù hoặc dù lì ạn học tập đổi thành ma thuật, từ đó đem hắn đổi thành. Hơn một cái dư thời gian, dù lì ạn một mực biểu hiện rất bình thường, bất quá vẫn là bị Nạ Mụ Sổ Dạ phát hiện dấu vết để lại, bởi vì dù lì ạn trong cơ thể bắt đầu tồn tại ma lực, mặc dù rất nhỏ bé nhưng vẫn là bị phát giác được. Nạ Mụ Sổ Dạ theo đôi dù lì ạn, đi theo dù lì ạn đi vào nhà hắn biệt thự, mặc dù không có lũ vị ạ nhà khí phái, nhưng cũng rất hiền hách. Chờ bóng đêm hàng lâm nam vô không chui vào đi vào. Trong thư phòng Dụ Lì Ản chính nhìn xem một quyển sách, một cái tay khác tại bản bên trên viết cái gì. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Dụ Lì Ản tự lẩm bẩm, tựa hồ tại cùng ai giao lưu. Nạ Mù Sổ Dạ an tâm chờ đợi, cứ như vậy một mực tiếp tục không sai biệt lắm nửa tháng, Dụ Lì Ản mới rốt cục thi triển ra cái thứ nhất đổi thành ma thuật. Nhìn đến đây Nạ Mù Sổ Dạ tinh thần tỉnh táo, nhìn chăm chú lên Dụ Lì Ản động tĩnh, đồng thời con mắt cũng thay đổi thành màu lam, ma lực lưu động có thể rõ ràng nhìn thấy. Đã gì ủ chờ thời gian dài như vậy mới rốt cục đợi đến một bộ nhục thể. Đương nhiên chờ không nổi muốn trực tiếp tiếp quản Dụ Lì Ản, ngay tại Đạ Dị Ủ tinh thần thể chậm rãi tiến vào Dụ Lì Ản thân thể lúc, Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Một cái rất nhỏ cổng không gian tại Dụ Lì Ản đỉnh đầu mở ra, Đạ Dị Ủ tinh thần bị hút vào, đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, đinh. Nhiệm vụ 3 hoàn thành. Chương 674, xuyên qua thế giới song song. Thu phục Đạ Dị Ủ, Dụ Lì Ản tinh thần bất ổn hôn mê bất tỉnh, thế giới này Dụ Lì Ản tóm lại không có như vậy cực đoan, trừ lãnh đạm một điểm phương diện khác hay là rất bình thường. Nạ Mù Sổ Dạ rời khỏi nơi đây. Sau đó thời gian trừ chờ đợi Omanot The Duel thuật chữa trị thức còn có ngẫu nhiên dạy một chút Mizu ma pháp bên ngoài, cũng không có chuyện gì có thể làm. Thằng đến Jin tới thay Omanot The Duel truyền lời Nạ Mụ Sổ Dạ mới rốt cục không tại nhàn xuống dưới, Omanot The Duel cùng Nạ Mụ Sổ Dạ đi vào ngọn núi bên trong thuật thức nơi này, Omanot The Duel khởi động thuật thức thuận lợi triển khai, hoàn mỹ chữa trị. Địa mạch ma lực có thể trèo chống trận pháp này chừng một tuần lễ, nhanh lên đi. Nạ Mụ Sổ Dạ đem ẹ gì cả mang tới, Mizu cùng Lý Á nghe nói Nạ Mụ Sổ Dạ muốn đi ẹ gì cả thế giới cũng nói nhau nhau lấy muốn theo tới, đương nhiên còn có chờ lộ. Giống như dạo chơi ngoại thành đi đồng dạng. Jin cùng Lũ Vị Á nghe nói Omanot The Duel cùng Nạ Mụ Sổ Dạ cùng đi thế giới khác lữ hành cũng muốn đi theo. Omanot The Duel mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng là để các nàng thấy chút việc đời cũng không phải không thể. Sau đó một đoàn người cùng nhau đi tới cái kia thế giới song song. Một trận tia chớp cùng trời chóng mặt xoáy cảm giác về sau, Nạ Mụ Sổ Dạ trở lại cái này ban sơ giáng lâm thế giới. Lúc này bọn hắn chỗ thành phố này đang đứng ở tuyết trời, trên đường phố tịch liêu không người, rất là thảm đạm. Hiện tại hẳn là mùa hè nha. E gì cả vươn tay nhìn xem bay xuống trong tay bông tuyết, có một ít nguyên khí tràn đầy cảm giác, bởi vì ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là mở ra chiếc hộp vẽ đỏ ra, mà chiếc hộp vẽ đỏ ra mở ra liền nhất định phải tại tất cả nhân loại chết đi về sau, cho nên nhân loại chết sống nàng mới mặc kệ, nhiệm vụ kết thúc nàng liền giải thoát. Lạnh quá. Lý A mặc một thân váy liền áo khoanh tay cánh tay, thở ra nhiệt khí. Mizu đem áo ngoài của mình cho Lý A, tương đương chi kỷ. Lúc này Nạ Mụ Sổ Dạ liền có một ít đáng tiếc Mizu không phải Nam Hải, nếu là Nam Hải thỏa thỏa liền đã đem Lý A ngoặt về nhà, để nàng biến thành nên có hình dáng. E gì cả dẫn đường Nạ Mụ Sổ Dạ đám người đi tới Ensu phủ đệ bên ngoài, Ensu phủ đệ liền ở vào to lớn cái hố dài đất trung tâm. Omanop theo dẻo quan sát một chút, phản phất có thể nhìn thấy, không sai kết giới. Ensu phủ đệ bị kết giới bao phủ, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Mở ra kết giới, bên trong một mảnh xuân ý giạt rào cảnh sắc tương đương ưu mỹ, thật xinh đẹp. So lù vị ạ tỷ tỷ trong nhà còn có lớn. Lý ạ không lựa lời nói, đổi lấy là lù vị ạ năm đấm xoa bóp. Chiếc hộp vẽ đỏ ra ngay tại Nissan trong phòng ngủ. Có ẻ gì cả dẫn đường, cho dù là mỗi đạo cửa kết nối không gian không giống cũng rất nhanh liền đến mục đích. Ẻ gì cả lấy tới chiếc hộp vẽ đỏ dạ giao cho Nạ Mụ Sổ Dạ, Nạ Mụ Sổ Dạ đánh giá cái này trung tâm có một chút phóng ánh tiểu phương hộp, tám cái góc đen như mực, không biết từ đâu mở ra. Người có thể mở ra sao? Nạ Mụ Sổ Dạ túi đầu nhìn xem Ẻ gì cả. Ẻ gì cả lắc đầu, hiện tại mở không ra. Ba ba, cái hộp này dùng không gian chia cắt liền có thể mở ra. Yui cho ra phương án giải quyết. Nạ Mụ Sổ Dạ một tay nâng tay kia chỉ vào hộp 1/3 vị trí kia, một đầu dây nhỏ xuất hiện tại chiếc hộp vẽ đỏ dạ phía trên, chậm rãi trên cái hộp bưng bị kéo lên chia hai bên. Đây chính là đổi thành hình thức cùng không gian ma pháp khác biệt, đổi thành chỉ có thể đổi thành một cái hoàn chỉnh đồ vật, không gian ma pháp trực tiếp chống rông chia cắt một cái hoàn chỉnh vật thể, thậm chí có thể đem một người nửa người trên cùng nửa người dưới ném tới hai cái khác biệt địa điểm. Hoa. Hộp tám cái góc bắt đầu chạy ra bùn đen dọa đám người giật mình, Yui nói ra, vẽ đỏ dạ chi lực chính là trung tâm cái kia phát sáng vật thể. Nạ Mụ Sổ Dạ bắt lấy hộp cái kia sáng lên viên cầu, hệ thống trực tiếp rút ra nhiệm vụ vật phẩm. Sát theo đó thanh âm nhắc nhở chuyển đến, đinh. Nhiệm vụ 2 hoàn thành. Ban thưởng cấp cho. Chương 675, trở về chủ thế giới. Hy vọng ánh sáng hạt giống. Hoàn toàn cũng không phải là chuẩn bị cho ta. Nhiệm vụ ban thưởng hy vọng ánh sáng hạt giống, cứu vớt bị ô nhiễm thổ địa, để đại địa chậm rãi khôi phục các loại tài nguyên. Nạ Mù Sổ Dạ trong tay nắm bắt cái này mai sáng lóng lánh tản ra bạch quang bắp lô hạt. Thứ này chính là cái gì? Cho ta một loại phi thường an nhàn cảm giác. Omanop khe dẻo nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ trong tay thêm ra đến đồ vật. Cứu vớt phiến đại địa này đồ vật. Nhiệm vụ đã hoàn thành cũng không cần phải lưu tại nơi này, Nạ Mụ Sổ Dạ bọn người rời khỏi ẩn xuất phủ đệ. Ra kết giới, tại to lớn cái hố Nạ Mụ Sổ Dạ đem hy vọng ánh sáng hạt giống ném xuống đất. Bắp nô hạt đồng dạng lớn nhỏ hạt giống dung nhập thổ địa. Một loại dị dạng cảm giác truyền đến, rất nhanh lại rời đi, Nạ Mụ Sổ Dạ làm sao cũng bắt không được cái loại cảm giác này, tựa như là cuối cùng đối chiến đạ dị ủ lần kia, cũng từng có loại cảm giác này. Chỉ riêng bắp nô hạt dung nhập mặt đất, trên mặt đất tuyết lúc này hòa tan rót vào đại địa, lấy bắp nô hạt rơi vào điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trên bầu trời mây đen cũng chậm rãi tiêu tán, ánh trăng phủ kín thành thị. Đại địa ấm lại, thật xinh đẹp, lại còn có cực quang ải. Lý A chỉ vào bầu trời một mặt ngạc nhiên. Các thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, liễu diễu trò chuyện. Thế giới này đang từ từ khôi phục, Nạ Mụ Sổ Dạ hoàn thành nhiệm vụ, ở đây mang theo một đám thiếu nữ chơi mấy ngày liền trở về Lý A thế giới. Cũng không lâu lắm. Tối hôm đó, Nạ Mụ Sổ Dạ mở ra mì giữ cửa phòng, nhìn thoáng qua ngủ say mì giữ. Muốn đi sao? Yui cũng thỏ đầu ra nhìn xem mì giữ. Nạ Mụ Sổ Dạ nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, đi thôi. Tại cái thế giới dừng lại cũng không ngắn. Thế nhưng là mì giữ một người có thể chứ? Đương nhiên, Mizu là một cái kiên cường hải tử. Nạ Mù Sổ Dạ lại đi xem nhìn ẹ gì cả, tiểu cô nương này không có vẹn đỏ dạ chi lực đã hoàn toàn biến trở về nhân loại. Tướng ngủ rất kém cỏi cưới chăn mền, nước bọt lưu một gối đầu. Viết xong tờ giấy, làm tốt bữa ăn sáng, sau đó một cái lô đen đem hắn hút vào, Nạ Mù Sổ Dạ từ thế giới này rời khỏi. Buổi sáng Mizu hai người bọn họ chỉ cần đem bữa ăn sáng hâm nóng liền có thể ăn. Trở về chủ thế giới Nạ Mù Sổ Dạ, trực tiếp bị truyền tống đến lãnh địa. Lúc này lãnh địa bên trong một mảnh khí thế ngất trời, nhất là lãnh chúa công quản phía trước quảng trường, sau khi nghe ngóng vậy mà là ạ sở đức nhưng tại triều binh. Nạ Mù Sổ Dạ đi công hội tìm tới ạ su nạ, một hỏi thăm, kỳ dạ vậy mà cùng vương quốc khai chiến. Làm kẻ phản loạn một phương, ẹ tích chẳng những không có bị vương quốc bách tính phỉ nổ ngược lại bởi vì chứng ác dương thiện, trắng trận tàn sát những quý tộc kia chủ nô giải phóng dân chúng, phân phát thổ địa, góp nhặt rất nhiều dân tâm. Điều này sẽ đưa đến kỳ dạ một triều binh trực tiếp liền kín người hết chỗ đem kỳ dạ thành cho bạ mãn. Hiện tại kỳ dạ lãnh địa đã mở rộng hơn 30 lần. Nói như vậy, là vương thành bên kia âm mưu. Thừa dịp ta rời khỏi, nghĩ đến cái tu hú chiếm tổ chim khách, đã hắn bất nhân ta liền bất nghĩa. Nạ Mù Sổ Dạ đem lì ạ thế giới thu thập đồ vật đều cho Lilith. Chuyến này ra ngoài mang về đồ tốt nha. Lilith trưởng quản quyền lực tài chính, gần nhất đã đem kỳ dạ kim khố lấp đầy. Nạ Mù Sổ Dạ xem xét hệ thống biểu hiện lãnh địa tài nguyên quả thực giật nảy mình, tiền tài đã đạt tới hơn 10 triệu. Không sai, kỳ dạ kim khố tối cao liền có thể dung nạp hơn 10 triệu kim tệ. Lilith đem muốn đưa giàu trước sửa đường câu nói kinh điện phát huy đầy đủ, kỳ dạ thông hướng phía ngoài đường là đường xi măng, rắn chắc tạm biệt, mà lại càng chủ càng rộng. 10 chiếc xe ngựa song song đồng hành đều có thể. Một mực tu đến ẹ tịt đánh tới cái kia Lai Đình Thành. Ẹ tịt đánh tới đâu, Lilith liền tu đến đâu, sau đó tìm người khống chế bản địa dư luận, cho ẹ tịt tạo thế. Chương 676, đụng tới cổ nạn có thể có chuyện tốt sao? Nạ Mù Sổ Dạ hoàn toàn không có việc gì có thể làm, chỉ có thể làm người công cụ, cung cấp các loại vật tư cùng siêu tập đến tư liệu. Kỳ dạ khoa học kỹ thuật cây nhất định có một chút khởi sắc, cái gì cất rượu, máy may, máy móc gia công, rèn đúc, động cơ hơi nước, tủi máy phát điện. Giống như khoa học kỹ thuật cây có một chút lệch ra. Tóm lại Kỳ dạ liền xem như không có nạ mù sổ dạ cũng bị một đám các thiếu nữ thống trị rất tốt. Nạ mù sổ dạ quả quyết tiến về hồi lâu chưa về phó thế giới. Lúc này công ty vẫn là vững bước phát triển, có một cái thế giới cấp trò chơi im trèo trống, chỉ cần tầng quản lý không tìm đường chết, kiếm tiền chỉ là vững vàng sự tình. Dưới cờ máy chơi game ngành nghề cũng không tệ, bất quá lượng tiêu thụ cũng đang hạ xuống, là thời điểm đẩy ra tính năng càng cường đại máy chơi game, trò chơi cũng cần càng nhiều, xem ra phải đi mua mấy công việc phòng, hoặc là cùng càng nhiều công ty hợp tác. Ngày mai muốn đi trượt tuyết. Nạ mù sổ dạ đối với thế giới này mùa cảm thấy rất mê, nhanh như vậy lại mùa đông sao? Mị xạ kỳ tan tầm trở về cùng nạ mù sổ dạ đề nghị, thứ bảy a không đi ra ngoài chơi cũng quá đáng tiếc á. Trượt tuyết. Mặt khi rồ cũng là thần thái sáng láng dáng vẻ. Tốt, ta vừa vặn đi chơi thoáng cái. Đề nghị thông qua, Mị xạ kỳ trực tiếp lấy ra mấy trường phiếu tới. Ngày mai chúng ta có thể trực tiếp dùng ngồi xe bus đi qua. Mị xạ kỳ thoạt nhìn là sớm đem phiếu đều mua xong, nạ mù sổ dạ coi như không đáp ứng cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn đáp ứng loại kia. Đợi đến buổi sáng, Mị xạ kỳ liền không kịp chờ đợi đem nạ mù sổ dạ đánh thức. Nạ mù sổ dạ đi tới liền thấy mặt hỉ rồ đã thay xong quần áo, tiện thể trả lại cho chan đổi một thân màu đỏ mũ áo, cài lên mũ chính là hái nấm cô bé quàng khăn đỏ. Tại địa điểm chỉ định chờ lấy xe buýt, đại khái vài phút về sau, một cỗ màu vàng giáp sắt trùng xe cũ kỹ lái tới. Tiến sĩ ạ gạ xả mang theo khẩu cháo một mặt để vải, xuống xe còn có mấy cái hài tử, chính là cô nạn cùng hắn tiểu đồng bọn. Misaki, mấy hài tử kia liền làm phiền ngươi. Tiến sĩ ạ gạ xả hẳn là cảm mạo tiếng nói đều biến. Nam cũng tại a, quá tốt. Bọn nhỏ liền nhờ ngươi. Nếu không phải cảm mạo cũng muốn đi trượt tuyết ta. Tiến sĩ ạ gạ xả thường xuyên mang theo mấy đứa bé chơi, chủ yếu vẫn là người lão cũng không có bạn, mặc dù hắn gần nhất tìm được thanh mai trúc mã một cái tên là phở xạ ẹ nữ tử, có thể tiến triển không lớn. Mị xạ kỳ trượt tuyết trận trước cửa lai lịch cũng sẽ không cần nói, tiến sĩ ạ gạ xạ cho đi. Tiến sĩ ạ gạ xạ rời khỏi, bọn nhỏ nhìn thấy nà mụ sổ dạ đều thân thiết vây quanh. Nam thúc thúc, cùng nhau chào hỏi, bất quá xưng hô thế này làm sao cũng làm cho nà mụ sổ dạ cao hứng không nổi, hắn nhiều lắm là chính là người ca ca đi. Nhất là cô nạn kêu còn một bộ thật cao hứng dáng vẻ. Đã lâu không gặp a. Sau đó hế du mì, gần tạ, mì sụ thì cổ ba đứa hải tử vây quanh nà mụ sổ dạ hỏi thăm bộ kẻ mẩn tân tác. Thật sự là trung thực người sử dụng. Xe buýt tới, nạ mù sổ dạ bọn người sau khi lên xe, chờ một hồi có lục tục no ngoe đến cái mấy người. Tổ đoạ kỳ bác sĩ. Cô nạn nhìn người tới sửng sốt một chút, dù ý lao sư. Hở. Tổ đoạ kỳ bác sĩ cùng dù ý lao sư đi hẹn hò sao. Hệ dù mì một mặt bắt quái. Quả nhiên, nữ nhân bắt quái đều là trời sinh, mặc kệ già trẻ. Tất cả mọi người trên xe A. Tổ đoạ kỳ ạ thì kinh ngạc nói. Ai nha. Người ta còn phải đợi tổ đoạ kỳ bác sĩ thái độ đâu. Dù ý giống như bị nói chúng tâm sự dường như. Lái xe chào hỏi một tiếng bắt đầu chuyến xuất phát, còn muốn đi tiếp hai gã khác hành khách. Một lát sau, xe buýt dừng lại. Các ngươi nhìn, hai người kia ở đây liền đem trượt tuyết chứa mặc vào nữa nha. Bọn hắn thật đúng là sốt ruột. Bọn nhỏ ngươi một lời ta một câu nói. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn tiếp tục nói chuyện phiếm, đi lên hai cái trượt tuyết nam trực tiếp móc ra người đứng đầu bên trên đối trần xe phanh phanh chính là hai phát. Cái này nhưng làm người cả xe giật nảy mình. Không cho phép lúc đích, ai động liền làm thì hay. Nạ mù sổ ra đột nhiên híp mắt nở nụ cười, quả nhiên đụng phải cổ nạn cũng không có cái gì chuyện tốt ta. Bất quá, nạ mù sổ dạ nhìn thoáng qua ngồi ở bên tay phải của hắn mặt sau mũ mềm nam. À cái su y chia. Dù y. Cái này tổ ngoại kỳ bác sĩ cũng là ngụy trang, hẳn là vơ mạo đi. Chương 677, tội phạm. Trong đó một tên giặc cướp dùng súng chỉ vào lái xe run rẩy phi thường sợ hãi, nạ mù sổ dạ đều sợ lái xe đem xe dòng sông tan băng bên trong đi. Nghe kỹ, đem xe cửa đều đóng kỹ khóa kín, sau đó đem tốc độ xe khống chế tại 40 trái phải, một mực vòng quanh nội thành mở. Lái xe cũng đúng nói một tiếng phải, sau đó chiếu vào giặc cướp lái xe. Một tên khác giặc cướp thì là cầm súng chỉ vào các hành khách nói ra, hiện tại, các ngươi tất cả mọi người đem trên người điện thoại di động giao ra, nếu như ta biết hai che giấu đừng trách ta vô tình. Nạ mù sổ dạ đẩy kính mắt, sau đó sờ sờ bên người chan cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này từ vừa rồi bắt đầu vẫn run rẩy không ngừng, sợ hãi giặc cướp. Hay là cảm giác được vờ mật khí tức đây? Ngươi đừng làm cái gì tiểu động tác. Đưa di động lấy ra. Giặc cướp dùng súng chỉ vào nạ mù sổ dạ cái chán. Nạ mù sổ dạ nở nụ cười, không có ý tứ ta đều là dùng máy riêng. Ngươi chẳng lẽ đưa di động giấu ở tiểu cô nương này trên thân đi? Lan đi cho ta xem một chút. Giặc cướp không khách khí dùng họng súng gần sát nạ mũ sổ dạ làn ra, rất có một loại không nghe lời liền để ngươi đầu nở hoa tư thế. Ta khuyên ngươi tay bẩn tốt nhất đừng đụng hắn. Một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, giặc cướp âm thầm sợ hãi, sát theo đó hắn lại phẫn nộ, uy hiếp ta. Muốn chết? Cho là ta không dám giết ngươi. Ầm. Nạ mũ sổ dạ đột nhiên đứng dậy, một phát bắt được tên này giặc cướp cánh tay, khống chế tên này giặc cướp cánh tay đối hắn tên kia thông qua nổ súng. Ầm. Một tiếng súng vang hắn thông qua trực tiếp trúng đạn. Sát theo đó nạ mũ sổ dạ tay dùng sức trực tiếp bẻ gãy tên này giặc cướp xương cốt, vành. Nhấc chân một cước, tên này giặc cướp bị nạ mũ sổ dạ một cước gạt ngã trên mặt đất, sau đó giơ chân lên hung hăng đập mạnh xuống dưới, bà tạp. Tiếng kêu rên tại tòa xe vang vọng. Cái này giặc cướp đầu gối trực tiếp bị nạ mũ sổ dạ dầm nát. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy giây đồng hồ, hai tên giặc cướp bị giải quyết. Nhao nhao. Nạ mũ sổ dạ một mặt không kiên nhận đá chúng ngã xuống đất kêu rên giặc cướp trên đầu. Giặc cướp hôn mê bất tỉnh. Hung tàn. Bất luận là vợ mà cái này áo đen tổ chức hay là ạ cái sủ ỉ trịa cùng dù ỉ hai cái này FBI lại hoặc là cổ nạn cái này học sinh cấp 3 tháng tử, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, không hẹn mà cùng đấy lòng nghĩ đến hai chữ này. Hiện tại, lái xe tiên sinh, dừng xe gọi cảnh sát đi. Nạ Mù Sổ Dạ khôi phục hoàn toàn như trước đây dáng tươi cười, phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chờ một chút. Một đạo giọng nữ truyền đến, ngồi tại phía sau cùng vị trí một mực mang theo hai nghe nhai kẹo cao su nữ tử cầm trong tay súng chỉ vào ngồi tại nàng phía trước Matsuhiro đứng lên. Người gia hỏa này đem chúng ta kế hoạch toàn hủy. Nữ nhân này cuồng loạn hô. Matsuhiro. Ngồi tại Matsuhiro bên cạnh Mị Xạ Kỳ không nghĩ tới lại còn có đồng bọn mà lại cái này đồng bọn hay là ngay từ đầu an vị trên xe. Cái này bị điên nữ nhân trực tiếp chính là một bàn tay lắc tại Mị Xạ Kỳ trên mặt, hung dữ khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, ngươi tên gì gọi? Wen. Đối mặt nàng chỉ có một quyền. Vẹn vẹn một giây đồng hồ Nạ Mụ Sổ Dạ nháy mắt buộc phát thân thể tiềm năng, một quyền liền đem cái này nữ tội phạm cho truy vào xe chỗ ngồi phía sau, cả người đều khảm nạm đi vào. Súng ngắn rớt xuống đất, nữ tội phạm hai cánh tay đều quỷ dị hướng về sau cuốn cong. Không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, chỉ có nhất rất cay trả thù. A. Hệ Dụ Mị nhìn thấy nữ nhân kia dáng vẻ bị hù kêu lên sợ hãi. Nạ Mụ Sổ Dạ sờ sờ Hệ Dụ Mị đầu, ngoan, đã không có việc gì. Thế nhưng là cảm giác sợ hãi không phải tốt như vậy đi xuống, Hệ Dụ Mị nhìn Nạ Mụ Sổ Dạ ánh mắt đều biến, loại kia e ngại xoay ánh mắt. Ta hạ thủ rất có phân tức, nàng chỉ là cơn sốc mà thôi. Nạ Mù Sổ Dạ tái nhợt giải thích hiển nhiên không có gì có thể tin độ. Cái kia nữ thổ phỉ cả người đều biến hình. Ai mà tin a? Ôn Nu nhà bên đại ca ca đã biến thành cả mẹn gì đờ bên trong quái nhân, đáng tiếc là quái nhân này còn có một cái thân phận của cả mẹn gì đờ. Nạ Mù Sổ Dạ cường độ thân thể là người bình thường rất nhiều lần, nhất là lực chú ý không tập trung địch nhân chết càng nhanh. Nam, cái kia trong ba lô có bom. Cô nạn mắt sắc chú ý tới vấn đề. Tạm thời không có suy nghĩ chết hay không người vấn đề, dù sao cũng là người ta bạn gái bị đánh, phẫn nộ rất bình thường a. Mà lại đã nói không chết, cũng không cần thiết gạt người không phải. Phía trước chính là cầu lớn, ném vào trong nước là được. À cái sủ ý chia tỉnh táo nói, chỉ là nhìn Nạ Mụ Sổ Dạ ánh mắt tràn ngập hứng thú. Chương 678, trở về tập huấn. Bom là điều khiển hình bom, mà dẫn bạo lắp đặt ngay tại bị Nạ Mụ Sổ Dạ một cước đạp đến cơn sốc nữ nhân trên đồng hồ. À cái sủ ý chỉ phát giác được bom là điều khiển loại hình bom, cũng không biết dẫn bạo lắp đặt ở đâu, cho nên lý do an toàn hay là ném vào trong sông, vạn nhất có đồng bọn dẫn bạo bom coi như vừa chết một xe. Nạ Mụ Sổ Dạ cầm bom một tay một cái trực tiếp ném vào dưới cầu. Cũng không lâu lắm lái xe dừng xe, xe cảnh sát cũng theo đó mà tới. Đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản thoáng cái, con mắt màn cảnh sát lại nhìn thấy tội phạm về sau một gương mặt đều xanh lá, tranh thủ thời gian gọi thủ hạ kêu cứu hộ xe. Bác sĩ đến nhìn thấy ba người thương thế sắc mặt cũng không tốt lắm, một cái trong lồng ngực bắn một cái cánh tay gãy xương nghiêm trọng xương cổ vỡ vụn, cái cuối cùng cơn sốc toàn thân nhiều chỗ nứt xương, hai tay trật khớp. Con mắt màn cảnh sát còn có thể nói cái gì, cố ý tổn thương tội đem Nạ Mù Sổ Dạ mang đi. Thế nhưng là người ta là tự vệ a, lưu manh hay là có súng? Coi như bên trên tòa án lấy Nạ Mụ Sổ Dạ thế lực cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thế là con mắt màn cảnh sát chỉ làm cho đám người làm cái ghi chép liền thả người. Ngồi xe gặp Lưu Manh còn nào có tâm tình đi trượt tuyết chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà Chan tự giam mình ở gian phòng bên trong, nhớ lại hôm nay trên xe loại kia khiến người ta run sợ cảm giác, cũng không phải là bởi vì Lưu Manh mà là nàng cảm thấy áo đen tổ chức người ngay tại bên người. Là nam nhân kia sao? Ai Chan nhớ lại ạ cái sủ ỉ trợ mặt. Khả năng chính là hắn đi. Vài ngày sau, bắt cóc xe buýt thời gian vẫn là bị cảnh sát công bố ra, Nạ Mụ Sổ Dạ nhận phỏng vấn, một ít phóng viên ác ý hỏi thăm Nạ Mụ Sổ Dạ có phải hay không cố ý đem người trọng thương. Nạ Mụ Sổ Dạ mặc dù biểu thị đối phương có súng, bản thân chỉ là hợp lý phản kháng về sau, vẫn là bị vô lương truyền thông ác lời nói hãm hại. Sau đó lập giải trí cường đại luật sư đoàn ra tay, các loại vô lương truyền thông cùng phóng viên nhao nhao đóng cửa, bị sa thải, thậm chí cũng không còn có thể tiến vào phóng viên cái nghề này, bị kéo sổ đen. Thừa dịp có một ít nhiệt độ, Nạ Mụ Sổ Dạ để công ty đẩy ra kiểu mới máy chơi game, thuận tiện còn có cái tốt hộ cờ giáp mới phó bản. Tiểu mới máy chơi game cũng sớm đã nghiên cứu chế tạo tốt tùy thời có thể lên thành phố, Kim Dung game cổ bên ngoài còn đẩy ra rất nhiều máy tính trò chơi mang theo bản. Tiểu mới máy chơi game lượng tiêu thụ dần lên, công ty cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, lại là đẩy ra mới trò chơi lại là để nhà máy ra tăng lượng tiêu thụ. Là một nhà nghề giải trí công ty, liên quan đến phương diện có rất nhiều, manga, anime, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi, từng cái phương diện đều có liên quan đến, đồng thời làm cũng đều tương đối đột xuất, kiếm tự nhiên cũng là đầy bồn đầy bát. Thế là cũng liền càng thêm thuận tiện nuôi chủ thế giới lãnh địa, vô luận là lương thực, than đá hay là sắt thép các loại tài nguyên, đều mua sắm tốt từ Nạ Mụ Sổ Dạ mang về lãnh địa bên trong. Chỉ là như vậy một chuyến tương đương phiền phức, thế nhưng là lại không có mở ra hai thế giới trực tiếp thông đạo khiến người khác tùy ý tiến vào thế giới này, chỉ có thể tất cả đều từ Nạ Mụ Sổ Dạ tự mình đến. Đem tiền kiếm được tiêu hao không sai biệt lắm về sau Nạ Mụ Sổ Dạ trở lại chủ thế giới, hắn còn muốn về ạ tổ học viện tiếp tục cầu học đâu. Nhắc tới cũng thuận tiện, Nạ Mụ Sổ Dạ lợi dụng hệ thống truyền tống trực tiếp trở lại trước đó rời đi rừng rậm. Trong rừng rậm vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch không có sinh linh. Cũng không biết những ca mẹn gì đờ đó đồng bạn thế nào. Nạ Mù Sổ Dạ càng để ý hay là Bưu Ca, tốt bao nhiêu một người nhà, nói không gặp liền không gặp. Đi ra rừng rậm trở lại tập huấn toàn thành, bởi vì gụ dò nghi quái nhân xuất hiện, lần này giã ngoại huấn luyện đã kết thúc. Arsenal tộc các bộ lạc bị tàn sát trống không, tình thế nghiêm trọng, dứt khoát hiện tại nhân thủ sung túc thực lực cũng không tính kém, dứt khoát tập huấn các lao sư tuyên bố nhiệm vụ mới. Đi săn những cái kia quái nhân. Tham dự lần này tập huấn các học sinh nếu như tạo thành một cái bộ đội hoàn toàn có thể hủy diệt một chút tiểu quốc gia, tập thể đi săn quái nhân độ khó kỳ thật không cao, duy nhất sợ chính là bị dần dần đánh tan, cho nên chỉ cần báo đoàn liền tốt. Chương 679, các mẹn gì đỡ số 1. Trở lại tập huấn đất, Nạ Mù Sổ Dạ cũng nhìn thấy Bưu Ca một người chính đại miệng miệng lớn ăn thịt, mà lại bắp thịt toàn thân so với trước đó tựa hồ càng thêm to lớn một chút. thỏa thỏa tên cơ bắp, đi tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài đoán chừng miểu sát một phiếu tên cơ bắp, tại Bulgaria yêu vương vị trí nhất định tiện tay bắt tới. Những kỵ sĩ kia đồng bạn nạ mũ sổ dạ cũng nhìn thấy một chút, đám người kia mặc dù không có tập hợp một chỗ, đều có bản thân tiểu đoàn thể. Nạ mũ sổ dạ lại lần nữa cùng Bill ca tụ cùng một chỗ, thương lượng đi săn quái nhân. Đối với quái nhân bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Đúng, ta cũng cầm tới cái này. Bill ca lấy ra một đầu đai lưng đến, biến thân về sau gọi là cả mẹn gì đỡ số 1. Số 1. Cái kia thế nhưng là cả mẹn gì đỡ bên trong truyền thuyết chiến sĩ. Nạ mũ sổ dạ nhìn xem Bill ca báo kỵ sĩ biến thân máy, cùng trong trí nhớ có chút không giống. Tập hợp thời gian không nhiều, đạo sư ban bố nhiệm vụ về sau liền để các học sinh lập tức xuất phát đi săn những cái kia làm hại nhân gian quái nhân. Nạ mù sổ giả cùng Bill ca lại lần nữa tổ đội, cái khác các kỵ sĩ cũng riêng phần mình tổ đội mang người đi đánh bại những cái kia tà ác quái nhân. Từ tập huấn tòa thành xuất phát, hướng bốn phía phóng xạ, chiến sĩ học viện cùng học viện pháp thuật liên hợp cũng trở thành hai chỗ trường học trong lịch sử đáng giá ghi khắc thực tiễn. Tòa thành bên trong, nhà ăn trở thành phòng họp, đám đạo sư ở đây mở hội nghị. Chỉ chốc lát một con quạ từ cửa sổ bay vào, rơi xuống đất, biến thành một vị tóc xanh ngọc, điều tra rõ ràng. Căn cứ hiệu trưởng ý tứ, đây là một lần thế giới quy tắc đổi mới, mới giống loài xuất hiện tất nhiên nương theo lấy một chút vật cũ loại diệt vong, bất quá loại này diệt vong là khả khống, cho nên cần chúng ta bảo hộ những giống loài khác. Nếu như tiêu diệt cái kia tà ác mới giống loài đâu? Hiệu trưởng đại nhân không nói a. Liền xem như tiêu diệt lần này mới giống loài còn sẽ có những giống loài khác sinh ra, đến lúc đó có lẽ liền có thể cải biến. Bưu ca, phát hiện một chút tung tích, nhìn xem cái này mà ấn. Vượt qua Arsenal rừng cây, Nạ Mù Sổ Dạ cùng Bưu ca đi vào một mảnh dòng sông phụ cận, bờ sông có một cái rõ ràng dấu chân, kề bên này hẳn không có ma thú có như thế lớn móng heo ấn. Truy. Bill ca chỉ có đơn giản một chữ, nói xong trực tiếp nhảy lên một cái nhảy qua đầu này chiều rộng 5-6 mét sông. Nạ mù sổ dạ không có cùng dã như vậy mà là đem mặt nước đông cứng đi qua, hai người một đường truy tìm, nạ mù sổ dạ bằng vào cảm giác cuối cùng tại một chỗ gấu hang động phát hiện lợn rừng gù dò nghi. Lợn rừng gù dò nghi giết chết phú buồn ma thú, chính ăn lông ở lỗ gặm ăn gấu thú, nhìn thấy nạ mù sổ dạ cùng Bill ca trực tiếp đứng lên, phát ra một tiếng gào thét. Hai người không nói nhảm, trực tiếp biến thân. Nạ mù sổ dạ vẫn như cũng là phải cái kia một bộ, mà Bill ca biến thân liền ngoài dự liệu. Vậy mà là một thân bắp thịt cả mẹn gì đỡ số 1, phi thường cường tráng. Bản kịch chàng cả mẹn gì đỡ số 1 bên trong số 1. Bill ca đem màu đỏ khăn quàng cổ hất lên, trực tiếp mang tới. Kỵ sĩ quyền. Đống cắt lớn nắm đấm vung vẩy ra ngoài, lợn rừng gù dò nghi đồng dạng là một quyền, chỉ nghe một tiếng vang giòn, lợn rừng gù dò nghi cánh tay vậy mà quỷ dị con queo. Cánh tay đều đánh gãy. Lợn rừng gù dò nghi phảng phất không biết đau đớn, con mắt từ màu vàng biến thành màu đỏ, ngoài miệng răng nanh vậy mà biến lớn mấy phần, hướng phía cả mẹn gì đỡ số 1 đụng tới. Thử. Cả mẹn gì đỡ số 1 giáp ngực bị cọ sát ra một đạo tia lửa. Nhưng vào lúc này phải dựng lấy số 1 bả vai nhảy dựng lên, đỏ thấm máy khoan điện. Lồng ánh sáng màu đỏ nháy mắt triển khai, phải xông vào lồng ánh sáng xoay tròn, đem lợn rừng gù dò nghỉ xuyên thủng. Chương 680, làng nhân mã. Cái này giải quyết cũng quá dễ dàng. Nạ mù sổ dạ giải trừ biến thân. Lợn rừng gù dò nghỉ toàn thân bước lên màu lam ánh lửa ngã xuống đất trên mặt hóa thành một đống xương bụi. Không cho chúng ta quy định phạm vi, có phải hay không chúng ta đi đâu tìm kiếm đều có thể. Bill ca cũng giải trừ biến thân. Thế nhưng là có thời gian hạn chế, chúng ta còn muốn tham gia xuyên lục địa giải thi đấu. Nếu như chúng ta không tìm được toàn bộ gù dò nghỉ làm sao bây giờ? Tìm được cái kia phía sau màn hấp thụ chúng ta cũng không phải đối thủ đi. Nạ mù sổ dạ lắc đầu, cái kia phía sau màn hấp thụ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cùng lúc đó, tập huấn trong thành bảo, học viện pháp thuật cùng chiến sĩ học viện đám đạo sư chính thông qua một mặt ma pháp kính xem xét các học sinh chiến đấu hình tượng. Đã là thứ 7 cái, không nghĩ tới loại kia áo giáp vậy mà cũng là quy tắc diễn sinh phẩm, mặc kệ nhìn mấy lần đều rất rung động, từ một đầu đai lưng nháy mắt lấy giáp, đây có lẽ là cho chúng ta gợi ý, bảo cụ có lẽ có thể dạng này phát triển. Một vị nào đó chiến sĩ học viện đạo sư như thế biểu thị, đừng đề cập nhiều áo giáp. Có một ít bảo cụ áo giáp, trọng lượng thậm chí đạt tới 500 kg, mặc dù lực phòng ngự cao nhưng là cực kỳ ảnh hưởng hành động tốc độ. Sớm nhất xuất hiện áo giáp hẳn là trên đại hội người trẻ tuổi này đi. Một cái khác chiến sĩ học viện đạo sư chỉ vào ma pháp trong kính nạ mụ số ra, học viện pháp thuật đạo sư gật đầu nói ra, là hạ dịp đạo sư học sinh. Khó trách. Không gian ma pháp đối với thân thể yêu cầu cũng rất nghiêm cách. Ma pháp trong kính nạ mụ sổ dạ cùng Bill ca giải quyết lợn rừng gù dò nghi liền tiếp tục xuất phát, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một cái làng. Nhân mã tộc làng. Làng hoàn toàn không có gặp được nguy cơ dáng vẻ, không có bị gù dò nghỉ tứ ngược qua. Nhân mã chính là nhân loại nửa người trên ngựa nửa người dưới tạo thành một cái mới giống loài. Nhân mã thiện xạ, nghe nói nhân mã tộc có một chương đối với thành bảo cụ cấp cung, không cần mũi tên, chỉ cần kéo ra cung liền có thể hấp thu chúng quanh nguyên tố ngưng tụ thành mũi tên, uy lực là đủ phá hủy một tòa thành trì. Chúng ta đi vào. Bill ca có chút hư, nhiều như vậy lớn ngựa, vạn nhất không hữu hảo có thể không chạy nổi người ta. Nạ mù sô ra ở trong sách nhìn thấy qua nhân mã tộc tư liệu, không có việc gì. Nhân mã không ăn thịt người, xem như thân mật chủng tộc. Chúng ta trực tiếp đi vào đi, đem sự tình nói rõ ràng, nghỉ ngơi một đêm liền rời đi. Nạ mù sổ dạ dẫn đầu, Bill ca đi theo phía sau hắn, tựa như là công tử ca mang theo hộ vệ xuất hành. Cửa thôn, có một tên tuổi trẻ nhân mã thanh niên trấn giữ, nhìn thấy nạ mù sổ dạ cùng Bill ca tới, dùng trong tay thô sắt trường thương ngăn lại hai người. Ngài tốt, ta là ạ tột ma pháp học xong học sinh, có việc cầu kiến ngài nơi này trưởng lão. Nạ mù sổ dạ có lễ phép nói. Nhân mã tiểu tử đánh giá nạ mù sổ dạ, cái này ngược lại là giống pháp sư, chỉ là phía sau hắn cái này to con. Có thể, xin chờ một chút. Nhân mã tiểu tử lấy ra một cái sừng châu địch đến thổi lên, thanh âm hùng hậu. Chỉ chốc lát một đám nhân mã chạy ra, một đường mang theo bụi đất tung bay. Chuyện gì? Cầm đầu tuổi già nhân mã hỏi. "Ngài tốt, chúng ta là ạ tổ học viện pháp thuật học sinh, tại Arsenal bên kia tòa thành tập huấn, bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân đến đây, có việc muốn cùng ngài nói chuyện." Nhân mã tộc mặc rất đơn giản, thân trên cùng nhân loại không sai biệt lắm, mặc áo vải, nam tính ngực còn mang theo một khối hộ tâm kính. "Ồ, thật sự là hiếm thấy, không nghĩ tới chúng ta cái này địa phương nhỏ còn có thể nên đón hai vị quý khách, mời đến." Người mã trưởng lão viện dâu ria lộ ra dáng tươi cười. Arsenal bên kia tòa thành hắn là biết đến, bình thường là không người, chỉ có đặc biệt thời điểm mới có thể mở ra. Nạ Mù Sổ Dạ cùng Bưu Ca đi theo người mã trưởng lão tiến vào làng, trên đường Nạ Mù Sổ Dạ đem gụ dò nghỉ sự tình đối người mã trưởng lão nói. Người mã trưởng lão cao mày, hắn không nghĩ tới một mực có chỗ mậu dịch Arsenal lại bị diệt tộc. Như vậy đối thủ kinh khủng như vậy, mới chủng tộc sinh ra vậy mà là nương theo giết chóc mà đến, cái này khiến bọn hắn khoảng cách này Arsenal gần như thế làng có thể làm sao sinh tồn. Người mã trưởng lão đối với làng vũ trang thực lực nhìn tương đối rõ ràng, bọn hắn còn không bằng những cái kia ập sức chiến đấu đâu. Chương 681, biến hình sinh vật. Thông qua nhân mã trưởng lão Nạ Mù Sổ Dạ biết được, gần nhất làng nhân mã phụ cận trên cơ bản đi săn không đến cỡ lớn ma thú, hẳn là bởi vì gụ dò nghi nguyên nhân, dị vãng thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuất hiện loại tình huống này. Nhân mã tộc càng nhiều hay là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, đi săn thiên phú dị bẩm, trồng trọt thì thôi. Cái này nhân mã tộc trong làng gần nhất cũng không có tới cái gì thương đội, trồng chất lượng lớn ra ma thú, giang thú, lương thực ít dần, thịt muối ngược lại là thật nhiều, có thể đồ chơi kia cũng không phải một mực ăn đồ vật. Tại nhân mã thôn ngủ lại một đêm, sáng sớm hai người cáo biệt. Chỉ là ngay tại Nạ Mù Sổ Dạ cùng Bưu Ca sau khi đi cũng không lâu lắm, lại tới hai người. Hai người này sắc mặt không thích hợp, nhưng là quần áo trên người đồng dạng là có học viện pháp thuật tiêu chí pháp bảo, cho thấy thân phận của hai người. Trải qua Nạ Mù Sổ Dạ về sau, người giữ cửa ngựa tiểu tử hỏi thăm thoáng cái liền cho qua. Chỉ là hắn không có chú ý tới hai người này trở ra lộ ra cái kia âm trầm khuôn mặt tươi cười. Cũng không lâu lắm, làng nhân mã bên trong bắn tung tóe ánh lửa, khói đặc cuộn, thỉnh thoảng truyền đến kêu khóc cùng tiếng la giết. Đại hỏa một mực tiếp tục đến hoàng hôn, cùng với một mảnh trời chiều, hỏa diễm dần dần dập tắt. Một mảnh đen như mực tàn khư bên trong, hai cái đen như mực hình người từ đó đi ra, sát theo đó thân thể một trận huyễn hóa biến thành Bưu Ca cùng Nạ Mù Sổ Dạ bộ dáng. Còn không biết bị tịch thu đường lui Nạ Mù Sổ Dạ cùng Bưu Ca, lúc này ngay tại truy kích một con nện gù dò nghi. Nện gù dò nghi mượn nhờ tơ nện trên tảng cây đi lại chạy trốn, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không phải đuổi không kịp loại kia. Nạ Mù Sổ Dạ nếu như dùng phải gia tốc hình thái trong khoảnh khắc liền có thể giải quyết. Chỉ là vì dự phòng đột phát tình huống, gia tốc hình thái không thể tùy tiện dùng, nhất là đối phó một cái lâu la. Đem nện gù dò nghi đánh bại về sau, hai người tại phụ cận tìm một cái hốc cây tạm thời nghỉ ngơi. Loại này ra ngoại sinh tồn kiêng kỵ nhất chính là trạng thái không tốt, cho nên thể lực, tinh thần đều muốn bảo trì cao nhất trạng thái. Gió mát nhẹ nhẹ, đống lửa chập chờn, phảng phất tất cả đều là như vậy an nhàn. Thiệt vui trong tàn, tiếng gió dần lên. Nhắm mắt chợp mắt Bưu Ca đột nhiên bừng tỉnh, Nạ Mù Sổ Dạ cũng giống như thế. Tinh thần lực triển khai, có hai người ngay tại chung quanh. Hai cái. Nạ Mù Sổ Dạ gọi ra pháp trượng, chuẩn bị chiến đấu. Hai người đi ra hốc cây, đối diện hai người đứng vững. Tập trung nhìn vào, Nạ Mù Sổ Dạ cùng Bưu Ca quá sợ hãi, hai người này vậy mà cùng bọn hắn tướng mạo bình thường không hay. Hai tên này vậy mà biến thành bộ dáng của chúng ta, huynh đệ, bắt bọn hắn lại. Ta muốn thấy xem bọn hắn dưới mặt là cái dạng gì. Bưu Ca khó được bị câu lên lòng hiếu kỳ. Đương nhiên có thể, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút có thể biến thành người khác giống loài. Bưu Ca một người đi đầu bay thẳng địch nhân mặt, quả đấm to lớn, thẳng đến hắn cái kia phục chế người trên mặt. Ầm. Khẩn thiết chạm vào nhau, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Nạ Mù Sổ Dạ có một ít kinh ngạc cái này phục chế người vậy mà có thể cùng Bưu Ca đối với quyền không rơi vào thế hạ phong. Liên thực lực đều phục chế rồi, phải làm không đến mới đúng. Hừ. Bưu Ca khinh thường hừ một tiếng, ngược lại hóa quyền vì trưởng bắt lấy phục chế người nắm đấm kéo một phát, một cái tay khác một quyền mang theo quang mang đánh vào phục chế người ngực. Phốc. Một đoàn bùn đen nước tung tóe đi ra, phục chế người ngực tiêu khối lớn, không có huyết nục, chỉ có đen như mực nhúc nhích chất lỏng. Đồ vật gì? Bưu Ca kinh ngạc thời khắc, phục chế người lỗ hổng tựa như mầm thịt, kéo dài khép lại cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Bưu Ca bên kia đánh vang dội, mà Nạ Mù Sổ Dạ nơi này đâu? Nạ Mù Sổ Dạ phục chế người đã bị đông cứng, dưới chân một mảnh băng cứng, tại nguyên chỗ làm sao dãy rủa cũng không động đậy. Tốt ta. Nguyên lai chỉ là ma phù, không biết ma pháp. Nạ Mù Sổ Dạ tiện tay một phát lưu hỏa thuật đem hắn bao phủ. Chương 682, phục chế người đoàn thể. Hai tên này tới đây làm gì? Chịu chết. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn thoáng qua trên đất bùn đen về sau quay đầu sang chỗ khác. Không rõ ràng, bất quá ta luôn cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Bưu Ca nói như thế. Nhưng mà hai người mới giải quyết hai cái phục chế nhân chi sau cũng không lâu lắm liền xuất hiện ngoài ý muốn. Hai người bọn họ bị ngăn lại, là học viện người tới. Hai vị xin cùng chúng ta trở về tập huấn địa. Cũng không phải là lần này tham gia tập huấn đồng bạn mà là mặc màu lam cùng màu xanh lá học viện hộ vệ phục quần áo người. Có học viện pháp thuật cũng có chiến sĩ học viện. Màu lam học viện hộ vệ phục là học viện pháp thuật, màu xanh lá chính là chiến sĩ học viện. Tiểu dáng khác biệt, pháp sư tự nhiên là pháp bảo, chiến sĩ thì là màu xanh lá khinh trang giáp da. Để chúng ta trở về chỉ cần một cái bồ câu liền đầy đủ, thế nào lại là để các ngươi tới? Bưu Ca có rất lớn cảnh giác. Chủ yếu là chiến sĩ học viện hộ vệ ỷ vào thế lực cường đại thường xuyên ỷ thế hiếp người. Nạ Mù Sổ Dạ đồng học, đạo sư đã biết chuyện đã xảy ra để ngươi cùng chúng ta đi là tại bảo vệ ngươi. Học viện pháp thuật bên này nói chuyện liền khách khí rất nhiều. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nạ Mù Sổ Dạ không hiểu hỏi. Các ngươi lộ tuyến bên trong có phải hay không đi qua một người ngựa làng? Không sai. Người kia ngựa làng đã bị đốt, người ở bên trong ngựa đều bị tàn sát không còn không lưu người sống. Mà cuối cùng đi ra người chính là hai người các ngươi. Không có khả năng. Chúng ta chỉ nghỉ ngơi một đêm liền rời đi. Bưu ca trên trán nổi gân xanh, đây là Vu Hãm. Có phải hay không Vu Hãm cùng chúng ta trở về mới biết được? Chiến sĩ học viện đội hộ vệ cười gần nói. Nạ Mù Sổ Dạ nhíu mày một cái, chỉ trên mặt đất bùn đen, ta nói, các ngươi sẽ không phải là dạng này ra hỏa trở nên đi. Đó là cái gì? Học viện pháp thuật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đồng bạn của các ngươi? Nạ Mù Sổ Dạ không có dấu hiệu nào trực tiếp động thủ, một phát hỏa cầu thuật bắn thẳng chiến sĩ học viện những người kia khuôn mặt. Oeng! Ánh lửa về sau đám người kia lập tức tản ra. Mới kinh lịch bắt chước năng lực địch nhân, chúng ta phải cẩn thận. Nạ Mù Sổ Dạ nhìn xem một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm bản thân Bưu Ca đối nó tiếp tục hô, thất thần làm gì? Chơi hắn. Rất nhanh một đám người chiến đấu, quá trình bên trong Nạ Mù Sổ Dạ phát hiện đám kia pháp sư quả nhiên là không biết ma pháp, mà lại yếu đáng thương, nếu như ạ tột học viện pháp thuật giao cho đám người này thủ hộ chỉ sợ sớm đã bị công phá còn nào có nhiều như vậy sách ma pháp. Hỗn độn vẫn thạch. Bưu Ca đem những địch nhân kia bước đến cùng một chỗ, Nạ Mù Sổ Dạ một phát hỗn độn vẫn thạch trên trời rơi xuống trực tiếp đem đám người kia nện thành bùn đen trải trên mặt đất bị hỗn độn vẫn thạch nhiệt độ cao nóng ngực nổi lên. Cũng quá nhục trí, nếu có biến thân năng lực hoàn toàn có thể ly gián người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu còn cần phải bản thân bên trên. Nạ Mù Sổ Dạ còn muốn chào phúng một câu. Thế nhưng là bọn hắn nói là thật sao? Lang nhân mã đã bị diệt. Bưu Ca nhịn không được quay đầu quan sát. Chúng ta trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nạ Mù Sổ Dạ cùng Bưu Ca lên đường trở về. Liên tại bọn hắn hai người rời đi về sau trong rừng một đám quạ bay đi, quạ đen trong mắt còn phản chiếu lấy Nạ Mù Sổ Dạ hai người thân ảnh. Bọn chúng bay lên rơi vào một chỗ trong địa động hóa thành bùn đen dung nhập trong đó. Trở về Nạ Mù Sổ Dạ hai người trở lại nhân mã thôn quả nhiên thấy một mảnh hải cốt, trong làng đều là bị giết chết nhân mã, sốt cháy đen. Đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cầm phế vật là địch nhân mới. Bưu Ca nhịn không được nện một quyền mặt đất, quá đáng ghét. Trên thi thể vết thương đều là lợi khí gây thương tích không có ma pháp vết tích. Khả năng thật là đám người kia, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Đơn thuần đối với sinh mạng có địch gì sao? Nạ Mù Sổ Dạ cũng không hiểu rõ, nói không chừng thật sự có to lớn gì âm mưu đang nổi lên đâu. Chương 683, kim mặt nhà khoa học. Làng nhân mã sự tình. Nạ Mù Sổ Dạ không biết học viện mới là không biết, nhưng nếu như thật Vu Hoan giá họa liền có chút phiền phức. Sự tình không tính là khó bề phân biệt, phía sau sử dụng bàn rất có thể chính là Gù Dọ Nghỉ Chi Vương. Thế giới này quy tắc phía dưới, Gù Dọ Nghỉ cùng cả mẹn gì đỡ chính là trời sinh địch nhân, bị tính kế cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là như thế nào phá cục tạm thời còn tìm không thấy phương pháp. Nơi nào đó âm u giấu kín điểm, một vị mang theo mặt nạ vàng kim mặc trường bào màu trắng hình người giống loài chính đối trên bàn thí nghiệm nhân loại mở ngực mổ bụng tựa hồ đang làm cái gì thí nghiệm. Giao giải phẫu vô cùng tân tiến, cũng không biết ở đâu ra. Mở ra da thịt vậy mà không lộ ra một điểm máu, phảng phất bị khóa ở trong da đồng dạng. Quỷ dị giải phẫu tiến hành, toàn bộ u ám không gian bên trong chỉ có người đeo mặt nạ bằng vàng tay tại động. Chỉ chốc lát, vách tường bùn đất bỗng nhiên lưu động, một cái bùn đen người từ trong tường đi ra. Lão đại đã rời khỏi, nếu như có thể đem chúng ta thiên địch cả mẹn gì đỡ giải quyết, lão đại có thể để ngươi gia nhập Gù Dọ Nghỉ trở thành chúng ta chuyên môn nhà khoa học. Vậy thật đúng là vinh hạnh a. Người đeo mặt nạ bằng vàng sắc mặt không chút thay đổi đáp lại. Ngay tại người đeo mặt nạ bằng vàng dừng lại trong tay động tác về sau, trên bàn thí nghiệm người bỗng nhiên có các một trận sát theo đó đột nhiên bạo tạc, một mảnh máu thịt bé bét, khối thịt tứ tán bay tán loạn. Lại thất bại. Người đeo mặt nạ bằng vàng lạnh nhạt tiếp nhận bản thân thất bại. Nhân loại bình thường không được, ta cần chiến sĩ hoặc là pháp sư nhân loại. Người đeo mặt nạ bằng vàng đưa ra yêu cầu. Đối với cái này say mê tại nhân thể thí nghiệm, trí thông minh lại siêu cao gia hỏa, bùn đen người không nguyện ý đắc tội, mà lại loại chuyện này cũng hà báo. Đúng, tiếp tục chấp hành kế ly gián vạch liền có thể. Dù sao thủ hạ của ngươi có bắt chước năng lực, liền bắt chước cả mẹn gì đỡ đi tùy ý phá hư giết người. Dần dà thanh danh túi trở thành công địch, các ngươi Gù Dọ Nghỉ giết chết bọn hắn bị Mỹ danh liền có thể tại phiến đại lục này đặt chân. Ha ha, ta biết. Bùn đen người cũng tuyệt đối kế hoạch này không sai chuyển thân trực tiếp tiến vào mặt tường. Người đeo mặt nạ bằng vàng đem thí nghiệm tài liệu dùng hết trong lúc nhất thời cũng không có chuyện để làm, nhảy lên một cái đứng tại trên trần nhà tựa như con rơi đồng dạng vậy mà giả vờ ngủ say. Thời gian qua đi nhiều ngày, bên ngoài Du đãng Gù Dọ Nghỉ đã bị giết không sai biệt lắm, những thứ này Gù Dọ Nghỉ thực lực cao thấp không đều, kỳ thật bọn chúng đều là bị ném bỏ, tốt hơn thuyết pháp là thả rông. Trưởng thành đến càng mạnh về sau bọn chúng liền sẽ tiếp thụ lấy chỉ dẫn đi tìm Gù Dọ Nghỉ Chi Vương. Arsenal phụ cận bộ lạc, làng thậm chí cỡ nhỏ thành trấn gần nhất đều nhận khác biệt mức độ đả kích. Cả mẹn gì đỡ thanh danh cũng càng lúc càng lớn, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có người bị cả mẹn gì đỡ viện trợ quá sợ lấy cảm thấy bọn hắn là chính nghĩa, có người bị cả mẹn gì đỡ công kích qua tự nhiên cũng liền cảm thấy đây là một đám tên tà ác. Nạ Mù Sổ Dạ liền gặp được một cái giả vang dội quỷ, thực lực mặc dù có một ít, nhưng vẫn là quá túi bắp, bị giải quyết về sau hóa thành bùn đen. Đám người kia đến cùng ở đâu ra hiện tại cũng không có cái manh mối. Mù quáng bốn phía du tẩu tìm kiếm mục tiêu, luôn có vận khí tốt. Cũng tỉ như cụ Ú Gà, luôn có trong minh minh cảm ứng, hắn bởi vì gặp được một cái bạ bạ gì ản bộ lạc, đang quyết đấu về sau giải trừ hiểu lầm, đáp ứng viện trợ bọn này bạ bạ gì ản tìm kiếm bị bắt đi đồng bạn. Lại thiên mã hình thái viện trợ phía dưới, vẹn vẹn một ngày thời gian tìm đến địch nhân hang ổ. Đồng thời cũng kêu gọi cái khác các kỵ sĩ chạy đến. Kỵ sĩ ở giữa mặc dù không có cách nào trực tiếp liên hệ nhưng tùy tiện tìm pháp sư liền có thể liên hệ người khác, pháp sư thế nhưng là có viễn trình tinh thần kết nối ma pháp. Chương 684, Jai Soccer. Giữa trời ta dẫn một đám kỵ sĩ xông vào địch nhân hang ổ lúc, chỉ phát hiện những cái kia bị bắt giữ bạ bạ dị ản, cũng không có những địch nhân khác. Đã trốn sao? Con của ta. Á Ngựa Tông bị cái kia mặt nạ vàng người mang đi. Một vị thu kịch bạ bạ dị ản mẫu thân năn nỉ nhìn xem cụ Uga. Chúng ta nhất định sẽ đem ngươi hải tử cứu trở về. Một đám kỵ sĩ lại lần nữa đi tìm địch nhân, chỉ là không có bất luận cái gì manh mối liền người đều không biết đi đâu làm sao tìm được đâu. Tù binh giao cho dã man nhân tộc bầy, bọn tù binh nhìn chằm chằm rời đi kỵ sĩ lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Cũng không lâu lắm tiếng la giết truyền đến, dã man nhân tộc bầy bị tàn sát trống không. Tất cả đều chỉ là cái mưu kế thôi, cố ý bộc lộ ra vị trí, để có bắt chước năng lực tượng đất biến thành tù binh. Tượng đất mặt hàng này khẳng định không phải kỵ sĩ đối thủ, nhưng lại ám toán bạ bạ gì ản đám kia không có đầu góc ra hỏa vẫn là dễ như trở bàn tay. Tàn sát bạ bạ gì ản tượng đất nhóm lại lần nữa biến ảo hình tượng, lần này bọn chúng biến thành cả mẹn gì đơ nhóm bộ dáng, bắt đầu bốn phía rêu rao. Các kỵ sĩ đương nhiên không biết đây hết thảy, cụ hữu gạ liền xem như dùng thiên mã hình thái cũng lục soát không đến dị thường. Phản phất hư không tiêu thất. Kế hoạch thành công, cả mẹn gì đơ phía sau đã bị nhiễu loạn đoán chừng rất nhanh liền lại biến thành nơi này công địch. Ha ha ha. Bùn đen người tại người đeo mặt nạ bằng vàng trước mặt Dương Dương đắc ý phản phất tất cả đều là bởi vì công lao của hắn. Cũng không lâu lắm, người đeo mặt nạ bằng vàng dừng tay lại bên trong giải phẫu, đem đã tắt thở một cái bạ bạ gì ản thiếu niên từ bàn thí nghiệm đẩy xuống dưới. Lại thất bại. Người đeo mặt nạ bằng vàng thở dài. Bùn đen người không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì luôn luôn làm loại này thí nghiệm? Đương nhiên là sáng tạo mới giống loài. Những cái kia cải tạo đi ra giống loài có làm được cái gì? Nghe lời dưới tay, chinh phục thế giới. Ồ, thật thú vị. Nếu như ta quái nhân chế tạo thành công, ngươi có muốn hay không tới giúp ta? Ngươi năng lực hay là rất không tệ. Ta còn thực sự là cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên nếu như Vương đồng ý, ta sẽ giúp ngươi. Vậy thì cảm ơn ngươi. Chỉ chốc lát, bùn đen người dưới tay nhấc lên một cái bị trói chặt bạ bạ gì ản đặt ở trên bàn giải phẫu. Người đeo mặt nạ bằng vàng lấy ra một viên ma thú tinh hạch sinh hung ác nhét vào bạ bạ gì ản đầu lâu, bạ bạ gì ản đỉnh chỉ dãy rủa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm đỉnh, nhưng còn chưa chết. Người đeo mặt nạ bằng vàng lại lần nữa động lên dao giải phẫu, tinh xảo khai đao thủ pháp nước chảy mây trôi, bạ bạ gì ản trong cơ thể tạm khí bị đổi thành, chậm rãi bạ bạ gì ản bề ngoài cũng phát sinh biến hóa, xương đầu nhúc nhích dài ra hai cây cứng rắn xúc giác. Cánh tay kéo dài, tựa như một đầu châu chấu chân, chân xuất hiện gai ngược, bộ dáng càng thêm khủng bố. Không có tử vong, quá tốt. Người đeo mặt nạ bằng vàng có một ít kích động, mau đưa hắn đặt ở dịch dinh dưỡng bên trong. Cải tạo còn chưa hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng. Bị cải tạo bạ bạ gì ản đặt vào một cái vật chứa bên trong, bị màu hồng chất lỏng ngâm. Cái thứ nhất quái nhân sinh ra liền mang ý nghĩa rất sọc cờ khôi phục. Lúc này, nạ mù sổ ra một thân một mình đi vào trước kia chỗ kia tộc bị diệt tộc địa. Đi qua trăm năm cung phụng cổ thụ đã triệt để tử vong. Yui ngươi xác định chính là muốn nơi này. Nếu như gù rõ nghĩ là ở đây đản sinh lời nói cái kia đen kén liền nhất định ở đây. Nạ mù sổ dạ cất bước đi vào cổ thụ hốc tây, bên trong đã bị móc sạch, trên mặt đất còn tán lạc bị nhuộm đen xương cốt bên trên mầm thịt hư thối tản ra hôi thối. Nạ mù sổ dạ lấy ra người đứng đầu đèn tin chiều bái lấy đỉnh đầu chiếu đi, một cái màu đen kén ngay tại đỉnh đầu. Chương 685, quy tắc đục vào. Bắt đầu đi. Nạ mù sổ dạ nhìn chăm chú đen kén, tinh thần lực giống như thủy chiều hướng phía đen kén bám vào đi. Đen kén bắt đầu vặn vẹo tựa như là có được sinh mệnh có cắp, nạ mù sổ dạ cái trán bắt đầu lộ ra mồ hôi, cả người đều tại tập trung tinh thần. Đen kén bắt đầu bị phân giải, màu đen sợi tơ từ kén bên trong bóc ra, tại tinh thần lực bao khỏa bên trong hóa thành năng lượng màu đen vật chất dung nhập tinh thần lực bị nạ mũ sổ dạ thu về. Đồng thời nạ mũ sổ dạ tinh thần không gian bên trong một viên màu đen kén cầu cũng tại hình thành, nguyên bản tựa như tinh không hoa mỹ tinh thần không gian lúc này tựa như bị mây đen bao phủ. Thời gian dần qua phía ngoài đen kén biến mất, nạ mũ sổ dạ tinh thần không gian bên trong đen kén dần dần hoàn chỉnh. Đen kén ẩn chứa thế giới này quy tắc lực lượng, chỉ có cùng quy tắc cùng cấp bậc lực lượng mới có thể hấp thu, hệ thống chính là cùng quy tắc cùng cấp bậc tồn tại. Bắt đầu chuyển hóa. Nạ mù sổ dạ xoa xoa mồ hôi trên mặt ngồi dưới đất bắt đầu đem đen kén chuyển hóa thành vì chính mình lực lượng. Vắng vẻ tinh thần không gian chỉ có đen kén, chỉ chốc lát một đường linh quang thoáng qua, Yui xuất hiện ở đây, bên cạnh nàng một đạo nhân hình dần dần hoàn thiện, cuối cùng biến thành nạ mù sổ dạ dáng vẻ. Ta sẽ phụ trợ ba ba. Quy tắc lực lượng a, thật sự là chờ mong. Liên làm phiền ngươi, Yui. Nạ mù sổ dạ nắm tay đặt ở đen kén phía trên, đột nhiên một vệt ánh sáng bùng lên, đem nạ mù sổ dạ cùng đen kén đồng loạt bao phủ. Oeng. Ngoại giới, nạ mù sổ dạ não hải nổ vang. Nạ mù sổ dạ thân thể run run thoáng cái liền không một tiếng động, tựa như là chết mất đồng dạng. Một mảnh mênh mông tinh hải bên trong, nạ mù sổ dạ phiêu đãng ở đây, khi hắn mở to mắt chúng quanh bắt đầu tụ biến. Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, cam năm loại nhan sắc chùm sáng từ trên trời giáng xuống, năm loại quang đoàn dung hợp lại cùng nhau, nhan sắc thay đổi dần, lúc đầu nghĩ dung thành một đoàn bọn chúng, lúc đầu bình an vô sự dung hợp kết quả đột nhiên không ổn định lên, quang đoàn tùy thời liền muốn nổ tung. Đột nhiên oanh thoáng cái, quang đoàn bạo tạc, năm loại màu sắc khác nhau chùm sáng tách ra. Sát theo đó lại từ trên trời giáng xuống một đen một trắng hai loại nhan sắc hình mang hai bên cùng ủng hộ qua lại cộng sinh, năm loại nhan sắc lại lần nữa tập hợp một chỗ. Lần này ngay tại dung hợp sắp không ổn định thời điểm một đen một trắng hai đoàn hình mang dung nhập quang đoàn, lần này quang đoàn ổn định lại. Quang đoàn bắt đầu bành trướng, nháy mắt bao phủ nạ mù sổ dạ, nạ mù sổ dạ theo bản năng nhắm mắt. Làm quang mang chói mắt có chỗ hỏa hoãn lúc nạ mù sổ dạ mở to mắt, hắn đã tiến vào một cái hoang vu thế giới, dưới chân của hắn có núi có nước có rừng rậm, thậm chí còn có phun trào núi lửa, đêm tối cùng ban ngày đều chiếm hai bên, một đen một trắng, không phân rõ ngày sáng đêm tối. Ngay tại thế giới còn tại tiến một bước mở rộng thời điểm, quanh mình bắt đầu xuất hiện vết rách, phản phất muốn bị xé rách ra đồng dạng. Ngay tại thế giới này sắp phá thành mảnh nhỏ thời điểm, một đường tối tăm mở mịt liền giống thủy ngân đồng dạng nhan sắc nước đoàn từ trên trời giáng xuống dung nhập tất cả vết rách, không gian ổn định. Thế giới còn tại từng bước mở rộng, chỉ là bầu trời một nửa đêm tối một nửa ban ngày hay là không phân rõ ngày đêm. Ngay tại mảnh thế giới này mở rộng đến cực hạn về sau, tất cả đều ngưng lại. Bầu trời bỗng nhiên bắt đầu sấm chớp gió lớn bất khởi, một hồi lâu lạnh buốt nước mưa hạ xuống, nạ mù sổ dạ vươn tay, nước mưa xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Hắn không tồn tại ở nơi này. Nơi này chỉ là phát sinh qua lịch sử mà thôi. Nước mưa không phải bình thường giọt nước, mà là thủy ngân đồng dạng nhan sắc vật chất, giọt nước rơi vào mặt đất lập tức biến mất. Mây đen tan đi, lần này bầu trời rốt cục không còn là ngày đêm cùng tồn, mà là ban ngày một nhà độc đại chiếm cứ bầu trời. Tất cả đều tại có thứ tự tiến hành, ngày đêm thay thế, gió thổi cỏ lay, bốn mùa thay đổi. Thời gian dần qua có sinh vật bắt đầu xuất hiện ở trên mặt đất, các loại thực vật cũng ở trên mặt đất thai nghén mà sinh. Đây là quy tắc hoàn thiện. Chợt, đột nhiên, tất cả phảng phất ảnh thu nhỏ khoảng cách Nạ Mụ Sổ Dạ càng ngày càng xa. Một cái thế giới quy tắc hoàn thiện không phải chỉ dựa vào nó tự thân phát triển, còn cần thế giới khác ảnh hưởng, nhưng thế giới này khoảng cách thế giới khác quá xa, cho nên liền cần có người đi sưu tập những cái kia quy tắc. Nạ Mụ Sổ Dạ bên tai truyền đến thanh âm này tựa như là hài đồng ngôn ngữ. Ta là thế giới thai mụn gã ý thức. Kizkazzzz. Ngoại giới, Nạ Mụ Sổ Dạ thân thể đột nhiên phóng xuất ra hơi nước, một cái màu trắng trung tâm khảm có màu đỏ bảo thạch chúng quanh mang theo đặc thù ký hiệu khu động đai lưng xuất hiện tại Nạ Mụ Sổ Dạ bên hông. Thế giới này quá mức bé nhỏ, liên kết với mình thế giới song song đều không thể sinh ra, cho nên nó cần viện trợ. Quy tắc của ta đã phục chế cho nó, tin tưởng tiếp qua không lâu nó liền có thể sinh ra mới quy tắc. Thế giới thai mụn sẽ vĩnh viễn vì ngươi mở ra, cảm tạ ngươi viện trợ thế giới này, cảm tạ ngươi ngăn cản thai mụn một cái thế giới song song tiêu vong. Thanh âm im bặt mà dừng, Nạ Mụ Sổ Dạ ý thức cũng bị kéo về thân thể. Ha. Nạ Mụ Sổ Dạ hít một hơi, thân thể xuống lại. Khi hắn từ dưới đất ngồi dậy đến, lại phát hiện bên hông nhiều một vật. Đây là. Nạ Mụ Sổ Dạ sờ lấy đai lưng, đệ cạ đai lưng. Chương 686, đệ cạ. Phải đai lưng không gặp, thay vào đó chính là đệ cạ khu động máy. Tinh thần không gian đen kén cũng không thấy, triệt để hóa thành chất dinh dưỡng thành tiểu Nạ Mụ Sổ Dạ. Toàn bộ quá trình Nạ Mụ Sổ Dạ cũng không rõ ràng dùng bao lâu, tại cảm giác của hắn bên trong cũng liền mười mấy phút đi. Thế nhưng là Yui lại nói cho hắn đã qua đi tới 3 ngày 8 giờ 54 phút đồng hồ. Tính danh, Nạ Mụ Sổ Dạ. Chủng tộc, bắt đầu nguyên nhân loại. Đẳng cấp, 45. Giai cấp, đại ma đạo sư 5 giai. Năng lực, bắt đầu nguyên hồn khí phèn phi giờ trợ thường, không gian xuyên toa. Thanh thản thuộc tính, dung hợp nguyên tố, lửa, nước, mặt đất, tự nhiên, kim loại, phong, lôi, hết, tối. Không gian nguyên tố. Từ hệ thống đến xem biến hóa phi thường lớn. Bắt đầu nguyên nhân loại. Liên chủng tộc đều cải biến rồi. Bắt đầu nguyên nhân loại là thế giới này đản sinh nhóm người thứ nhất loại chủng tộc, thế giới này hiện có nhân loại trên thực tế huyết mạch đã bị ô nhiễm. Gen tạo thành có cực nhỏ khác biệt, hẳn là ban sơ nhóm người thứ nhất loại cùng loại người sinh vật hoạt động vật giao phối nguyên nhân. Bắt đầu nguyên nhân loại chỗ tốt chính là đối với nguyên tố thân hòa độ cao hơn. Yui từ hệ thống tìm ra đáp án, giải thích cho Nạ Mụ Sổ Dạ nghe. Thì ra là thế. Nạ Mụ Sổ Dạ triệu hồi ra phèn phì giờ, lúc này phèn phì giờ cũng phát sinh cải biến, màu đen kim loại màu sắc vết dạn tản ra tia sáng theo hô hấp tuần hoàn biến hóa. Huyễn ngược lại là huyễn thật nhiều, chính là tổng cảm giác chính là hơi phối thành đi ra. Rời khỏi hốc cây, Nạ Mụ Sổ Dạ hướng phía tập huấn tòa thành tiến đến. Lúc này ngoại giới đã thêm ra một chút tình trạng, đen nghịt mặc khô lâu liên thể phục đại quân tiến công tập huấn tòa thành. Đều là một chút tiểu lâu la thôi, một cái chiến sĩ nào vào đến liền giống sói lạc bầy dê, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Có lẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là vì hấp dẫn một chút ánh mắt thôi. Bưu ca biến thân cả mện dị đỡ số một đối phó những thứ này sọc cờ tiểu lâu la như cá gặp nước. Cái khác không ít kỵ sĩ cũng gấp trở về, Nạ Mụ Sổ Dạ thừa cơ cũng gia nhập chiến đoàn. Tiện thể thu thập những kỵ sĩ kia nhóm lực lượng, hắn để cả tạm trong hộp chỉ có FS tấm thẻ cùng để cả kỵ sĩ đá tấm thẻ. Để cả có thể sử dụng cái khác kỵ sĩ lực lượng, thậm chí hoàn toàn hình thái dưới còn có thể triệu hoán mạnh nhất hình thái cái khác kỵ sĩ đi ra chiến đấu. Nạ Mụ Sổ Dạ từ điều khiển tạm hộp lấy ra để cả tấm thẻ biến thân. Kamen Ezerai. Để cả. So với càng thêm có khí thế âm thanh truyền đến. Màu hồng lại đỏ, đen, trắng ba loại nhan sắc kỵ sĩ đứng tại sọc cờ lâu la binh sĩ bên trong. Cái kia màu hồng kỵ sĩ là ai a? Chưa thấy qua. Nạ Mụ Sổ Dạ xông vào sọc cờ lâu la trong quân đội đại sát tứ phương, một cử động kia tự nhiên cũng bị cái khác kỵ sĩ nhìn thấy, cho nên mới có nghi vấn. Không phải màu hồng, là hồng nhạt nha. Nạ Mụ Sổ Dạ một bàn tay đập vào củ hữu gạ trên thân, sát theo đó điều khiển tạp trong hộp phát ra sáng ngời, củ hữu gạ tấm thẻ xuất hiện ở trong đó. Mượn dùng thoáng cái lực lượng của ngươi. Nạ Mụ Sổ Dạ đem củ hữu gạ tấm thẻ cắm vào khu động máy bên trong. FINALF ổn giải đệ của ta. Hình thái cuối cùng điều khiển củ hữu gạ. Sát theo đó củ hữu gạ phía sau tách ra một đường tia sáng màu vàng. Củ hữu gạ tứ chi vặn vẹo cuối cùng biến thành một cái thiết giáp cái sẹn hình trùng. Và, đây là cái gì a? Củ hữu gạ phát ra một tràng tốt lên. Khống chế tốt thân thể, lên đi. Nạ Mụ Sổ Dạ vỗ một cái sẹn hình trùng đầu. Củ hữu gạ vừa ngoan tâm vọt thẳng ra ngoài, hai con to lớn kim loại cái càng đem dọc đường sọc cờ binh sĩ toàn bộ xén. Cùng lúc đó, khôi phục sọc cờ tổ chức tiến sĩ đã rời khỏi vùng này địa khu. Đối với hắn mà nói, cùng một chỗ đều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, những cái kia lâu la binh sĩ chỉ cần cho hắn đầy đủ tài liệu cho dù là 1 triệu cái đều chỉ là tùy tiện liền có thể sáng tạo ra đến mà thôi. Lão đại bên kia bàn giao thế nào? Tượng đất thủ lĩnh nhìn trước mắt lão đầu này, do hỏi, lão đại trừng phạt thế nhưng là rất khủng bố. Không cần cái gì bàn giao, này chúng ta trở về cũng đã là tốt nhất bàn giao. Tiến sĩ vô vụ hắn cưới cái này máy móc đỏ bệ hồn đờ thú, lợn rừng thân thể ngựa tứ chi hiệp đầu, quả thực chính là một cái khâu lại quái. Dùng tiến sĩ nói cái này thí nghiệm có thể xưng hoàn mỹ, không có một chút tác dụng phụ, mới tinh giống loài. Chương 687-688-689, thế giới mạ bèo, khởi động. Phải nổ ở tắc giải. Đệ cả cao cao vọt lên. Trước người 10 đạo hình chiếu 3D tấm thẻ bức tường ánh sáng, trên chân quấn quanh lấy năng lượng màu vàng nóng, một cước đá bay một cái sọc cờ lâu la. Liền nghe được một tiếng hét thảm về sau, lâu la bay rớt ra ngoài đụng vào một đám hắn đồng đội sát theo đó còn không đợi rơi xuống đất liền bạo tạc. Vô hình, nháy mắt, trong biển người lưu lại một mảnh chân không khu vực. Tiếp xuống, Nạ Mù Sổ Dạ từ điều khiển tạm hộp lấy ra phải tấm thẻ, nhét vào đệ cả khu động máy bên trong, theo camera dài. Âm thanh, Nạ Mù Sổ Dạ biến thành quen thuộc kỵ sĩ. Địch nhân chủ yếu là số lượng rất nhiều, nhưng thực lực nhỏ yếu, tập huấn thành bảo bên trong đều là chiến sĩ cùng pháp sư, còn có cả mẹn gì đờ. Cho nên chiến đấu tiếp tục hơn một giờ rốt cục không còn một ngống đem sọc cờ lâu la tất cả đều tiêu diệt. Những thứ này lâu la bị đánh bại về sau trên cơ bản tất cả đều hóa thành bùn đất, hỗn tạp một chút huyết nhục có quắp trên mặt đất. Những thứ này lâu la liền xem như bình thường nhất nhân loại cũng có thể đánh bại, nó ưu thế chỗ cũng chỉ có số lượng cùng có thể đại lượng sản xuất hàng loạt tiêu hao phẩm mà thôi. Tập huấn tòa thành các lao sư không có ra mặt, tất cả đều là học sinh tại chiến đấu. Chiến đấu kết thúc về sau, các lao sư rốt cục xuất hiện, diễn thuyết về sau, tuyên bố lần này tập huấn kết thúc, riêng phần mình về học viện nghỉ ngơi một tuần sau tiến về xuyên lục địa thắng tổ chức địa. Nạ Mù Sổ Dạ trở lại học viện. Không có tham dự tập huấn những người khác còn tại trên đường chỉ có hắn trực tiếp trở lại học viện. Hắn đã có để cả thứ nguyên vách tường năng lực, có thể xuyên qua không gian, vẹn vẹn tiêu hao một chút thể lực. Trước mắt chủ thế giới còn không có sinh ra thế giới song song cho nên thứ nguyên vách tường xuyên qua thế giới năng lực còn không thể bắt đầu dùng. Đồng thời cũng bởi vì thứ nguyên vách tường nguyên nhân, liền xem như chủ thế giới sinh ra thế giới song song, những cái kia thế giới song song bên trong cũng sẽ không xuất hiện Nạ Mù Sổ Dạ, bảo đảm Nạ Mù Sổ Dạ duy nhất tính đặc biệt tính. Trở lại học viện Nạ Mù Sổ Dạ không có nghỉ ngơi mà là trực tiếp để EUI lợi dụng hệ thống mở ra tiến về thế giới khác không gian đường hầm. Bởi vì thực lực biên độ lớn tăng lên, đi thế giới này đầy đủ an toàn nữa nha. Thế giới ma vẹo, khởi động. Theo EUI thanh âm rơi xuống, Nạ Mù Sổ Dạ xuyên qua không gian đường hầm, biến mất tại một mảnh xanh thẳm bên trong. Ngay tại Nạ Mù Sổ Dạ biến mất về sau, trong phòng của hắn một cái lao đầu râu bạc phốc lỗ một tiếng xuất hiện. Không gặp rồi. Chậc chậc. Lao đầu lắc đầu, ta cũng muốn nhìn xem thế giới khác phong thái à, dạng này ta cũng không thể so lão hiệu trưởng kém. Đúng, đi tìm lao đầu kia hỏi một chút đi. Lao đầu râu bạc lại lần nữa phốc lỗ một tiếng, thân thể rút vào pháp bào bên trong, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại xuất hiện đã là học viện thư viện, lao già ngươi có thể hay không đi thế giới khác dạo chơi? Lao đầu râu bạc người trước mặt không phải người khác chính là Omanok Kezel, rèn rẹt. Nạ Mù Sổ Dạ xuyên qua một mảnh xanh thẳm, rơi vào một mảnh đất cắt bên trong. Mặt trời chói chang trên không, chính là nóng bức nhất thời điểm. Sa mạc. Nơi này là mạ và cái gì tiết điểm? Y Rồng Man sinh ra sao? Nạ Mù Sổ Dạ nhìn xem chung quanh không giống như là có cái gì trụ sở bí mật dáng vẻ, a cho nên rơi vào nơi này làm gì? Thiện tay móc một ngón tay nam châm đi ra, chạy phương bắc đi. Đi tới đi tới, Nạ Mù Sổ Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp một cái mập mạp màu đen vật thể hướng phía bên này rơi xuống. Ừm. Nạ Mù Sổ Dạ đoán chừng một chút rơi xuống đất vị trí, hướng về sau đi vài bước. Ầm. Bất minh vật thể rơi xuống, thẳng đến một cái thô giáp mũ giáp bị đẩy ra, bên trong một người bò đi ra. Ha ha, đại huynh đệ, ngươi còn tốt chứ? Nạ Mù Sổ Dạ lên tiếng chào. Khụ khụ, nếu như ngươi không đứng xa như vậy tới kéo ta một cái ta sẽ tốt hơn. Cái này nam nhân ngẩng đầu, một trương vô cùng bẩn mặt lộ đi ra. Chương 690, ta, Tony Stark, chính là hảo phú. Ta, Tony Stark, phú hảo. Ta, Nạ Mù Sổ Dạ, đánh bại vương, cả mẹn gì đờ, đại ma đạo sư, lãnh chúa, thế giới người lữ hành, ma pháp thiếu nữ giáo phụ, nào đó đến đâu cái kia người chết đệ nhất thế giới công ty giải trí lão bản. Liên tiếp tên tuổi nói đến hủ chết người. Tốt ta, một người mặc câu phục dày da trong sa mạc hành tẩu não người hoàn toàn chính xác không nên dùng lẽ thường suy đoán. Chẳng lẽ, một người mặc sắt lá khôi giáp từ trên trời đến rơi xuống tên ăn mày liền bình thường rồi. Ngươi vậy mà nói ta là tên ăn mày. Tony Sở Tạc tựa như là mèo bị giẫm đôi kinh thiếu hô. Cho tới bây giờ không ai có dám nói hắn Tony Sở Tạc là tên ăn mày. Nguyên lai sự chú ý của ngươi điểm ở đây. Thế nhưng là, không đúng sao? Ngươi cái này một thân. Nói như thế nào đây? Ô tô thợ máy xuyên 3 năm không có tẩy qua quần áo lao động. Tony Sở Tạc hơi đỏ mặt, hoàn toàn chính xác hắn hiện tại cái dạng này, thấy thế nào cũng không giống là Sở Tạc công nghiệp lão bản, chỉ có thể cắn răng nói ra, chờ trở lại New York ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là giàu có. Người trẻ tuổi. Tốt ta nói ta đều có chút khát nước. Nạ Mù Sổ Dạ phối hợp móc ra một bình nước khoáng uống vào. Tony con mắt đều sáng, ngươi người trẻ tuổi kia thật không có lễ phép, không biết khách tới thăm muốn đem nước bưng lên sao? Cái này sa mạc cũng không phải nhà ta. Nhất cổ tác khí một bình nước trực tiếp uống cạn. 1 triệu, ta mua ngươi một bình nước. Tin tưởng ta, đây là toàn thế giới bán qua quý nhất khang đẹp trai phó. Nếu như ta nếu là một tên tiêu thụ có phải hay không đều là tiêu thụ nghiệp truyền kỳ rồi. Một bình khang đẹp trai phó nước khoáng bán 1 triệu. Vậy ngươi thật đúng là vũ nhục tiêu thụ cái người này. Vậy ta đem bình này đổ đi đi. Nạ Mù Sổ Dạ lấy ra một bình nước đến vặn ra cái nắp liền muốn đổ đi. Đừng. Nơi này thế nhưng là sa mạc, chúng ta không biết lúc nào mới có thể ra đi a. Tony Sở Tạc đánh tới liền muốn đoạt nước, kết quả bị Nạ Mù Sổ Dạ dùng cánh tay đẩy ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đừng cho ta yên hoặc là ân, bằng không thì đem ngươi hai phiết rĩa mép đổ. Ai sẽ dùng loại kia không có sức mua tiền? Nhất định là đô la. Ngươi thiếu ta, cho ngươi 2 bình, 2 triệu. Đô la. Ngươi thật là một cái hợp cách tiêu thụ. Tony Sở Tạc một lời khó nói hết, nhân sinh lần thứ nhất gặp được ép mua ép bán vậy mà là trong sa mạc. Nói thật hắn càng muốn biết, vì cái gì đồ vét quần túi có thể chứa 3 bình 500ml thức uống. Ma thuật. Tạm thời được cứu vớt Tony Sở Tạc không có tinh lực nghĩ quá nhiều, dừng lại miệng hít để kiểm chế tâm tình tốt nhiều. Hai người cùng một chỗ trong sa mạc chẳng có mục đích đi tới, ngươi không nóng sao? Sở Tạc dùng một khối tấm sắt đắp lên trên đầu che chắn ánh nắng. Không nóng. Nạ Mù Sổ Dạ một bên ngay lấy lạp xưởng hun khói vừa nói. Hắc. Vương bên ngoài vương lạp xưởng hun khói, cho ta cũng tới một cái. Ta nhớ được lần trước ăn cái này đều là hơn 10 năm trước, ta vẫn còn đang đi học thời điểm, ban đêm đói không có gì có thể ăn. Mặc dù đều là tinh dầu hương vị, nhưng không thể không nói vẫn có thể ăn hết. Hiện tại cho ngươi ngâm cất đều là thơm. Nạ Mù Sổ Dạ lấy ra một cái lạp xưởng hun khói ném cho Tony. 1 triệu một cái. Tony không quan tâm, không phải liền là mấy triệu a, không phải liền là miệng người ta. Ngay tại hai người qua lại miệng hít giải buồn thời điểm, trên bầu trời chuyển đến ầm ầm rung động thanh âm, là máy bay trực thăng. Quân dụng máy bay trực thăng. Hắc. Tony sở tắc kích động ném đi tấm sắt, đối máy bay trực thăng phất tay. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Máy bay trực thăng hiển nhiên cũng phát hiện Tony cùng Nạ Mù Sổ Dạ hai người, máy bay trực thăng hạ xuống, Tony hảo hữu một tên người da đen không quân thượng tá chạy xuống dưới. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tony, ngươi bây giờ tựa như cái người nhặt rác. Rhodes, đừng nói nhảm, mau dẫn ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tony thế nhưng là nhìn thấy cứu tinh, về nhà hy vọng. Hắn là tạm thời xem như giúp ta đại ân người. Ha ha, Nam, ngươi muốn cùng ta đi New York sao? Hay là tiếp tục ngươi cái này đáng chết sa mạc hành trình? New York. Cũng tốt. Chương 691, New York. Tony sở tạc máy bay tư nhân bên trên. Mặc đồ tây dày ra phong độ nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon Tony, chính một tay bưng ly đế cao thâm trầm nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ. Nam, vì cái gì luôn cảm thấy ngươi so ta càng giống chiếc máy bay này chủ nhân? Ngươi bây giờ đã đổi 8 loại cọc thai. Không sai, chính hắn, chiếc máy bay này chủ nhân đều chỉ là uống rượu đỏ, mà gia hỏa này gia hỏa vậy mà để người pha rượu đứng ở bên cạnh chuyên môn cho hắn pha rượu. Lương cao thuê người pha rượu vậy mà bởi vì vài câu lời hữu ích liền cam tâm như cái quả ra. Thân thể của ngươi vì người pha rượu tôn nghiêm đâu? Còn là mồ gì tô loại rượu này tinh hàm lượng tương đối thấp thích hợp ta. Nạ Mù Sổ Dạ thỏa mãn để ly xuống. Ta cảm thấy một cái mới nhất có cái càng thích hợp ngươi, gọi là cái gì nhỉ? Người ngoài hành tinh chảy máu não. Từ Âu Á đại lục bay đến Bắc Mỹ, máy bay rơi xuống đất, cửa khoang mở ra, Tony trợ thủ Pepper, cuối cùng bảo Tiêu Hạ tỷ đi đến máy bay bậc thang dưới nên đón Tony. Pepper còn là rất hiếu kỳ biến mất lâu như vậy Tony lại biến thành bộ dáng gì. Từ khi Tony biến mất về sau sở tác tập đoàn trở nên rối loạn, cổ phiếu bắt đầu ngã xuống, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng không ít để Pepper hao tâm tổn trí phí sức. Tony còn có rộ đẹp cùng một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi đi xuống. Tony cánh tay hướng phía băng vải, cả người tiểu thụy không ít, nhìn thấy dạng này Tony, Pepper con mắt đỏ lên, cùng Tony ôm. Ta trở về Pepper. Quá tốt. Mười mấy giây đồng hồ về sau hai người tách ra, Pepper nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ nghi ngờ hỏi, Tony, vị này là một cái giúp ta một điểm nhỏ bận điều người. Tony đột nhiên cảm giác được có một ít chưa hết giận, ừm, một cái đem hai bình nước khoáng bán ta 2 triệu người. Không đúng, hết thảy 5 triệu, còn có 3 cây vương bên ngoài vương lạp xưởng hương khói. Nạ Mù Sổ Dạ nhắc nhở. Ngươi không nói lạp xưởng hương khói, ta đều quên ta có chút đói, Pepper đi giúp ta điểm một phần burger phô mai bên trong thêm lạp xưởng hương khói. Burger phô mai thêm lạp xưởng hương khói. Tony mới đam mê. Hắn thật đúng là cái ưu tú tiêu thụ. Có thể để cho Tony nắm lỗ mũi dùng 5 triệu mua một chút không để vào mắt đồ vật người thật là không nhiều. Pepper hoàn toàn không có hướng lúc ấy sẽ là cái gì hoàn cảnh phương diện này cân nhắc. Từ túi sách bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng giao cho Nạ Mù Sổ Dạ, mật mã là 6 cái 7, vừa vặn 5 triệu. Mua burger phô mai một chút chuyện nhỏ đương nhiên không cần Pepper tự thân xuất mã, hạ tỷ cái này bảo tiêu đi là được, đến nỗi nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Tony, ngươi bây giờ cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Pepper lôi kéo Tony lên xe bệnh viện. Pepper, thân thể của ta rất rõ ràng. Hiện tại ta muốn tổ chức một trận buổi họp báo. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Tony một mặt nghiêm mặt, bộ này nghiêm chỉnh bộ dáng còn là rất giống một cái thành công lão bản. Hạ tỷ rất mau trở lại đến, đẹp tợ cùng Tony lên xe, ngồi lên xe Tony chợt nhớ tới cái gì, quay kiếng xe xuống đối với Nạ Mù Sổ Dạ hô, muốn cùng ta cùng đi sao? Nếu như ta nhớ không lầm hiện tại ngươi còn là cái hắc hộ đi, ngươi cái này lén qua phạm. Lén qua? Từ ta ngồi lên ngươi máy bay bắt đầu cũng không phải là lén qua. 085 New York. Ta còn thực sự là hiếu kỳ, cho nên gặp lại Tony Stark. Lần tiếp theo nhìn thấy ngươi hy vọng ngươi không phải chật vật như vậy. Tốt ta, ngươi cái tên này có gì cần đến sở tạc cao ốc tìm ta? Chính là mặn hạ tợ tặng rõ ràng nhất cái kia tòa nhà kiến trúc. Tony rời khỏi, đi hướng buổi họp báo hiện trường. Nạ Mù Sổ Dạ có 5 triệu đô la đầy đủ lại nước Mỹ sinh hoạt tốt một đoạn thời gian. Chương 692, mắt số 2. IUI đã an bài tốt thân phận, Nạ Mù Sổ Dạ tùy ý tìm một nhà xem ra rất quán rượu sang trọng ở đi vào. Khách sạn trên TV, chính phát hình Tony sở tạc buổi họp báo. Bởi vì Tony đóng lại sở tạc tập đoàn vũ khí bộ môn, sự tình lên men, dẫn đến sở tạc tập đoàn cổ phiếu sổ giảm. Thế giới mạ vẹo, Nạ Mù Sổ Dạ mục đích chủ yếu chính là Infinity Stoner. Infinity Stoner vị trí Nạ Mù Sổ Dạ ngược lại không gấp lấy đi tìm, bởi vì đến cuối cùng bọn hắn đều sẽ xuất hiện tại trên địa cầu. Mà lại hiện tại thuận tiện nhất lấy được một viên, ở bạ sở sở tồn, bây giờ đang ở CN khống chế bên trong. Cho nên chỉ cần đem lực chú ý đặt ở Tony sở tạc trên thân liền có thể. Thông qua Tony sở tạc tiếp xúc CN, hoặc là trực tiếp hiện ra thoáng cái năng lực của mình hấp dẫn CN người tới, lẫn vào CN tìm tới ở bạ sở sở tồn vị trí, trước tiên đem ở bạ sở sở tồn nắm bắt tới tay. Cầm tại trong tay mình cũng nên an tâm một điểm. Nạ Mù Sổ Dạ tại khách sạn ở một cái chính là vài ngày, ban ngày đi New York tùy tiện dạo chơi, ban đêm tại trong khách sạn hưởng thụ. Mấy ngày nay ngược lại để hắn có một chút thu hoạch, đó chính là cả mạ tạ cái kia pháp sư tổ chức dưới cờ ba tòa thánh điện một trong New York thánh điện, tọa lạc ở mặt hạ tờ tặng bờ lạc đường phố 177A số. Ngoại giới có che đậy ma pháp, liền xem như cưỡng chế xâm nhập tiến vào cũng chỉ là một tòa chưa mở ra nhà bảo tàng, chỉ có mở ra ma pháp kết giới mới có thể đi vào trong thánh điện. Nạ Mù Sổ Dạ không có tham dò ý nghĩ, bên ngoài nhìn qua về sau liền rời đi tiếp tục đi dạo đi. Ban đêm, Nạ Mù Sổ Dạ đang nằm tại hắn cái này xa hoa phòng xếp ban công bên bể bơi thượng khán bầu trời đêm. Quán rượu này là New York tối cao quán rượu sang trọng nhất, đương nhiên phí tổn cũng không ít, một ngày liền muốn đại khái $8,000. Đây vẫn chỉ là phổ thông xa hoa phòng xếp, nếu như là phòng tổng thống đoán chừng muốn 15.000 trái phải đô la. Chính nhìn xem đêm tối Nạ Mù Sổ Dạ, chợt thấy một đạo hỏa quang từ phía trên bên cạnh bay đi, tốc độ không chậm, tựa như là sao băng đồng dạng. Rốt cục đi ra sao? Y Dương Man. Nạ Mù Sổ Dạ từ trên ghế nằm ngồi dậy, cái kia da đai lưng trực tiếp biến thân. Biến thân? Cạm men lại. Đệ cả. Biến thành đệ cả Nạ Mù Sổ Dạ từ tạp trong hộp lấy ra phải tấm thẻ. Còn không phải phổ thông hình thái phật mà là bạo liệt hình thái phật. Phải bạo liệt người, tại phật đai lưng biến thành đệ cả đai lưng thời điểm biến thành tấm thẻ tiến vào tạp trong hộp. Cạm men lại. Phật bốn mở lật tờ. Nạ Mù Sổ Dạ phủi tay, phía sau máy phun phun ra hỏa diễm, Nạ Mù Sổ Dạ bay thẳng ra ngoài hướng phía Tony Sở Tạc phương hướng đổi tới. Giáp vịt, SR71 tối cao ghi chép là bao nhiêu? Thiên sinh, 85.000 thước anh. Nếu như tiếp tục kéo lên, áo giáp mặt ngoài sợ rằng sẽ kết băng. Tiếp tục kéo lên, ta muốn biết mác số 2 cực hạn. Tony không muốn sống đồng dạng tiếp tục lên cao. Thiên sinh, phía sau có mục tiêu ngay tại tiếp cận. Dạ vịt trinh sát đến dị dạng báo cáo nhanh cho Tony. Ngay tại dạ vịt sau khi nói xong, cái gọi là mục tiêu thân ảnh xuất hiện tại Tony bên cạnh. Tony nghiêng đầu nhìn xem cái này mang theo cùng loại cá mập mũ giáp, toàn thân màu đỏ, có được màu trắng bạc giáp ngực phía sau còn có cùng loại máy phun trang trí đồng dạng áo giáp người. Ha ha, huynh đệ, ngươi là ai? Ta chỉ là hiếu kỳ ai quấy rầy ta ngắm sao, đi ra nhìn một chút. Nạc mù sổ dạ trong tầm mắt Tony mát số 2 đã bể ngoài tại cái băng. Dạ vịt, ghi chép thoáng cái. Được rồi, chức. Thứ tư. Sinh. Ngay tại Tony nói xong, áo giáp cắt điện, Tony vật rơi tự do bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Nạ Mù Sổ Dạ ở tới, một tay bắt lấy mát số 2 chân, giảm tốc hướng phía dưới rơi đi. Ngay tại cách xa mặt đất đại khái còn có 6.000 thước anh thời điểm, Tony mát số 2 khôi phục cơ năng. Nạ Mù Sổ Dạ bung ra Tony chân, Tony tới nhìn thẳng, cả hai thân cao không sai biệt lắm. Cảm ơn ngươi, ta cảm thấy khôi giáp của ngươi rất có điểm sáng, muốn hay không cùng ta trao đổi một chút? Ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Tony có một chút tìm tới tri âm cảm giác, loại cảm giác này rất khó được. Không, ta cảm thấy chúng ta không có tiếng nói chung. Ha ha, ta nghe ngươi thanh âm làm sao có chút quen thuộc. Ta cũng nghe thanh âm của ngươi rất quen thuộc, để ta nhớ tới một cái làm người ta ghét ra hỏa. Xạo, ta cũng nhớ tới một cái làm người ta ghét ra hỏa, còn là gần nhất nhận thức. Chương 693, nữ phục vụ viên. Vậy nhưng thật sự là rất khéo a. Nạ Mù Sổ Dạ tiện tay vỗ một cái Tony mát số 2 phía sau, mát số 2 trực tiếp liền lay động. Bị chụp vị trí có rõ ràng lõm xuống. Phi hành trở nên không vững vàng, phi hành độ cao cũng đang chậm rãi hạ xuống. Nạ Mù Sổ Dạ đi theo Tony hạ xuống ngay tại hắn bên cạnh nhìn đối phương giãy giụa, Nạ Mù Sổ Dạ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra, so cái kia lớn bình sắt có tiến bộ, nhưng còn cần cải tiến a. Nạ Mù Sổ Dạ chế rêu xong sau liền trở về khách sạn, trêu đùa Tony sở tặc để tâm tình của hắn vui vẻ, có thể ngủ cái tốt cảm giác. Người cái này hỗn đản. Tony thật vất vả khôi phục cân bằng, nghiến răng nghiến lợi đưa mắt nhìn Nạ Mù Sổ Dạ rời khỏi. Tony thở phào hỏi, dạ vịt vừa rồi ghi chép đều bảo tồn tốt sao? Đúng vậy, tiên sinh, ghi chép không có sai lầm. Tony về đến nhà, trực tiếp từ phía trên trần nhà rơi vào tầng hầm, thậm chí còn đập hư một cô đắt đỏ xe thể thao. Tony nằm tại xe sang trọng phế tích bên trên, tháo mặt nạ xuống nhìn trần nhà lỗ rách, tinh không là tươi đẹp như vậy, chỉ là tâm tình của hắn liền không có tốt như vậy. Trước khi lên đường hắn cho là mình là trên thế giới này độc nhất vô nhị người, vô luận là thông minh tài trí, tiền tài địa vị, nhân cách mị lực, còn là cái kia không ngớt mới đều muốn e ngại sức sáng tạo, thế nhưng là hắn ra ngoài một vòng nhìn thấy so với mình chế tạo chiến ý càng thêm tinh mỹ chiến ý. Mắt số 2 quả thực không chịu nổi một kích. Giáp vịt, cái kia làm việc. Đem ghi chép truyền đến kho số liệu bên trong. Tony sở tặc cũng sẽ không bị đánh bại, hắn nhất định có thể chế tạo ra tốt hơn chiến ý. Thiên sinh, đã thượng truyền hoàn tất. Tony đã đem mát số 2 từ trên thân cởi ra, đi thẳng tới một khối to lớn trước màn hình, bắt đầu bày ra tới. Vỗ một cái lực lại có 3 tấn. Cái này phun ra lắp đặt cũng không phải bình thường tên lửa máy phun, màu trắng bạc giáp ngực phía dưới là bằng da. Không đúng, phóng đại nhìn xem. Giáp vịt, nhớ kỹ buổi sáng ngày mai giúp ta đặt trước một phần bữa ăn sáng. Tony bận rộn cả đêm, Nạ Mù Sổ Dạ liền mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm truyền đến tiếng đập cửa đem Nạ Mù Sổ Dạ đánh thức. Nạ Mù Sổ Dạ phủ thêm màu trắng vươn người áo ngủ mở cửa, một vị tuổi trẻ xinh đẹp phi thường đáng chú ý màu nâu đỏ tóc dài nữ phục vụ viên đẩy toa ăn đứng tại cổng. Bữa ăn sáng đến chính là không phải thời gian không đúng. Tiên sinh, ngay tại tiểu điểm chúng ta ở lâu như vậy, hôm nay bữa ăn sáng là chủ bếp đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Nữ phục vụ viên dáng người cao gầy, phục vụ viên chế phục cũng không thể che giấu nàng ngạo nghệ ưỡn lên hoàn mỹ dáng người, thật giống như chế phục nhỏ một vòng đồng dạng dán tại trên thân. Ồ, vậy ta cần phải thật tốt nếm thử. Nạ Mù Sổ Dạ cúi đầu, cũng không biết là đang nhìn bữa ăn sáng còn là cái kia ngạo nghệ song kình. Nữ phục vụ viên quy củ đem đồ ăn mang lên bàn ăn, Nạ Mù Sổ Dạ thì là tiến vào phòng tắm rửa mặt. Trong lúc nhất thời chung quanh không người, nữ phục vụ viên yên tĩnh tiến vào Nạ Mù Sổ Dạ phòng ngủ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nghe được tiếng mở cửa, nữ phục vụ viên liền làm ra nghiêm túc sửa sang lấy giường chiếu, thậm chí còn cố ý cúi người xuống đem cái kia cao ngất song kình nhắm ngay cổng, vừa vào cửa liền có thể liếc mắt chú ý tới cái chủng loại kia. Chỉ tiếc Nạ Mù Sổ Dạ cũng không có tiến vào phòng ngủ, mà là trực tiếp đối cái kia phần tiệc ăn như gió cuốn. Nhìn thấy nữ phục vụ viên đi ra, Nạ Mù Sổ Dạ không có suy nghĩ nhiều, bởi vì xa hoa phòng chính là có chuyên môn nữ phục vụ viên làm quản gia đồng dạng nhân vật hỗ trợ dọn dẹp phòng ở, chỉ bất quá người bán hàng này hắn còn là lần đầu thấy mà thôi. Trước đó Bỡ Lạ tiểu thư đâu? Thiên sinh, Bỡ Lạ xin phép nghỉ, con của nàng muốn họp phụ huynh. Thứ ta tạm thời thay thế nàng một ngày. Cái kia nàng nhất định có cái hạnh phúc gia đình đi. Thật là khiến người ta ao ước a. Đúng vậy, thiên sinh. Bỡ Lạ có một cái hạnh phúc gia đình, ngài thật sự là bình dị gần gũi. Ngài là người Nhật Bản sao? Nạ Mù Sổ Dạ nghe nói cười cười dùng tiếng Nhật nói ra, không, người Hoa. Nữ phục vụ viên. Thật là người Hoa. Lần này là thuần chính Hán ngữ tiếng phổ thông. Nữ phục vụ viên cho rằng Nạ Mù Sổ Dạ là tại ngôn ngữ đùa giỡn nàng, thế là dùng sức sẹo Hán ngữ nói, ngài cảm thấy bữa ăn sáng thế nào? Người tiếng Hoa quá sức sẹo, thật không biết trong nước đài truyền hình ở đâu ra mặt cứng rắn khen loại này phát âm nói thật tốt. Bữa ăn sáng không tệ, cùng dĩ vãng hương vị tương phản rất lớn. Kia là đương nhiên, tiên sinh, bởi vì bữa ăn sáng là ta làm, ta cảm thấy ta có tư cách trở thành một tên ưu tú thế tử. Ngài cho là thế nào? Tiên sinh, người đương nhiên có tư cách, mặc kệ là tướng mạo còn là tay nghề, hoặc là nói dáng người ngươi đều có tư cách. Nạ Mù Sổ Dạ tới gần nữ phục vụ viên, thậm chí có chút túi người đem đầu gần sát nữ phục vụ viên bả vai. Nhẹ nhàng nói ra, rất dễ chịu hương vị, không có loại kia đồ trang điểm ướp gia vị qua hương vị. Thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh, bất quá ta có một chút nghi hoặc hy vọng ngài có thể giải đáp. Ngươi có thể nói một chút nhìn. Nếu như dính đến ngài bí mật còn hy vọng ngài có thể nghĩ rõ ràng lại trả lời. Nữ phục vụ viên ngữ khí từ vũ mị chợt hạ xuống băng lãnh. Nhìn kỹ nữ phục vụ viên cái kia tiêm tiêm trên ngọc thủ chẳng biết lúc nào thêm ra một cây dao găm chống đỡ Nạ Mù Sổ Dạ phần bụng, hơi xê dịch một tấc liền sẽ muốn Nạ Mù Sổ Dạ đệ đệ mạng nhỏ. Chương 694, vợ lách phải đảo. Ngươi hung khí không sai. Nạ Mù Sổ Dạ câu này tiếng Hoa nói một câu hai ý nghĩa, cũng không biết trước mắt cái này lớn dã cô nàng có thể hiểu hay không. Ngươi là ai? Đừng bắt ngươi học vào di dân cơ sở dữ liệu những cái kia vinh quang sự tích nói ra. Nạ Mù Sổ Dạ một mặt người da đen dấu chấm hỏi, "Yuyi cho hắn đến cùng sửa chữa tư liệu gì, vì cái gì bờ Lách Hải Đảo đều tìm hắn đến rồi?" Không sai, Nạ Mù Sổ Dạ thế nhưng là liếc mắt liền nhận ra cái này dáng dấp cùng sở cắt lệnh Johnson giống nhau như lúc nữ nhân là ai. "Ngươi thật muốn biết?" "Đừng nói nhảm." Quả tỷ lưỡi đao khoảng cách tiểu đệ đệ lại gần một điểm. "Vậy ngươi cần phải nghe rõ ràng, ta, Nạ Mù Sổ Dạ, đánh bại vương, nào đó đi ngang qua ca mẹn gì đờ, đại ma đạo sư, kịch dạ lãnh chúa, thế giới người lữ hành, ma pháp thiếu nữ giáo phụ, nào đó đến đâu cái kia người chết đệ nhất thế giới công ty giải trí lão bản, thế giới ý thức chúc phúc người. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn ngươi làm ta trí thông minh có vấn đề." Quả tỷ tay trầm xuống, lại có một loại vô hụt cảm giác. Một cái tay hướng phía cổ của nàng chụp tới, vợ Lách Vải đột triệt thoái phía sau bước, sau đó giơ chân lên dùng đầu gối kẹp lấy Nạ Mù Sổ Dạ cánh tay, dự định uốn éo Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp đem nó đánh ngã. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Nạ Mù Sổ Dạ vậy mà một cái tay khác đỡ lấy vách tường, sau đó đem bị kẹp lấy cánh tay hướng phía vách tường đánh tới. Vợ Lách Vải đáo bị lần này chấn không thể không buông tay, xương sống nhận trọng kích thân thể như nhũ ra. Có phải hay không rất khiếp sợ, lực lượng của ta mạnh. Nạ Mù Sổ Dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vợ Lách Vải đáo. Thật xứng đáng bờ Lách Vải được cái danh xưng này, vừa rồi nếu như là người bình thường hoặc là cánh tay bị vặn gãy hoặc là chính là bị thuận thế đánh ngã sau đó dao găm liền gác ở trên cổ. Bờ Lách Vải đảo rõ ràng không phải hạng người bình thường, tốc độ cực nhanh rút súng ngắn đối Nạ Mù Sổ Dạ bắn một phát này tinh đầu là chạy Nạ Mù Sổ Dạ ngược đi. Từ từ, Nạ Mù Sổ Dạ bên ngoài thân thoáng qua ánh chớp, cái này một cái đạn bị ngăn trở lơ lửng không trung, đình chỉ vận động. Mù Tản, là pháp sư. Nạ Mù Sổ Dạ cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ trực tiếp một bàn tay đem bờ Lách Vải đập cho đánh ngất xỉu tới. Xem ra không có đồng bọn. Vậy mà chỉ phái một người tới, đây là nhìn nhiều không dậy nổi ta. Tối thiểu cũng phải mang cái hạ cậy a. Nạ Mù Sổ Dạ mở ra tinh thần lực quét hình chung quanh, không có phát hiện địch ý mục tiêu. Bờ Lách Vải đảo là xì ẹn vương bài đặc công một trong, bình thường nhiệm vụ một người đầy đủ, chỉ là không nghĩ tới lần này đụng phải kẻ khó chơi. Đem bờ Lách Vải đập cột vào trên ghế, buộc chặt phương thức còn là đương thời đứng đầu quy giáp chói. Sau đó một chậu rửa mặt nước đem bờ Lách Vải đảo tới tỉnh, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Thức tỉnh bờ Lách Vải đảo giật giật thân thể phát hiện bị chói chặt chẽ vững vàng, cùng bạn không tránh thoát. Mà lại nơi nào ma sát cảm giác chỉ cần hơi động đậy, liền vô cùng. Đặc sắc. Như vậy, đặc công tiểu thư, đến cùng có gì muốn làm? Ta chỉ là phụ mệnh điều tra ngươi người nhập cư trái phép này. Nạ Mù Sổ Dạ lắc đầu, không đúng, các ngươi hẳn phải biết ta là cùng Tony Sở Tặc cùng một chỗ từ trên máy bay xuống tới. Đương nhiên, cũng là có điều tra ngươi tiếp cận Tony Sở Tặc mục đích. Vậy thì càng không đúng, bằng vào các ngươi đặc công thủ đoạn cần phải rất rõ ràng, tiền của ta đều là từ Tony Sở Tặc nơi đó cầm. Nạ Mù Sổ Dạ bưng lên đến một chén cà phê tiếp tục nói ra, ta soát thẻ, chủ thẻ người đều là vẻ bất tợ tiểu thư. Ta một cái gần nhất chỉ là sống phóng túng người làm sao sẽ chọc cho đến đặc công đâu. Muốn nói nhất gây cho người chú ý địa phương đại khái chính là đêm qua đi, ta nói đúng chứ? Bờ Lách Vải đột kỳ quái nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ, chính ngươi đều như vậy nói ta còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là có mà nói, tỉ như nói để ta thả ngươi, sau đó ngươi theo giúp ta vượt qua vui sướng một đêm. Nạ Mù Sổ Dạ uống một ngụm cà phê, sau đó bầu không khí liền lạnh xuống. Vì hoàn thành nhiệm vụ mặc dù có thể không từ thủ đoạn, nhưng là đã vẫn người xâm lược, còn muốn bị nhân ngôn ngữ điệu phim, Bờ Lách Vải đảo biểu thị không chịu nhận. Tựa như mèo đối đãi món đồ chơi mới đồng dạng. Nạ Mù Sổ Dạ rất thích trêu đùa bờ Lách Vải đảo lúc cảm giác. Chương 695, ỷ rồng mỏng chờ. Thật đúng là quật cường a, một câu cầu xin tha thứ đều không có. Nạ Mù Sổ Dạ cùng bờ Lách Vải đảo nói chuyện tào lao một hồi, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, Nạ Mù Sổ Dạ có cái khác dự định. Như vậy, Nạ Tạ Xạ Dỗ Mạ Nổ Vạ tiểu thư, cũng không nên tùy tiện đi vào ta loại nguy hiểm này nhân vật gian phòng a. Nạ Mù Sổ Dạ dẫn theo buộc bờ lách vải đảo ghế đi đến trên ban công. Có một câu nói làm cho tốt, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Cho nên, Nạ Mù Sổ Dạ đem bờ lách vải đảo vứt ra ngoài. Bờ lách vải nó quay đầu nhìn chằm chằm Nạ Mù Sổ Dạ sau đó cứ như vậy rơi xuống. Thật sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Cái gì đều không hỏi ra đến, còn bị người từ tầng 28 ném xuống. Bờ lách vải nó trên cổ tay một cái tạo hình đặc biệt vòng tay dọc theo một cái gai nhọn mở ra dây thừng, tránh ra khỏi trói buộc, bờ lách vải nó khắc một tay vòng tay bắn ra hai cây dây thừng bắn vào trong vách tường. Ổn định ở bên ngoài trên vách tường, bờ lách vải đảo lấy ra một bộ điện thoại di động liên hệ với cấp. Trong điện thoại truyền đến trầm ổn giọng nam, "Thế nào? Nhiệm vụ thất bại, ta bị người từ tầng 28 ném đến." Bờ lách vải lập tức giận nói, "Ừm. Lấy được tin tức gì?" "Lực lượng vượt qua thường nhân, thân có thần kỳ năng lượng, giống như là lôi điện, đại khái suất là đêm qua cùng cái kia Hoa Hoa công tử cùng nhau người." "Liền không có rồi." "Hừ. Tự xưng là người Hoa, tiếng Nhật cũng rất tốt. Tính cách khắc liệt, miệng ba hoa phi thường không thành thật, xem ra không ít chơi gái." Hắn bề ngoài còn tràn ngập lửa gạt tính. Liếc mắt nhìn qua là cái người thành thật kết quả. "Hừ. Tốt a, Natasha." Trong điện thoại đã bất đắc dĩ, lúc nào nghe nói qua đại danh đỉnh đỉnh bờ lách vải đảo nhận qua loại này ủy khuất. Cúp điện thoại, Natasha thuận dây thường hạ xuống, đi ngang qua một mặt cửa sổ thời điểm, nàng nhìn thấy mặt mình lập tức sửng sốt, bởi vì trên mặt có một cái dấu bàn tay. 3. Natasha một quyền đem pha lê đánh nát, sau đó cọ rửa đi vào. Tục ngữ nói tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Nạp Mù Sổ Dạ không nghĩ tới bản thân gây cái đại phiền toái. Sau đó mấy ngày, cái gì hạ độc, bị bắn lén, trong đường cống ngầm ngăn chặn, mạch điện bị phá hư loại hình lớn phiền toái nhỏ một mực không ngừng. Nạp Mù Sổ Dạ phiền não nhìn xem lại lần nữa bị trói tới bờ lách vai đảo, gia hỏa này muốn vụng trộm cắt đoạn hắn phòng phía ngoài điện dương thời điểm vừa lúc bị hắn cảm thấy được sau đó thuận thế tóm lấy. Ô ô ô. Bờ lách vai đảo miệng bị Nạp Mù Sổ Dạ tùy tiện cầm một đôi bít tất chặt lại, đến nỗi có phải hay không xuyên qua nhìn Natasha cái kia dãy rủa biểu lộ liền biết. Bờ lách vai đảo mặc dù được cường hóa các loại thể năng cũng không thể nào là Nạp Mù Sổ Dạ đối thủ. Không nói nạ mũ sổ dạ tiêm vào qua siêu cấp binh sĩ huyết thành, liền xem như ma pháp học đồ phóng xuất ra cái kia một điểm dòng điện cũng không phải nàng có thể tiếp nhận. Nạ mũ sổ dạ muốn tóm lấy nàng rất dễ dàng. Chỉ là nạ mũ sổ dạ nhức đầu nhìn xem bờ lách vai đảo, cái này không phải cái đặc công, rõ ràng chính là cái vô lại lưu manh tận dùng một chút tiểu thủ đoạn. Vàng không liền làm thì rồi. Dù sao đắc tội xỉ ẹn đắc tội cũng liền đắc tội, nhiều lắm là cũng chính là bận rộn một hồi mà thôi. Nhưng nếu nói tạo thành ảnh hưởng quá lớn, trên đường khai chiến đến lúc đó vạn nhất bởi vì ma pháp đem chí tôn pháp sư ản xỉ ẹn văn gây ra, cái kia cũng đánh không lại nha. Nói lời xin lỗi, đoán chừng cũng là đánh rắn bên trên côn đồ vật. Ngay tại Nạ Mù Sổ Dạ khổ não thời điểm, bên ngoài đột nhiên loáng thoáng có một ít rối loạn, thậm chí còn có tiếng nổ. Nạ Mù Sổ Dạ thính giác cùng thị giác bản thân cũng bởi vì tố chất thân thể cường hãn so với người bình thường mạnh hơn nhiều, bất quá so với sở Spider-Man đến nói liền kém một chút. Nạ Mù Sổ Dạ chạy đến trên ban công xem xét, phía dưới ánh lửa bắn ra bốn phía, còn có hai cái thùng sắt đánh nhau. Đỏ vàng phối màu chính là Y Rồng Man, cái kia cùng Nạ Mù Sổ Dạ tại sa mạc gặp được Tony sợ tắc lúc xuyên mát số 1 không sai biệt lắm, hẳn là Y Rồng Man chờ. Nơi này khoảng cách sở tạc cao ốc lúc đầu cũng không bao xa, đều đánh tới nơi này đến rồi. Có ý tứ. Nạp Mù Sổ Dạ đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, có lẽ đây cũng là một lần tiếp cận xỉ ẹn cơ hội, hắn cũng tốt sớm điều tra kẻ sẽ giặc sự tình. Nạp Mù Sổ Dạ lấy ra đai lưng đưa lưng về phía bờ lách vải đảo trực tiếp biến thân. Biến thân? Cạ men lại. Đệ cạ. Hư ảnh phảng phất vượt qua thứ nguyên cùng Nạp Mù Sổ Dạ hợp thể, biến thân làm đệ cạ Nạp Mù Sổ Dạ trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Chương 696, giải quyết. Lấy thẳng bà hoán, dùng đức báo đức, khổng tử. Một bữa cơm chi đức phải đền. Ngai tí chi hoán tất báo, sử ký phạm sư thái trạch liệt truyện. Tổn hại lấy người khác ra mắt, lại phản đối trả thù, chủ trương tha thứ người, vạn chớ cùng hắn tiếp cận, lô tấn chết. Không rõ bất kỳ tình huống gì liền khuyên ngươi nhất định muốn rộng lượng người, loại người này ngươi muốn cách hắn xa một chút, bởi vì xét đánh hắn thời điểm sẽ liên lụy đến ngươi, Quách Đức Cương. Bốn cái thời đại người đều tại nói cho ngươi, nếu có người cố ý gây ngươi, vậy ngươi liền muốn đi trả thù đối phương. Dù chỉ là trừ ngươi liếc mắt, ngươi cũng muốn đi trả thù, bởi vì đây là đối ngươi không tôn trọng. Có thù tất báo trên thực tế là một cái thành thục nam nhân nhất định phải học được. Cũng tỉ như nói ta nhảy lầu, ta hạ xuống quá trình bên trong ngươi ném trên một chiếc xe đến người ta, vậy ta liền muốn hung hăng trả thù ngươi. Khoác lá đương. Nạ Mù Sổ Dạ một cước đá vào ý rồng mòn trở trên đầu, sắt lá trực tiếp lõm xuống, ý rồng mòn trở cũng thuận thế bay ra ngoài. Nạ Mù Sổ Dạ rơi trên mặt đất, người nào? Ý rồng mòn trở bên trong ổ bạ đi ạ giống giận, chờ hắn thấy rõ ràng trước mặt người kia tạo hình không khỏi sức sở. Đã ngươi đều hỏi như vậy ta chỉ có thể nói, chỉ là một vị đi ngang qua cả mẹn gì đó thôi, cho ta nhớ kỹ. Một chương thẻ từ thẻ trong hộp lấy ra, cắm vào khu động máy bên trong, âm thanh vang lên, phải nổ ở tập giải. Rè đệ cả. Nhảy lên một cái, mười mặt hơi mở bức tường ánh sáng xuất hiện trước người, từ đó xuyên qua, trên chân phải còn cuốn năng lượng màu vàng nóng, đã hướng ý rồng mong chờ. Kẹt kẹt. Oeng. Kim loại lõm xuống thanh âm, bị xuyên thấu thanh âm nối gót mà lên, cuối cùng chính là tiếng nổ. Khoảng chừng 30 tấn lực phá hoại kỵ sĩ đá trực tiếp đánh nát ý rồng mong chờ. Tony tâm tình phức tạp nhìn xem đột nhiên xuất hiện tự xưng cả mẹn dị đờ người cùng sau lưng của hắn cái kia bạo tạc ánh lửa. Ô bà đi ạ đoán chừng là không sống được, vốn cho là muốn tự mình động thủ giải quyết hắn kết quả lúc này mới đánh một lát liền bị người khác giải quyết. Tony hỏa diễm bên trong ổ bạ đi ạ tiếng giống không gì sánh được thê lương. Trên người một người đốt lửa, thất tha thất thểu hướng phía Tony chạy tới, chấp niệm không gì sánh được chi sâu. Giáp vịt, dập lửa. Được rồi, tiên sinh. Tony phía sau lưng trang giáp mở ra phun ra dập lửa phun xương cho ổ bạ đi ạ dập lửa. Tony đỡ lấy ổ bạ đi ạ, mà ổ bà đi ạ gắt gao bắt lấy Tony bả vai, mặc dù ngọn lửa trên người bị dập tắt nhưng là trong mắt lộ ra lửa giận hoàn toàn không có dập tắt. Tony, ngươi cùng ngươi phụ thân đều là ngu xuẩn thiên tài. Ổ bà đi ạ gõ Tony ngực gạc dễ ạ tỏ, lực đạo càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng không một tiếng động. Chết đều muốn buồn nôn người khác người. Hắc, ổ bà đi ạ, ngươi thương nghiệp phong cách thật sự là sâu tận xương thủy. Tony mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng trên thực tế thân thể lại thành thật thật đem ổ bà đi ạ nhìn chằm chằm nhíu nhãn ghép lại. Đem ổ bà đi ạ để nằm ngang trên mặt đất, Tony nhìn xem ổ bà đi ạ thi thể trầm mặc. Trên đường cái bởi vì ý rộng bọn trở cùng ý rộng man chiến đấu đã không có mưa hay. Thật lâu, Tony nghiêng đầu nhìn xem phía trước cái kia màu hồng kỵ sĩ, nam. Nạ mù sổ dạ giải trừ biến thân, Tony nhìn thấy nạ mù sổ dạ phi thường lưu loát liền đem áo giáp cởi xuống không khỏi rất là ngạc nhiên. Kỹ thuật nạ nổ sao? Ngươi vì sao lại muốn đem áo giáp nhuộm thành màu hồng? Ngươi khu động áo giáp nguồn năng lượng là cái gì? Vì đẹp trai ngươi còn gia nhập hình chiếu 3D. Kia là hồng nhạt, hồng nhạt. Có biết hay không? Nạ mù sổ dạ không thèm để ý Tony. Sau đó không lâu, tiệp tợ còn có xỉ en bọn đặc công tới, tiện thể lấy còn có bờ lách vãi đảo đi theo cuối cùng, mặc dù rất bí mật nhưng vẫn là bị nạ mù sổ dạ phát hiện. Tiệp tợ bên cạnh mép tóc tuyến rất cao trung niên nam nhân hẳn là phiệu cùng sần. Nạ mù sổ dạ lớn dám ngạc nhiên buộc như vậy rắn chắc bờ lách vãi đảo đều tránh ra khỏi rồi. Đặc công chính là có thủ đoạn A. Hắn còn không biết cho bờ lách vãi đảo mở trói chính là cùng sần, cùng sần khi nhìn đến phụ cận có chuyện nhờ cứu tín hiệu về sau, liền dẫn người đi tìm, sau đó liền phát hiện bị trói gô bờ lách vãi đảo, trong miệng của nàng còn có một đôi tất tối. Chương 697, nghiên cứu khoa học đều là phải bỏ tiền ân. Phiêu Cùng Sần, CN cấp 8 đặc công, nước Mỹ đặc công mô bản, CN cục trưởng Nít Fuji bộ hạ đắc lực một trong, tinh thông súng ống cùng cách đấu, có rất mạnh năng lực tổ chức, hành động lực đột xuất. Tiên sinh mặc dù rất không muốn nói như vậy nhưng là ngài bắt cóc chúng ta CN đặc công, cái này rất nguy hiểm, cũng rất không nên. Có thể phiền phức ngài phối hợp chúng ta điều tra một cái sao? Nạ mù sổ ra nhất miệng, Cùng Sần thấy thế gật gật đầu, tốt ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có thời gian ta biết đến nhà bái phòng. Cùng Sần biết mình cũng không thể chơi vào, hắn cũng không muốn bị bản thân tất thối hoặc là người khác tất thối nhét vào miệng bên trong, nhưng là lời nên nói vẫn phải nói. Đây đại khái là hắn nghe được tốt nhất cho cười, cái kia đại danh đỉnh đỉnh bờ lách vãi đảo lại bị cột vào trên ghế bị người dùng tất thối nhét vào miệng bên trong. Đến bọn hắn căn cứ nói ra đại khái đều không ai dám tin đi, có thể đây chính là sự thật. Ổ bà đi ạ thi thể bị xỉ ẻn mang đi, toàn bộ trang diện cũng bị xỉ ẻn phong tỏa. Tony mời nạ mù sổ dạ đi nhà hắn, nạ mù sổ dạ suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận mời, hắn cũng muốn nhìn xem bị rồng man nhà như thế nào trí năng hiện đại hóa. Tony lái xe kiêm bảo tiêu hạ tỷ tới đem hai người tiếp đi, đến nỗi tiệm tợ còn muốn về công ty xử lý tương quan sự vụ, thậm chí muốn đem ổ bà đi ạ thân tín đá ra công ty. Những cái kia giúp đỡ ổ bạ đi ạ cổ đồng cũng cần chỉnh lý. Đi vào Tony trong nhà, nhìn xem mở ra cửa tự động còn có nói trí tuệ nhân tạo dạ vịt nạ mũ sổ dạ ít nhiều có chút áo ước, bất quá trí tuệ nhân tạo loại vật này. Nếu là IUI làm trí tuệ nhân tạo đoán chừng hắn ngày nào trong tuần mặc cái gì nhan sắc đều sẽ bị an bài tốt. Tony mang nạ mũ sổ dạ đi vào hắn phòng thí nghiệm, Tony mục đích chủ yếu còn là nghĩ nghiên cứu một chút nạ mũ sổ dạ cái kia thân áo giáp. Đối với cái này trong sa mạc hố hắn mấy triệu nạ mũ sổ dạ trên thực tế Tony là không có gì ác cảm, có lẽ nói chút tiền này trong mắt hắn cái gì đều không có. Thậm chí còn tại hắn thời điểm khó khăn giúp hắn một cái, cho dù là loại này viện trợ là hắn giao phí. Mắt số 3 đã báo hỏng, Tony quyết định cải tiến mắt số 3, cải tiến phương hướng Tony muốn tham khảo một chút nạ mũ sổ dạ áo giáp. Nghiên cứu khoa học nào có không đốt tiền, thế là Tony trả tiền nghiên cứu, nạ mũ sổ dạ ngay trước mặt Tony biến thân, tiện thể lấy còn dùng một cái phải thẻ, biến thành phải cho Tony nghiên cứu. Loại này áo giáp đến cùng là thế nào chỉnh hợp đến một đầu trong dây lưng? Kỹ thuật nạ nổ đã có người có thể làm được loại trình độ này sao? Mà lại loại kim loại này căn cứ dạ vị phân tích, hoàn toàn là nhân công chế thành hợp kim. Độ cứng thậm chí đến gần vô hạn tại kim cương, thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Nhất là cái này kim loại vậy mà còn có thể chế thành tương đối mềm mại bệnh vật, cùng loại này cứng rắn trước ngực bản giáp. Tony không ngừng cảm khái, loại kim loại này thậm chí cha không được tư liệu, từ nhà nào công ty nghiên cứu phát minh cũng không rõ ràng, có thể khẳng định là cỡ trung tiểu sở nghiên cứu không có khả năng có cái này tài lực nghiên cứu, là nhà nào xí nghiệp lớn bí mật nghiên cứu sao? Còn là nước nào đó xưởng quân sự. Tony căn cứ để dạ vịt ghi chép, sau đó liền dấn thân vào tại nghiên cứu bên trong, hoàn toàn mặc kệ nạ mù số dạ. Dù sao hắn hỏi nạ mù số dạ, nạ mù sổ dạ cũng trả lời không được cái gì, chỉ biết là phải trên thân màu trắng bạc bản giáp gọi là thần mặt trời kim loại, đầu khôi giáp bên trong có một ít so thần mặt trời kim loại cứng hơn nguyệt thần kim loại, chỉ là nguyệt thần kim loại quá mức thưa thớt, chỉ có thể dùng để tăng cường thần mặt trời kim loại lực phòng ngự. Tony trong nhà tựa như bảo tàng phòng đồng dạng, các loại kiểu dáng xe cũ, các loại rượu ngon, còn có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái tựa hồ cũng là Tony phát minh. Mắt số 2 nạ mù sổ dạ cũng nhìn thấy, thậm chí còn thử một chút. Ban đêm, Tony rốt cục bởi vì đói từ phòng nghiên cứu bên trong đi ra. Tony để dạ vịt gọi 5 khách sạn cấp sao đầu bếp tới trong nhà hiện trường nấu ăn, chỉ là cấp 5 sao đầu bếp không có tới ngược lại là đem xì en đầu bếp kêu đến, tiện thể lấy còn có cùng sần. Chương 698, đi ngang qua cả mẹn gì đờ. Cho nên cái này mặc áo khoác màu đen giờ đi giả không phải là các ngươi xì en đầu bếp. Cùng sần mặt sắm lại, giống như vốn là tương đối cao mép tóc tuyến lại dâng lên mấy phần. Vị này là chúng ta cục trưởng. Người da đen độc nhãn long gật đầu, Nít Fuji. Cho nên hai người các ngươi tới nhà của ta là mấy cái ý tứ. Ăn trực. Tốt ta. 7 phút đồng hồ trước đó đặt cấp 5 sao khách sạn đầu bếp đã bị chúng ta hủy bỏ hẹn trước. Tin tưởng một chương cà chua thịt bò đi già liền có thể để các ngươi ăn rất vui vẻ. Ta chán ghét cái này khẩu vị, hoặc là nói ngươi phẩm vị. Tony cũng mặc kệ người da đen này độc nhãn long là cái gì địa vị, nghĩ đối liền đối. Nifuji mặt tựa hồ càng đen một điểm, các ngươi biết tại trên đường cái dùng máy móc binh khí hậu quả sao? Hậu quả gì? Ta chỉ là bảo hộ nhân thân của ta an toàn cùng tài sản không nhận uy hiếp mà thôi. Ta cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, mới từ tầng 28 nhảy xuống liền bị ném lên đến ô tô đập ngay chính giữa, đương nhiên muốn xuống dưới báo thủ. Hai người không có chút nào hối cải chi sắc, thậm chí đều tìm là được tiếp lời, chỉ là cái này tiếp lời một cái so một cái nát, nhất là cái này từ tầng 28 nhảy lầu. Ngày mai phóng viên buổi họp báo, nhằm vào lần này sự tình muốn cho công chúng một cái công đạo, sự tình không thể huyên náo quá lớn, cần ngươi tự mình ra mặt làm ra giải thích, ngươi biết làm sao bây giờ sao? Fuji mở ra đi giả phối hợp bắt đầu ăn. Tony nghĩ nghĩ, ta biết đại khái. Thế là, ngày thứ hai buổi họp báo bên trên, Tony ngay trước tất cả truyền thông mặt nói ra Iami dồn mạn. Ta liền biết là như thế này. Buổi họp báo hội trường cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong Fuji chuyển thân rời khỏi, chỉ để lại Cùn Sần cầm chuẩn bị kỹ càng diễn thuyết bản thảo. Cái này thế nhưng là ta một đêm cố gắng a. Rõ ràng chỉ cần chiếu vào đọc liền là được, kết quả nhất định phải đem sự tình làm cho rất lớn. Đã ngăn cản không được, bất quá may mắn, Nạ Mù Sổ Dạ hoàn toàn không có bạo lộ ra hoặc là nói toàn bộ hội trường đã bị Tony kình bạo tin tức nóng lửa, không ai nghĩ đến Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ ở lại trong khách sạn, người da đen độc nhãn long không mời mà tới. Đối với cái này lai lịch dị thường, còn cùng Tony sợ tạc sen lẫn trong cùng một chỗ, đồng thời bắt cóc hai lần bờ lách vài đạo người, Fuji còn là rất khẩn trương. Là địch hay bạn? Bất quá liền xem như bạn, Fuji cũng là 100 cái không tín nhiệm, cho nên địch bạn không quan trọng, chỉ cần lợi ích đầy đủ địch nhân cũng có thể là bạn bè, huống chi loại kia áo giáp kỹ thuật, hắn liền xem như xì ẹn cục trưởng cũng rất nóng mắt ta. Khẩn trương như vậy làm gì? Một vị trong lúc cấp bách rút sạch tới cục trưởng, đến cùng có gì muốn làm? Nạ Mù Sổ Dạ ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo. Ngươi đến tuột cùng là ai? Những người di dân kia tin tức đều là giả. Thế giới các nước đều tra không được ngươi tin tức. À, ghét nhất nhất câu này, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ là một vị đi ngang qua cả mẹn gì đó thôi. Đồng thời còn thân kiêm thế giới người lữ hành, đánh bại vương. Nạ Mù Sổ Dạ lại nhải nói một trận, Fuji còn là từ bên trong bắt lấy manh mối. Đứa nhỏ này sẽ không phải là. Fuji sắc mặt càng thêm đặc sắc, sẽ không phải là nghe hồng chủ ủ nhì bị ủ đến a. Dù sao cũng điều tra không ra, bởi vì Tony quan hệ Fuji còn không muốn dùng cường ngạnh đem Nạ Mù Sổ Dạ mang đi điều tra, cho nên quyết định tạm thời phái người quan sát, nếu có phản xã hội khuynh hướng lại khai thác cưỡng chế biện pháp. Nạ Mù Sổ Dạ tư liệu cũng bị định nghĩa vì cấp 8 cơ mật. Mọi người đều biết, CN tên gọi tắt gián thuật cục, mới gia nhập cấp 8 cơ mật tự nhiên sẽ bị xem xét, kết quả là Nạ Mù Sổ Dạ cũng liền tiến vào một ít người tầm mắt. Năm 2008, Ý Rồng Man xuất thế, Tony sở tạc loại kia cái kia thiên tài, đều muốn núp ở một cái sắt vỏ bọc bên trong, mà đổi thành một người trẻ tuổi đã đem kỹ thuật nạ nổ cần phải dùng tại một cái toàn thân vũ trang vũ khí bên trong. Không thể tưởng tượng nổi. Ý biến thái động nhiều, người cũng liền lật ra, huống chi một đám cả ngày nghĩ đến xưng bá địa cầu tà ác tổ chức, có thể so với giải soccer. Thế là gián tuấn cục bí mật chỉ lệnh liền hạ đạt. Chương 699, được rồi, ngươi không cần lên tiếng. Oeng, vách tường bị một bóng người xuyên qua. Sấp, sấp, sấp. Bước chân có thứ tự đi tới, bước qua lô rách vách tường, xuyên qua cho bụi mệt mỏi khói đặc, có thể thấy rõ ràng cái tiêm màu đỏ hình ống mạch lạc cùng hai cái mắt to màu vàng. Đi đến mới ngã xuống đất đầu đầy là máu người kia trước người, chỉ có tay bấm ở cổ của người nọ, chỉ nghe được lười biếng bực tức âm thanh, đánh lén cũng muốn hiểu rõ đối tượng a. Ai bảo ngươi đến? Như thế một thân người bình thường không lấy được đi. Nạ Mù Sổ Dạ bóp lấy người này cổ cho nhấc lên. Ta đoán một chút nhìn, CN. Thế nhưng là ta cùng Nít Fuji trước đó nói chuyện coi như không tệ, ai cũng không muốn trêu chọc ai loại kia, hắn không biết đột nhiên phái người đến đánh lén nhất là chỉ có một mình ngươi. Như vậy, tiếp xúc những người khác bên trong, quan hệ không tốt cũng chỉ có bờ lách vãi đó còn có ổ ba đi ạ, cái trước gần nhất đều không có tới, cái sau cũng đã đi chết, không có khả năng có người sẽ vì một người chết đến trêu chọc ta. Cho nên nói, còn là CN sát suất lớn nhất, một cái đường đường đại cục trưởng vậy mà ước thúc không được thuộc hạ sao. Uy, ngươi làm sao một câu đều không nói. Bị Nạ Mù Sổ Dạ bóp lấy cổ người, hai chân cách mặt đất, bị bấm, liền đuổi theo sâu đồng dạng, sắc mặt tím xanh. Nạ Mù Sổ Dạ biến thành phật cặp kia mắt to màu vàng đột nhiên biến thành màu lam, tinh thần lực trực tiếp xâm lấn bộ não người này, thật lâu. Được rồi, ta cũng không muốn nghe ngươi nói chuyện, chỉ riêng đoán ta cũng có thể đoán được một điểm. Thì dạ. Hừ. Nạ Mù Sổ Dạ ngón tay dùng sức trực tiếp cắt đứt cái này cổ. Một màn này, không khỏi làm Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ đến bãi cắt người bảo vệ, thảo cả người tao nhã. Thi thể vứt trên mặt đất, Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp cắm vào phật bạo liệt hình thức tấm thẻ bay ra ngoài. Đến nỗi đi địa điểm. Nạ Mù Sổ Dạ thế nhưng là tại bờ lách vãi đó cùng Cùn Sần cùng Nít Fuji trên thân lưu lại bản thân tinh thần lực. Lưu lại tinh thần lực có thể dừng ở trên người bọn họ một tháng này Nạ Mù Sổ Dạ liền tương đương với một cái dạ đã có thể tùy thời biết vị trí của bọn hắn. Nạ Mù Sổ Dạ sau khi đi không bao lâu trước đó ở khách sạn liền đến một nhóm người phong tỏa khách sạn, đem cỗ thi thể kia mang đi, toàn bộ hành trình không có ai biết những người này thuộc về cái gì tổ chức. Lúc này, Cùn Sần ngay tại chấp hành nhiệm vụ, dẫn người bắt một tên Ken rỉnh tại New York người nói chuyện. Nghe được trên trời vang động ngay tại mái nhà cầm kính viễn vọng Cùn Sần để ống nhòm xuống ngẩng đầu nhìn lên, bị hù giật mình. Nạ Mù Sổ Dạ rơi xuống đất giải trừ biến thân. Nam tiên sinh, Cùn Sẩn, ta bị tập kích ta là các ngươi xì ẻn người. Nạ Mù Sổ Dạ thế nhưng là đến hưng sư vấn tội. Không có khả năng, ngài tư liệu đã bị liệt là cấp 8 cơ mật, mà lại phía trên cũng có được giữ lại quan sát, không khả năng sẽ có người đối với ngài động thủ. Ồ, tên kia vậy mà treo dây kéo từ 50 lầu mái nhà nhảy đến tầng 28 đến tiến đến tập kích ta. Ta tự nhận là đến nơi này không có cùng người khác kết quả thủ. Nhìn xem Cùn Sẩn ánh mắt không tín nhiệm, Nạ Mù Sổ Dạ khoát khoát tay, tốt à, bờ lách vải đầu tiên là nàng tự tìm. Có thể nàng cũng là các ngươi xì ẻn người. Nạ Tạ Xạ đặc công bây giờ còn đang Trung Đông đâu, không có khả năng. Hoàn toàn chính xác không thể nào là nàng, bởi vì tập kích ta là một cái nam nhân, đã bị ta tiện tay bóp chết. Ngươi xác định không phải người theo đuổi nàng? Truy cầu Nạ Tạ Xạ. Ngươi xác định? Black phải đảo là tùy tiện có thể truy. Nam tiên sinh, có thể hay không mang ta đi hiện trường? Không cần, làm cấp 8 cơ mật nhân vật, ta làm sao cũng muốn đi các ngươi xỉ ẹn nhìn xem không phải sao? Bằng không thì nói với người ta ta là cấp 8 cơ mật người ta đều không tin, không phải sao? Thế là Nạ Mụ Sổ Dạ lại lần nữa biến thân nắm lấy Cùn Sần dùng thứ nguyên vách tường trực tiếp rời khỏi mái nhà, đáng thương Cùn Sần những cái kia thủ hạ còn tại mặt trời lớn phía dưới phơi chờ đợi mệnh lệnh. Chương 700, lên cao 10 cấp cơ mật. Nơi này là? Cùn Sần chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó lâm vào một mảnh tối tăm mờ mịt bên trong, chớp mắt thời gian liền đến một chỗ cao ốc phía dưới. Nơi này chính là các ngươi xỉ ẹn cao ốc. Thật gần. Ngay tại Nạ Mụ Sổ Dạ sau khi nói xong, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên, xung quanh tất tốt vây tới sát thực hạ bắn bộ đội vũ trang. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, chỉ là những vũ khí này hữu dụng không? Nạ Mụ Sổ Dạ khinh thường bị Cùn Sần nghe được rõ ràng. Các vị, bỏ vũ khí xuống, là hiểu lầm. Cùn Sần vội vàng hô, đừng để hiểu lầm thăng cấp. Xung quanh đặc công cấp bậc cao nhất cũng kém Cùn Sần 2 cấp, cho nên do dự một chút vẫn là đem đầu thương lặng lẽ thấp xuống. Dẫn ta đi gặp cái kia không giữ lời hứa chứng mặt đi. Nạ Mụ Sổ Dạ buông ra Cùn Sần để nó dẫn đường, những người khác nhau nhường đường, chỉ là Nạ Mụ Sổ Dạ không giải trừ biến thân bọn hắn vẫn không dám triệt để buông xuống cảnh giác. Đi vào Nít Fuji văn phòng, Fuji ngay mặt sắc khó coi nhìn xem Cùn Sần. Chúng ta mới gặp mặt không có mấy ngày đi. Đương nhiên, nếu như không phải hôm nay bị người từ tầng 28 phá cửa sổ mà ra, ta đều không muốn gặp ngươi. Vậy chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Fuji dùng tay làm dấu mời. Cùng một cái đối với ta có ý tưởng người ta cảm thấy không có gì để nói. Trên thực tế ngươi rời tiểu điểm thời điểm ta liền đã biết, nói thật ta không có an bài qua đối ngươi tập kích. Nít Fuji cũng đau đầu, kẻ tập kích là ai hắn cũng không biết, đã tại phái người điều tra không có một chút tin tức. Xem ra các ngươi nơi này cũng không sạch sẽ à, mặc dù ta không thể nào tin được lời của ngươi nói. Nạ Mù Sổ Dạ giải trừ biến thân tìm cái ghế sofa ngồi xuống. Sự cường đại của hắn chỗ lại không hoàn toàn là cả mẹn gì đờ, đừng quên hắn thế nhưng là cái pháp sư. Có thể đem chuyện đã xảy ra nói một cái sao. Nạ Mù Sổ Dạ thêm mắm thêm mối đem sự tình nói xong, Fuji trầm mặc. Nếu là như vậy, chỉ có Nạ Mù Sổ Dạ trước kia cựu nhân, Tony không có tập kích Nạ Mù Sổ Dạ lý do hắn cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Nít Fuji hoàn toàn không có cảm thấy CN có vấn đề gì. À, quên bổ sung, ta không có khả năng có thù người, hơi có chút thù ổ bạ đi ạ đã chết rồi. Hắn mới đến đây cái thế giới ở đâu ra cựu nhân. Cho nên chỉ có thể là các ngươi, dù sao. Nơi này là ngươi một lời chi đường sao. Nạ Mù Sổ Dạ cười cười trước người triển khai thứ nguyên vách tưởng, Nạ Mù Sổ Dạ đi vào từ Nít Fuji văn phòng biến mất. Thế nào Yui, xâm lấn CN mạng lưới sao? Đương nhiên, tên kia hắc ám điện thoại di động có thể kết nối nơi này mạng lưới, ta trực tiếp vượt qua tường lửa đem tài liệu bên trong điều tra đao loạt hoàn thành. Yui thế nhưng là rất cơ linh. Nơi đó kệ sẽ giặc vị trí đâu? Nạ Mù Sổ Dạ hỏi. Ta xem một chút. Cũng không có, chỉ có cấp 9 cơ mật trở xuống tư liệu xem ra 10 cấp cơ mật bị bảo tồn tại cái khác server bên trong. Nạ Mù Sổ Dạ gật gật đầu, đã như vậy vậy liền về sau rồi nói sau, những tài liệu kia bên trong có cái gì chơi vui đồ vật. Thì như nói Nít Fuji an toàn phòng. Đen thúc thúc an toàn phòng cũng không tại cơ mật bên trong, xem bộ dáng là hắn đơn độc bảo tồn. Dạng này a, vậy liền đi tìm một chút việc hay đi, ý cho cái chủ ý. Nít Fuji trong văn phòng, Cùn Sần đang bị tra hỏi. Còn có loại năng lực này sao? Di động trong nháy mắt. Đó là cái gì cảm giác? Trưởng quan, kia là con mắt một mảnh tối tăm mờ mịt, chớp mắt thời gian ta liền đến căn cứ. Thể cảm giác có một chút choáng váng. Tốt à, Cùn Sần, đem Nạ Mù Sổ Dạ cơ mật lên cao đến 10 cấp, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Hắn sẽ trực tiếp tìm ngươi đã nói lên đối với ngươi vẫn có một ít hảo cảm. Chương 701, để ngươi chân đều run rẩy. Sau đó thời gian Yui cho Nạ Mù Sổ Dạ đề cử rất thật tốt chơi sự tình. Cái gì cướp đoạt xương rồng thế hẹn, một đám trăm tuổi lão nhân tự xưng ngón tay vào đầu lĩnh, các loại giết giết giết. Sau đó lại là cái gì vắng ải, bị người da đen bợ lạ truy sát. Nạ Mù Sổ Dạ cũng đi hôn một tay, thừa dịp thiết quyền, đã dễ đệ vũ loại này tam lưu anh hùng cùng thế hẹn vừa thời điểm Nạ Mù Sổ Dạ đi thế hẹn căn cứ đi dạo một vòng. Cái gì xương rồng tạm thời là không có phát hiện, vách quan tài ngược lại là nhìn thấy mấy cái. Căn cứ xỉ ẻn tư liệu biểu hiện, mấy cái này quan tài chính là the hẹn mấy cái đầu lĩnh trưởng thọ bí mật. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Nạ Mù Sổ Dạ liền đem mấy cái quan tài lấy đi. Nếu là làm chuyện thú vị vậy sẽ phải làm đến cùng, tại the hẹn căn cứ du đãng thời điểm, Nạ Mù Sổ Dạ còn tìm đến không ít tiền, mấy dương lớn xanh mơn mận cùng mấy dương vàng tỏi. Sau đó triển khai tinh thần lực, Nạ Mù Sổ Dạ xác thực phát hiện một mặt đặc thù vách tường, có thể che đậy tinh thần lực không nói, còn có mấy cây cái ống vươn ra. Biến thành ZKS, một quyền chơi ngã bức tường kia đập vào mi mắt chính là to lớn lỗ trống phía dưới còn có từng đoạn màu trắng xương cốt, những cái kia cái ống chính là rút ra cái gọi là xương rồng lực lượng đồ vật. Đem xương cốt cũng lấy đi sau, Nạ Mụ Sổ Dạ dùng thứ nguyên vách tường rời khỏi. Về sau the hẹn ngón tay một trong mạ đảm gao trở lại căn cứ, trong căn cứ truyền đến nổi giận khàn khàn lao thái thái tiếng giống. Tại the hẹn chơi qua về sau, không có mấy ngày, cảm thấy nhàm chán, Nạ Mụ Sổ Dạ đem the hẹn năm ngón tay vách quan tài bán, đổi lấy một khoản tiền. Dùng số tiền kia bán một chút súng ống đạn được liền đi ven đường ngồi xổm vạm ải. Địa điểm tại HS Kitchen, nơi này dơ giấy bẩn thỉu kém, vạm ải, ha bang, tiểu lưu manh trà trộn lần nữa, đương nhiên còn có nào đó chưa phát tích tử thị. Cấp thấp vạm ải hút máu đối tượng cũng mặc kệ nam nữ, chỉ có những quý tộc kia vạm ải mới có thể chuyên chú vào xử nữ huyết dịch. Nước Mỹ vạm ải tổ chức chỉ là nước Anh vạm ải chi nhánh, tương đương với một cái phân công ty, chỉ là cái này phân công ty lão bản không quá ưa thích tổng công ty, thế là liền có phản bội tâm tư. Phân công ty đại lực nhận người, mặc kệ chủ động vẫn là bị động, vì thế rất nhanh liền có không sai biệt lắm ngàn người. CN bởi vậy cũng cùng đám vạm hại giao thủ qua, mặc dù vũ khí bình thường giết không chết, nhưng là không chịu nổi đau a. Đến rồi. Yui hóa thành tiểu tinh linh tại nạ mụ sổ dạ trên bờ vai kích động nói: "Đừng lên tiếng, chờ bọn hắn tới chúng ta lại đi ra." Tiếng bước chân càng ngày càng gần, khoảng cách không sai biệt lắm về sau nạ mụ sổ dạ cũng đi ra ngoài. "Dừng lại, ăn cướp." Hai người cao mã đại người da đen vàng qua lại đối mặt nháy mắt cười to đi ra. "Nhỏ gầy đồ khỉ da vàng, ngươi dùng ngươi liền chim đều cầm không được tay đến ăn cướp." Trong đó một cái khẩu suất của nôn, nhưng rất nhanh hắn liền nói không ra lời nói đến. Bởi vì nạ mụ sổ dạ trên tay chính là một cái gạt lỉnh. Nguyên bản cửa hàng súng lao bản là không biết bán ra cho nạ mũ sổ dạ loại vũ khí này, thậm chí đều không có ý định bán cho không có chứng nhận sử dụng súng nạ mũ sổ dạ vũ khí. Thế nhưng là gặp lại nạ mũ sổ dạ 2 triệu xanh mơn mận đập xuống về sau liền tâm động, cái này thế nhưng là không sai biệt lắm 2 năm buôn bán ngạch. Bán thương hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm đen, nào có như vậy trong suốt sự tình, thế là lao bản lấy ra tư nhân chân tảng để nạ mũ sổ dạ tuyển. Nạ mũ sổ dạ liếc mắt liền chọn chúng cái kia thanh lớn nhất, gạt lỉnh. Nhìn xem nạ mũ sổ dạ hời hợt liền đem gạt lỉnh lấy đi về sau lão bản trừng to mắt, cái kia gạt lỉnh liền xem như hắn cái này thể trạng cũng là khó khăn lắm lấy đi à. Lão bản tựa như là những cái kia khỏe đẹp cân đối đặc nhân, cơ bắp to lớn, tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Dạng này thể trạng đều là khó khăn lắm nâng lên, ai có thể nghĩ một cái nhỏ gầy người châu Á vậy mà có thể trực tiếp ôm đi. Nạ mũ sổ dạ móc ra gạt lỉnh nhắm ngay hai cái vạm ải, hiện tại thế nào? Ăn cướp. Hai người da đen vạm trực tiếp chó quỷ. Chương 702, gọt gì đờ. Nạ mũ sổ dạ còn là khai hỏa, hai cái này người da đen vạm từ hai mặt bộc đánh. Bọn hắn cho rằng nạ mũ sổ dạ giơ gạt lỉnh hành động bất tiện, cho nên mới dám tiến công. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, nạ mũ sổ dạ lại đem gạt lỉnh xem như cây gậy dùng, đánh bay bọn hắn về sau không chút do dự nổ súng. Cục cục cục đát. Hai con người da đen vàng toàn thân đều là lỗ máu, cánh tay, chân cũng đều bị viên đạn đánh gãy. Vàng có phi thường cường đại tự lành năng lực, cũng không biết tình huống như vậy còn có thể hay không khôi phục. Tiếng xe cảnh sát càng ngày càng gần, nạ mũ sổ dạ thu hồi gạt lỉnh trực tiếp rời khỏi nơi này, đến nỗi hai cái này vàng hắn cũng không có giết chết. Cái kia theo gió phiêu tán hỏa diễm, bức họa đầu lâu kể ra lửa giận của hắn cùng tiêu hận. Hắn đem linh hồn hiến cho địa ngục lĩnh chủ, dùng độc lửa cùng xiềng xích vây quanh ngươi bẩn thỉu thân thể. Tại hắn bốc hỏa trong mắt, ngươi sẽ nhìn thấy bản thân tội ác một đời. Tại cái kia nóng nảy kinh khủng trong tiếng cười thôn phệ ngươi toàn bộ linh hồn. Hắn cưỡi mặt quỷ hạ lì xuyên qua tại trong màn đêm, du tẩu tại địa ngục cùng trần thế, một tờ tiếng nổ tựa như cùng nổ gào thét, lưu lại chính là một đầu phân rõ ánh sáng cùng hắc ám giới hạn. Xe gắn máy chỗ đi qua đều sẽ trở thành một mảnh hỗn độn, trên đường cũng biết mang lên một đầu vệt lửa, nói cho mọi người hắn đến rồi. Yui ra vẻ thanh âm khàn khàn để người cảm thấy buồn cười. Ba, gọi gì đỡ thật như vậy chơi vui sao? Ngươi đối với chơi vui có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thiêu đốt đầu lâu có thể để chơi vui nha. Nạ mù sổ dạ không hiểu rõ Yui hiện tại cảm thấy thú vị điểm ở nơi nào. Hồng nhan sắc trên xe gắn máy, nạ mù sổ dạ đã là đệ cạ tư thái, hắn hiện tại làm chính là lại tìm kiếm gì đờ. Có thể thiêu đốt hạ ly, cái kia bao nhiêu phong cách, nhất định muốn đoạt tới cho Tony khoe khoang đi. Nạ mù sổ dạ tại Mexico Tây Bộ trọn vẹn tìm một tuần lễ mới rốt cục có một điểm gì đờ tin tức. Vâng. Cái này đêm, vang minh tiếng động cơ tại Mexico Tây Bộ hoang nguyên bên trên lao vụt. Thiêu đốt lên hỏa diễm vòng vòng trên mặt đất lưu lại đốt cháy khét tinh hình dáng vết tích. Ô, ông, huynh. Một cái khác chiếc xe máy thúc đẩy mã lực đuổi theo. Ô, huynh đệ, xe không thể a. Lớn nhỏ cơ nắm tay mắt lục con người kỵ sĩ cùng đốt hỏa diễm đầu lâu song song. Đầu lâu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem người kỳ quái này, thẩm phán chi nhãn phía dưới, tất cả tội ác đều không chỗ che thân. Nhưng mà tên trước mắt này cũng không có tội ác ra thân, thậm chí hắn có thể nhìn thấy một cỗ màu trắng chính nghĩa khí tức đem nó bao lấy. Ngươi, vô tội. Đầu lâu miệng há ra hợp lại phát ra khàn khàn nặng nề thanh âm. Ta đương nhiên không có tội nghiệp, bất quá, ngươi xe gắn máy coi như không tệ à, để ta cưới hai ngày chứ sao? Đầu lâu nhìn chằm chằm nạ mũ sổ dạ, thật lâu mới phun ra hai chữ, không cho. Vậy ta có thể đoạn. Ngươi thử một chút. Nạ mũ sổ dạ điều khiển xe gắn máy tới gần Gossip Zider một cước đưa tới, đạp Gossip Zider một cước. Gossip Zider cũng không phải đắc bị đạp một cước lúc này ổn định thân xe sau đó cũng đối với nạ mũ sổ dạ đạp một cước. Thế nhưng là cái này nhỏ chân ngắn chỗ nào có thể đạp đến nạ mũ sổ dạ, Gossip Zider thấy này lên cơn giận dữ, gỡ xuống trên thân quấn lấy xiềng xích, hướng phía nạ mũ sổ dạ quấn tới. Nạ mù sổ dạ cũng gỡ xuống điều khiển thẻ hộp kích thích thẻ hộp bên trên nút bấm, thẻ hộp biến thành thẻ hộp kiếm hình thái. Thử. Một kiếm đem xiềng xích đánh trở về, xiềng xích rơi trên mặt đất của Sgi đỡ vung ra tay lái, hai tay lôi kéo xiềng xích tựa như cao đổi đồng dạng lên đỉnh đầu vung vài vòng sau đó lại hướng phía nạ mù sổ dạ đập tới. Lần này tốc độ quá nhanh, nạ mù sổ dạ chỉ có thể dùng kiếm đón đỡ xiềng xích một cái cuốn lấy thẻ hộp kiếm. Thế là hai phe bắt đầu lôi kéo kéo co, Sgi đỡ lực lượng vốn là rất mạnh, nhưng là cả mện Sgi đỡ lực lượng cũng không yếu, cứ như vậy rằng có một chút thời gian, nạ mù sổ dạ cũng tắt đem cơi xe. Từ thẻ hộp trong kiếm rút ra một trương thẻ cắm vào đai lưng bên trong. Hơi nhún chân đạp xe gắn máy nhảy dựng lên, 10 cái tấm thẻ hư ảnh khóa chặt của Sgider. Final ở tác giải. Re re re đệ cả. Bành. Một cước đem của Sgider đã bay, nạ mũ sổ dạ thuận lợi rơi vào của Sgider trên xe gắn máy, sau đó, phía trước thứ nguyên vách tường triển khai, nạ mũ sổ dạ đưa một cái dầu trực tiếp xuyên qua thứ nguyên vách tường. Chương 703, Hút, Abomination, Kabuto. Ô. Tony sợ tắc trong Gaza, nạ mũ sổ dạ không chút kiêng kỵ hành minh ác linh mô tô động cơ. Mà Tony thì là đối với ác linh mô tô làm lấy phân tích, tỉ như nói có thể bốc cháy lốp xe thấy thế nào đều không khoa học. Cũng không lâu lắm, Hưng Đông, ác linh mô tô hỏa diễm dập tắt, biến trở về một cỗ phổ thông hạ ly. Nó làm sao rồi? Hưng Đông ác linh mô tô liền sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Cho nên nói ta nghiên cứu một đêm liền nghiên cứu một cỗ hạ ly. Một cỗ chỉ có mấy chục ngàn đô la phổ biến hạ ly. Có thể nói như vậy. Nhìn xem Tony càng ngày càng không đúng sắc mặt nạ mụ sổ dạ trong lòng thì càng vui vẻ, khi dễ phú hào cảm giác luôn luôn để cho lòng người vui vẻ. Dạ vịt chờ một chút tiến hành quang phổ phân tích. Tony trở về phòng thí nghiệm, dù sao vừa tới cũng đều ghi chép. Nạ mù sổ dạ liền xem như mấy cái tuần lễ không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy khốn, bình thường đi ngủ chỉ là vì khôi phục nhanh chóng tinh thần lực. Một đêm không ngủ nạ mù sổ dạ cũng là đủ kiểu nhàm chán, muốn đi đâu làm một chút sự tình cũng không có mục tiêu. Thế là nạ mù sổ dạ lại tìm một nhà khách sạn 5 sao ở đi vào, lần này rời xa màn hạ tờ tàng khu. Thế nhưng là thay xong áo ngủ nạ mù sổ dạ mới đem cái kia bình rượu đỏ rót vào ly đế cao chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, ly đế cao đổ tắt một chỗ rượu đỏ. Nạ mù sổ dạ đi đến trên ban công nhìn xuống dưới chỉ thấy một cái màu xám khô lâu bộ dáng tráng hán cùng một cái màu xanh lá tiểu cự nhân hiện tại trên đường cái chiến đấu. Cũng không cao bao nhiêu nha. Lại liếc mắt nhìn trên trời máy bay trực thăng, nạ mù sổ dạ khinh thường cười cười, bên trong cái kia mặc quân trang quân hàm còn tặc cao lão đầu, thật sự là có ý tứ đến cực điểm, không biết chờ một lát hắn sẽ làm gì chứ. Đi chơi một chút đi. Nạ mù sổ dạ đem khu động máy chụp tại trên bụng đai lưng từ khu động máy kéo dài, nạ mù sổ dạ từ hông mang mặt bên thẻ trong hộp lấy ra tấm thẻ cắm vào đai lưng bên trong. Biến thân. Cạ men lại. Đệ cạ. Dù sao từ khi có đệ cạ đai lưng về sau còn có thể lãng một làn sóng. Phẩm rét dĩ đỡ từ cao lầu nhảy xuống, sau đó một cước đá vào ạ bộ mì nảy sần trên mặt. To lớn lực trùng kích đem ạ bộ mì nảy sần đã bay, trên trực thăng nước Mỹ tướng quân cũng chú ý tới dị dạng, lúc này để người thời khắc chú ý cái này mới ra trận tuyển thủ. Thử một chút tấm thẻ này đi. Nạ mù sổ dạ phủi tay từ thẻ trong hộp lấy ra một chương ấn có lớn sừng kỵ sĩ tấm thẻ. Cạ men lại. Cạ bù tổ. Nạ mù sổ dạ biến thành một vị lấy bọ tê giác lớn sừng màu đỏ giáp ngực kỵ sĩ. Giống. Hụt đối nạ mù sổ dạ giống một cú họng, sau đó lục thân không nhận hướng thẳng đến nạ mù sổ dạ đánh một quyền. Mới bị ạ bộ mì nảy sần trà đạp qua hụt tâm tình tốt không đến đi đâu, cũng căn bản mặc kệ nạ mù sổ dạ có hay không giúp hắn trực tiếp tiến công. Nạ mù sổ dạ nâng lên một cước đá vào hụt quả đấm to bên trên, dùng chân chống đỡ hụt nằm đấm, thân thể nghiêng về phía sau. Sát theo đó nạ mù sổ dạ lấy ra một tấm thẻ cắm vào khu động máy bên trong. Phải nổ ở tắc giải. Cả bù tổ gì được kít. Đầu cả bù tổ sừng đem biến đổi thành gợn sóng vượt tốc độ ánh sáng hạt thu liệm đến chân phải. Nạ mù sổ dạ nhảy dựng lên một cái hồi toán cước đá vào hụt trên cánh tay, hụt bị trọn vẹn 19 tấn lực đạo đá bay thật xa, thậm chí toàn bộ thân thể đều vùi vào một dãy nhà bên trong. Lúc này ạ bộ mì nảy sần cũng chạy ra, trực tiếp cho nạ mù sổ dạ một quyền này đem nạ mù sổ dạ nện trên mặt đất. Làm sao? Cánh tay dài. Nạ mù sổ dạ đứng lên quay đầu nhìn xem không gì sánh được xấu xí ạ bộ mì nảy sần. Đáng chết hỗn đản. Vợ dù sợ bằng nợ là con mồi của ta. Ạ bộ mì nảy sần đánh tới, nạ mù sổ dạ đem kỳ thật thẻ hộp lấy xuống biến thành thẻ hộp thương, trực tiếp bóc cỏ. Phốc phốc phốc. Ạ bộ mì nảy sần xương sườn bên trên đều là vết đạn, cũng không có bắn thủng hắn, có thể thấy được ạ bộ mì nảy sần vẫn có một ít mạnh. Giống. Sau lưng một đạo khác tiếng giống giận dữ vang lên, hụt đã khôi phục, không nghĩ tới cả bộ tổ kỵ sĩ đá cũng không thể để hụt mất đi năng lực chiến đấu. Nạ mù sổ dạ từ thẻ trong hộp lại lấy ra một trương thẻ cắm vào khu động máy, cạ mẹ gì ấy. Cạ bù tổ thì e giờ. Cạ bù tổ siêu việt hình thái. Lần này một cước xuống dưới ngươi có thể sẽ chết nha. Lúc này hai cái cự nhân đồng thời hướng phía nạ mù sổ dạ đánh tới, so sánh kỵ sĩ hình thái cạ bù tổ, siêu việt hình thái có các phương diện tăng lên. Nạ mù sổ dạ trực tiếp nhảy lên trọn vẹn cao 50 mét, không trùng kỹ năng tấm thẻ cắm vào khu động máy. Phải nổ ở tắc giải. Thì e giờ gì được kịp. Mạnh hơn năng lượng rót vào cước bộ, thân thể tại không trung quanh người, một cước đá trúng ạ bộ mì nảy sần, năng lượng cường đại cùng lực đạo nháy mắt đem ạ bộ mì nảy sần ngực cùng ngăn tại trước ngực cánh tay ép thành phần tử phá vỡ thành một cái độc lớn. Ạ bộ mì nảy sần giống giận, nhưng đây đều là tái nhật vô lực. Hốt không quan tâm một cước tướng tài rơi xuống đất nạ mũ sổ dạ đá văng ra, đánh lén như vậy để mới trang ít bức vương cả bù tổ rất mất mặt. Không sai, thật mất mặt chỉ là cả bù tổ, cũng không phải là ta nạ mũ sổ dạ. Chương 704, ta như vậy người chính nghĩa. Hốt phẫn nộ gào thét, nhưng tùy theo mà đến là các binh sĩ vây quanh tới đạn. Phổ thông đạn đối với hụt cũng không có cái gì chứng dụng, tương phản càng thêm chọc giận hụt, tức giận đến hai mắt đỏ bừng hụt nắm lấy một chiếc xe hơi nhảy lên cao mười mấy mét, sau đó dùng ô tô trùng điệp nện xuống đất. Oeng! Ô tô bạo tạc đem các binh sĩ đánh chết nổ chết nổ chết, lúc này nạ mụ sổ dạ nhưng đứng ở một tòa mái nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hụt biểu diễn. Những binh lính kia mặc dù đáng thương nhưng đây cũng là mạng của bọn hắn, tự chọn con đường nằm sấp cũng muốn đi đến, mặc dù tử vong phương thức khẳng định không phải bọn hắn muốn, dù sao nơi này ngay cả chiến trường cũng không bằng. Phúc. Một đạo ánh chớp tập kích nạ mụ sổ dạ phía sau. Nạ mù sổ dạ nhìn lại phát hiện một đội binh sĩ đã đem hắn vây quanh. Các ngươi muốn bắt sống ta? Đình chỉ chống cự. Quỳ xuống, giơ hai tay lên. Các binh sĩ cũng không trả lời nạ mù sổ dạ, trực tiếp một bộ mệnh lệnh xuống tới. Thật sự là không có lễ phép. Các binh sĩ còn tại tới gần, giơ súng nhắm ngay nạ mù sổ dạ, nhìn thấy nạ mù sổ dạ đưa tay lúc này xạ kích. Nhưng mà những thứ này phổ thông đạn đối với siêu việt hình thái cạ bụ tổ đến nói tựa như là mưa điểm đồng dạng. Các binh sĩ đạn bắn hụt, nạ mù sổ dạ nói ra, mãi mãi từng nói, người cuối cùng rồi sẽ chết đi có thể lựa chọn cái chết của mình mới là hạnh phúc nhất, các ngươi đâu? Nạ mù sổ dạ liền xông ra ngoài một quyền một cái tiểu bằng hưu, này quần binh sĩ không có chút nào sức đối kháng, các ngươi có thể lựa chọn cái chết của mình sao? Không đến một phút đồng hồ tất cả binh sĩ nằm trên mặt đất kêu thảm, có chút thậm chí đã ngất đi. Đúng lúc này một cỗ quân dụng máy bay trực thăng xuất hiện tại nạ mũ sổ dạ đỉnh đầu, vũ trang càng thêm phong phú, binh sĩ càng không ngừng rơi đi xuống. Các binh sĩ vào chỗ nhắm ngay nạ mũ sổ dạ bắn kỳ quái lưới điện. Nạ mũ sổ dạ lấy ra một tấm thẻ cắm vào đai lưng bên trong, cợt cụp. Âm thanh vang lên, nạ mũ sổ dạ phảng phất toàn thân tràn vào như dòng điện, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, đó cũng không phải hư không tiêu thất, chỉ là quá nhanh, nhân loại mắt thường căn bản quan sát không đến. Làm nạ mũ sổ dạ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là các binh sĩ phía sau, mà trên trời chiếc kia quân dụng máy bay trực thăng vũ trang cũng cánh quạt bắn tung tóe ra tia lửa thẳng tắp rơi xuống. Oeng. Thật lâu đọc sách. Máy bay trực thăng bạo tạc, mà đám kia vũ trang binh sĩ cũng từng cái đổ xuống. Trên mặt đất, Hồ Sưng Uy tái phát tiết về sau rốt cục không còn lưu lại nơi này, rời khỏi. Nạp Mù Sổ Dạ thấy thế cũng dùng thứ nguyên bình chướng rời khỏi. Cả người cả cuộc đều không còn rốt, tướng quân lúc này hạ lệnh tìm kiếm cái kia đánh bại ạ bộ mì nảy sân người, thuận tiện tiếp tục phái binh tìm kiếm hụt. Nạp Mù Sổ Dạ bị truy nã, chuẩn xác mà nói là một cái có bọ tê giác lớn sừng kỵ sĩ bị truy nã. Các ngươi truy nã cả bù tổ, quản ta Nạp Mù Sổ Dạ chuyện gì? Nifuji ngồi ở phía trước, nhìn xem không thèm nói đạo lý Nạp Mù Sổ Dạ không có biện pháp. Hắn không biết Nạp Mù Sổ Dạ át chủ bài, càng thêm đoán không ra Nạp Mù Sổ Dạ phẩm tính. Bất quá từ gần nhất Nạp Mù Sổ Dạ làm việc đến xem, hắn cũng không xấu, nhiều lắm là chính là tính cách ác liệt một chút mà thôi. Mà lại từ Nạp Mù Sổ Dạ công kích hạ bộ mỹ nảy sân thời điểm đến xem, hắn còn cố ý tránh đi trốn ở trong xe một đôi mẫu nữ. Dạng này người hoàn toàn chính xác không có gì tất yếu ác ý phỏng đoán, mà lại ruột tướng quân quản cũng quá rộng, ngấp nghé không nên mơ ước đồ vật. Thế nhưng là ngươi tập kích binh sĩ hủy một khung máy bay trực thăng vũ trang, ta là phản kích, cái gì tập kích? Có thể quân đội là như thế này cho rằng, cái kia quản ta chuyện gì? Nạp Mù Sổ Dạ khó chơi, nói như vậy ta có phải hay không nghĩ tại ngươi cái kia sáng ngời sáng đầu bên trên bức tranh cái bánh ngươi liền không nên phản kháng? Nifuji vô bản, ngươi phải biết thân phận cái từ này định nghĩa, ngươi là đại biểu quốc gia an nguy quân đội. Nạp Mù Sổ Dạ luôn từ nghĩa chính, ta là chính nghĩa kỵ sĩ, đồng dạng bảo hộ một phương bình an. Các kỵ sĩ đã bảo hộ rất nhiều thế giới, cứu vớt qua rất nhiều thế giới, là vô số thế giới bọn nhỏ thần tượng. Cho nên ta như vậy người chính nghĩa nghĩ tại trên đầu ngươi bức tranh cái bánh vì cái gì ngươi không nguyện ý? Chương 705, chiến lược hợp tác. Riêng phần mình có đạo lý của mình, nói là không thể đồng ý. Thế là trên mạng thêm ra một phần Nạ Mù Sổ Dạ thứ nhất thị giác video chiến đấu. Trong video rõ ràng là binh sĩ công kích trước, sau đó Nạ Mù Sổ Dạ mới phản kích. Mặc dù video tại rất nhiều trang web lọt vào xóa bỏ, nhưng là tại EUI khống chế phía dưới, tất cả trang web lớn server bị hack, tất cả video đều chỉ biết phát cái này mỹ quân tội ác hình tượng. Không có qua mấy ngày, Nạ Mù Sổ Dạ tập kích rốt tướng quân chủ quản căn cứ quân sự, liên quan tới một tất cả đều được công bố đi ra. Nước Mỹ quân đội lần này cũng không thể khống chế dưới dư luận, quân chúng thanh âm thiên về một bên hướng kẻ yếu, bởi vì đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là quân đội. Hụt cũng chính là bằng nợ tiến sĩ chỉ là cái người bị hại. Không có qua mấy ngày, rốt tướng quân có nổi, bị cách chức không nói còn vào ngục giam. Đương nhiên cái này ngục giam chỉ là tượng trưng, rốt tướng quân dù sao tại chức mấy chục năm nhân mạch còn là có một chút. Có thể cả bộ tô lệnh truy nã vẫn không có giật xuống đến, tương phản tội danh còn nhiều thêm một đầu, mạng lưới phạm tội. Đầu này nhờ có những cái kia có internet nghiệp vụ công ty, tại vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia, kẻ có tiền có thể khống chế nhiều lắm, chỉ là lệnh truy nã mà thôi, liền không rút có thể như thế nào. Nạp Mù Sổ Dạ một người cô đơn xác thực không có nhiều thủ đoạn, mọi chuyện tự thân đi làm vì chính mình chứng minh trong sạch. Quá phiền phức, thế là tạm thời không còn vận dụng kỵ sĩ đai lưng Nạp Mù Sổ Dạ bằng vào mượn ma pháp cùng cường đại tinh thần lực bí mật khống chế một công ty. Nói thật hắn kỳ thật cũng không thích cách làm này, nhưng là mượn dùng nhà ngươi trang web phát cái video ngươi xóa, cái này không phải nói rõ xem thường ta cả bộ tổ sao? Ngại ngại từng nói, nếu có người gây ngươi, ngươi liền muốn to mồm phiến trở về. Đem nhà ngươi sẽ vợ dùng một chút, ngươi còn không vui lòng, nhà ngươi sẽ vợ bên trong cất giấu dạ vịt đều bị EUI đá ra ngoài. Cái này thế nhưng là giải quyết cho ngươi một cái virus chương trình. Không những không lĩnh tình trả lại cho quân đội áp lực để bọn hắn không rút lệnh truy nã, đây chính là ngươi không đúng. Thế là cái này nổi danh ít ngành nghề công ty, từ CEO đến từng cái đồng sự đều bị khống chế. Khống chế tinh thần, cường đại pháp sư là có thể xâm lược người khác tinh thần, từ đó đạt tới tẩy não hiệu quả. Nạp Mù Sổ Dạ bơm tiền 10 triệu cầm này nhà công ty 10% cổ phần, trên thực tế chỉ là 10 triệu đối với này nhà công ty đến nói liền 1% cũng khó khăn, nhưng ai để hiện tại là Nạp Mù Sổ Dạ định bắt đầu. Thế là này nhà công ty quyết đoán cải cách, từ thao tác máy tính hệ thống tới điện thoại di động hệ điều hành, lại tăng thêm internet video hết thể cải cách. Internet video bởi vì có thể phát mưa đạn mà đại hỏa, lại tăng thêm chỗ hết tài năng mới để tài quỷ xúc, trong lúc nhất thời nô nước tấp ngập ra vô số video tác giả, ưu tú video tác giả còn có thể cầm tới một phần tiền tài ban thưởng. 187. Mà quỷ xúc đệ nhất chính là ruột tướng quân các loại TV ra kính diễn thuyết. Hai công ty hệ điều hành mặc dù vẫn là gọi cửa sổ, nhưng là giao diện bằng phẳng hóa không còn tả thực hóa về sau người sử dụng ngược lại nhiều hơn, bởi vì kiêm dung phần mềm thực tế là nhiều lắm. Mới điện thoại di động hệ điều hành cũng càng thêm trí năng, được mệnh danh là theo bản, tựa như một cái cỡ nhỏ máy tính đồng dạng, chính là có đầy đủ tính năng thích phối điện thoại di động có ít. Thời gian đi vào năm 2009 lễ Giáng sinh, Nạp Mù Sổ Dạ không chút kiên kỵ đùa bỡn một nhà ngành nghề lão đại về sau chẳng những không có để này nhà công ty bị giảm giá trị, thậm chí còn để công ty giá trị thị trường siêu việt trước mắt thứ nhất đại quân hỏa thương. Tony, hôm nay lại muốn làm cái gì yêu thiêu thần? Nơi nào đó biệt thự lớn bên trong, Nạp Mù Sổ Dạ bưng lấy ly rượu đỏ nhìn trên màn ảnh video trò chuyện bên trong Tony mà to. Yêu thiêu thần? Đó là cái gì? Đừng có dùng ngươi học được không đúng tiêu chuẩn hoa hạ tiếng phổ thông đối thoại, ngươi không biết rất sức sẹo sao? Chính là một chút thổ ngữ mà thôi, ngươi thật cần phải ra ngoài du lịch mở mang kiến thức một chút cổ quốc phong thổ. Ha ha, nơi đó đã không tính là cổ quốc, bọn hắn vứt bỏ rất nhiều truyền thống. Nói cũng đúng, truyền thống vứt bỏ nhiều lắm. Nói đi, có chuyện gì? Chính là loại kim loại này ta rốt cục chế tác được. Tony lấy ra một mảnh màu bạc mảnh kim loại tới. Thân mặt trời kim loại. Không sai, nếu như ở bên trong gia nhập một chút vịt gian y ủm liền có thể chế tạo ra độ cứng độ dẻo mạnh hơn nguyệt thần kim loại. Người mới chiến y có thể khởi động. Đã tại chế tạo bên trong, bất quá muốn phá giải quang tử mạch máu còn rất khó, ta nếm thử rất nhiều tài liệu đều không thể sao chép được. Có thể thịnh phóng hạt ánh sáng năng lượng tài liệu đối với hiện tại khoa học kỹ thuật đến nói còn là rất khó khăn. Bất quá cũng không phải không có hy vọng, chỉ là hạt ánh sáng loại vật này lưu động hình thành năng lượng người bình thường là vô pháp phụ tải. Nạ Mù Sổ Dạ đã cùng Tony đạt thành chiến lược hợp tác, Tony phụ trách phục chế phải dự, Nạ Mù Sổ Dạ cung cấp các loại viện trợ. Chương 706, họa lạ đi ủng chúng độc. Tony sở tặc trong nhà, Nạ Mù Sổ Dạ đối ngồi tại trên bàn thí nghiệm Tony thi pháp. Thiên sinh, trong máu độc tố hàm lượng đã giảm xuống đến 1. Dạ vì xe nhẹ đường quen báo cáo, tình cảnh như vậy trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ có một lần. Nạ Mù Sổ Dạ điện thoại di động cầm một cái trong suốt thủy cầu, bên trong phiêu đãng từng khối màu tím đen vật chất, đây là huyết dịch cùng họa lạ đi ủng nguyên tố tạo thành vật chất, cũng chính là Tony thể nội độc tố. Có lẽ giải quyết nguồn năng lượng mới vấn đề. Phải trang giáp bên trong hạt ánh sáng dòng năng lượng cũng có thể thuận lợi giải quyết. Tony vô vô ngực gạc dễ à tỏ. Thế nhưng là quang tử mạch máu chế tác mới là phiền phức đi. Nói đến nguồn năng lượng mới, có lẽ phụ thân ngươi đã sớm nghiên cứu ra được đây. Nạ Mù Sổ Dạ để lại một câu nói sau liền rời đi Tony trong nhà. Không sai, tài liệu quá khó chọn. Lao ra hoặc kia. Tony nhìn lại phát hiện Nạ Mù Sổ Dạ đã không gặp, năng lực này thật sự là thuận tiện. Nhìn thoáng qua trên bàn thí nghiệm thủy cầu, Tony nói ra, Dạ vị tiếp tục thí nghiệm trung hòa vạ lạ đi ủng độc tố. Nếu như có thể chế tạo ra kháng độc huyết thanh nguồn năng lượng mới tiến trình có lẽ có thể thả chậm một chút. Trở lại nơi ở Nạ Mù Sổ Dạ mở TV, trong TV chuyển ra chính là Tony sở tạc thính chứng hội đi âm, khoảng cách thính chứng hội đi qua đã hơn một tháng, danh tiếng còn không có đi qua. Có lẽ là nước Mỹ quân đội chưa từ bỏ ý định, dự định thông qua dư luận bôi đen Tony, thế nhưng là bọn hắn có thể lấy ra tư bản có thể cùng Tony tương đối. Ngay tại nhà nào đó đài truyền hình bôi đen Tony về sau, nhà kia đài truyền hình liền đổi chủ nhân. Thậm chí những đài truyền hình khác đều bị sở tạc tập đoàn thu mua, cả ngày truyền ra thính chứng hội bên trên người nghị viên kia là như thế nào muốn không làm mà hưởng, phi pháp thu hoạch được người khác của cải người chết sinh ra. Sau đó tất cả đài truyền hình lớn một mực tiếp tục hơn một tháng đều còn tại truyền ra, cũng không biết Tony đến cùng cho bao nhiêu tiền. Kỳ thật thính chứng hội chính là trước giờ, chủ yếu là một mực tại thí nghiệm chiến y sở tạc, luôn luôn xuất hiện tại quân đội dạ đã bên trong, sau đó nên ngang hất ra quân đội chiến cơ rời đi. Loại này rối loạn để vốn là tham lam thế giới ban trị sự cùng nước Mỹ quân đội nghĩ ra biện pháp dự định cướp đoạt Tony sắt thép chiến y. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người dự định cùng sở tạc tập đoàn loại này quái vật khổng lồ trở mặt. Tin tưởng rất nhanh đài truyền hình cũng liền muốn chuyển ra điểm những vật khác, bởi vì sở tạc tập đoàn tổ chức khoa học kỹ thuật hội chợ cũng nhanh muốn bắt đầu. Đoán chừng mấy tháng này TV trừ 8 điểm hồ sơ phim truyền hình cũng sẽ cùng sở tạc có quan hệ. Gõ gõ. Tiếng đập cửa truyền đến, Nạ Mù Sổ Dạ mở cửa ra, đen trứng mặn đứng ở ngoài cửa, cùng đi còn có nhìn chằm chằm Nạ Mù Sổ Dạ bờ lách phải đảo. Các ngươi a, vào đi. Nạ Mù Sổ Dạ rất tùy ý để bọn hắn vào nhà. Gần nhất ngươi thật sự là thong dong tự tại. Nico ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói ra, nghe nói ngươi tại cùng Tony cùng nhau nghiên cứu cái gì hạng mục? Là liên quan tới sắt thép chiến y gì? Loại chuyện này các ngươi xỉ ẹn cần phải rất rõ ràng a. Nico sắc mặt càng đen, ta nếu là biết còn dùng tới hỏi ngươi. Tony sở tạc tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, hắn không đen xỉ ẹn liền cảm ơn trời đất. Hoàn toàn chính xác mới chiến y ngay tại khai phá, ta cũng ra một phần lực. Nạ Mù Sổ Dạ thoải mái thừa nhận, dù sao Tony sắt thép chiến y sớm muộn là muốn đi ra kỳ nhân. Cái kia Tony tình huống thân thể ngươi cần phải rõ ràng đi, hôm qua ta liên lạc qua Tony. Hắn nói hắn có một vị ưu tú bác sĩ gia đình. Tony đem ngươi đẩy đi tới. Cái gì gọi là đẩy? Ta cứ như vậy không chiêu người chào đón. Chương 707, tiểu mới mắc năm. Nạ Mù Sổ Dạ biện pháp giải quyết cũng chỉ là có thể tạo được nhất thời tác dụng, muốn hoàn toàn giải quyết vẫn là muốn dựa vào Tony chính mình. Nhưng mà Tony cũng không có nóng lòng giải quyết vạ lạ đi ủng chúng độc vấn đề, ngược lại đi tham gia một trận Monaco đua xe tranh tài. Monaco là một cái châu Âu tiểu quốc, có phi thường chứ danh F1 đường đua. Tony liền gia nhập lần này đua xe, chỉ là không đợi hắn dựa theo kế hoạch của mình đến. Cả chàng tranh tài liền bị một cái vung lấy điện roi ánh sáng hán tử cho xáo trộn. Vốn nên lao vùn vụt đua xe lúc này ngã lật tại trên đường đua hừng hực thiêu đốt lên, cuồn cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời. Hán tử nhắm ngay hắn một mực chờ đợi đợi một cô đua xe trực tiếp dùng roi quăng tới. Chói hai kim loại bị tách rời thanh âm vang lên, đua xe bị trực tiếp một phân thành hai, từ trong phòng điều khiển trốn tới một người, không phải người khác chính là Tony Stark. Thế là yêu hận tình cũ bắt đầu. Tony Stark cùng cái nào đó hán tử trò chơi trình diễn. Vừa vặn thử một chút ta mới chiến ý tác chiến uy lực. Cùng nguyên bản ý rồng man hai bên trong kịch bản khác biệt, mắt năm cũng không phải là dạng đơn giản vali sách tay triển khai trở thành chiến ý. Tony bảo tiêu ném ra một cái dương, Tony từ trong dương lấy ra một đầu phi thường dày đai lưng, trực tiếp mang tại trên lưng, vỗ một cái đai lưng trừ vị trí, đai lưng bắt đầu biến hình, thẳng đến đem Tony thân thể bao trùm. Còn là cái kia ý rồng man, chỉ là cái này xuyên chiến ý phương thức phi thường giống cả mẹn gì đờ. Thử. Điện roi ánh sáng tử quất trúng giáp ngực, lấy thần mặt trời kim loại lực phòng ngự, căn bản không để lại một điểm vết tích. Liền cái này, Tony đột nhiên nghĩ đến Nạ Mù Sổ Dạ cái kia đùa cợt dáng tươi cười. Giống nhau lời nói cũng thốt ra, biểu lộ cũng học phi thường đúng chỗ. Phụ tử các ngươi đều là đạo tặc. Đạo văn người. Hừ, ngươi giải quyết vạ lạ đi ủng chúng độc sao? Sắp chết ra hỏa. Doi tráng hán tức giận trào phúng, chính là trào phúng công lực là thật không cao. Tony nghe nói cao mày, tựa hồ cùng phụ thân của hắn cũng có một chút tân đoán. Ngươi đến cùng là ai? Không biết. Vậy ta nói cho ngươi, phụ thân của ngươi án tổn nhị sở tạc, vì độc chiếm ạc dễ ạt tó đem phụ thân của ta từ nghiên cứu bên trong đá ra ngoài, thẳng đến phụ thân ta trở lại dù xì ạ cũng còn quải niệm chuyện này. Tony trầm tư thật lâu, ai sẽ vô duyên vô cớ sẽ đi dùng tập kích khủng bố người khác? Có thể người này thật có thể tin tưởng sao? Xanh mượn. Không quyết định chắc chắn được. Tony cũng khịt mũi coi thường đối một trận địch nhân, ghét nhất có người bắt hắn phụ thân nói sự tình. Người này chế tạo nhiều như vậy hỗn loạn, chơi chết không ít tay đua xe, chuyện này là rõ ràng minh bạch còn tại đó, cho nên Tony còn là cùng hợp tợ lạt chiến đấu. Tiểu mới Mark 5 kỳ thật chỉ là một kiện bán thành phẩm, vũ khí cái gì còn không có trang bị hoàn toàn, càng nhiều hơn chính là dựa vào vật lộn. Hai tợ lạt vung lên roi dài, trực tiếp cuốn lấy Tony cánh tay, Tony mượn nhờ chiến y lực lượng trực tiếp đem hợp tợ lạt túm đi qua, sau đó nâng lên một cước đá vào hợp tợ lạt trên bụng. Phúc! Hai tợ lạt nhục thể liền xem như lâu dài cùng gấu vật lộn đi ra, cũng không nhịn không được cái này cao tới 2 tấn lực trùng kích. Roi bị túm đoạn, hắn thử ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, chiến đấu thật là dị thường đơn giản, hai đầu điện roi ánh sáng hoàn toàn không cách nào phá phòng. Thế cục nghiền ép, rất nhanh hợp tợ lạt liền bị chạy tới cảnh sát mang đi. Nhân viên y tế tùy hành trị liệu. Hiện trường nên đón tiếng hoan hô, Tony hoàn toàn như trước đây thích biểu hiện, sợ trên báo chí không có đầu của hắn bản đầu đề. Sau đó nã mũ sổ ra nhìn thấy báo chí, đã là Tony từ Monaco trở về sau. Sự tình thú vị rất nhiều, không biết có thần mặt trời kim loại viện trợ Tony có thể hay không thuận lợi hơn vượt qua tiếp xuống kịch bản đâu. Nã mũ sổ ra quyết định còn là tại thêm điểm liệu là được, vừa vặn có một ít người nhìn xem khó chịu đâu. Thế là ngay tại sở tạc thế giới hội trợ đêm trước, Hải Tợ Lạt bị giờ Stinhem mở cứu ra, trở thành giờ Stinhem mở vũ khí công ty một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, mà nghiên cứu hạng mục chính là sắt thép chiến y. Giờ Stinhem mở đã kế hoạch là được lợi dụng sở tạc thế giới hội trợ đối với Tony sở tạc nổi lên, để sở tạc lại trở lại thính chứng hội, để hắn trơ mắt nhìn hắn đắc ý tác phẩm sắt thép chiến y bị đoạt đi, cũng không tiếp tục là hắn độc quyền. Chỉ là kế hoạch cũng sẽ không dựa theo giờ Stinhem mở ý nghĩ phát triển, thậm chí chệch hướng rất nhiều, hắn lại lợi dụng Hải Tợ Lạt đồng thời, Hải Tợ Lạt cũng đang lợi dụng hắn. Đương nhiên mặt sau này còn có đã tiên tri nạ mụ sổ ra lại tiến hành lợi dụng. Cũng tỉ như nói những cái kia thính chứng hội còn đề cập cả mẹn gì đỡ muốn chiếm lấy cả mẹn gì đỡ đám gia hỏa cần bị diệt trừ. Sự tình thuận lợi đến kỳ lạ, quân đội bị Iuiden, căn cứ quân sự đạn đạo phát xạ hướng phía sở tạc thế giới hội trợ vị trí phát xạ, mà hạ lệnh người ký tên chính là những cái kia thính chứng hội muốn đoạt lấy cả mẹn gì đỡ lực lượng quân đội quan viên cùng một ít nghị viên liên danh ký tên. Đương nhiên nếu như chỉ là bọn hắn ký tên đạn đạo phát xạ lệnh đương nhiên không đủ, còn muốn có tổng thống mệnh lệnh. Thế là một phần ngụy tạo mệnh lệnh thư xuất hiện. Khi sự tình đã phát sinh không kịp ngăn cản thời điểm, tổng thống chỉ có thể đem sai lầm giao cho những cái kia tùy thời có thể tìm người thay thế tạp bao nhóm. Chương 708, cộng sinh thể. Sở tạc thế giới hội trợ phát sinh đại loạn, quân đội, Hải Tợ Lạt, Tony Sở Tạc, Tam Phương hỗn chiến, mà Nạ Mụ Sổ Dạ thì là đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng nhìn xem phía dưới rối loạn. Đám người đã trước giờ sơ tán, gặp nạn chỉ có cái này một vùng mà thôi. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Vợ lách phải nó không biết lúc nào có lên lầu đỉnh đứng sau lưng Nạ Mụ Sổ Dạ. Để tất cả quy về sở thuộc người thôi, thuận tiện nói cho một số người tham lam là có đại giới. Không muốn ngấp nghé có chủ chi vật. Cái này đại giới thật là không nhỏ a, không ít nghị viên thậm chí liên quan quan hệ đều bị xử lý, những người kia năng lượng cũng không nhỏ, hiện tại bọn hắn ý niệm duy nhất chính là báo thủ. Lực lượng tuyệt đối trước mặt bọn hắn có thể làm cái gì đâu? Âm mưu quỷ kế, lợi dụng dư luận. Ta dưới cờ tòa báo đã đạt tới toàn bộ nước Mỹ 29. Buồn cho ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. A, Tony sắp không chịu được nữa. Bằng hữu của hắn đến. Phía dưới bị vây công Tony sợ tặc dần dần không địch lại, sau đó bạn của Tony, Rhodes thân mang ý rổng vạ chỉ ho tháo giáp bay tới, đến đây chi viện. Chiến đấu một lần nữa tính toán, quân đội đã vốn nắn sai lầm, đã rời trận, bất quá dư luận cũng sẽ không để bọn hắn rời trận. Không bao lâu, Hải Tợ Lạt những cái kia làm ổ sắt thép chiến y bị tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí Hải Tợ Lạt bản nhân cũng bị Tony dùng xạ tuyến giết chết. Trước khi chết, Hải Tợ Lạt niệm mai nói cho Tony, còn không có kết thúc đâu. Nam ý thức được cái gì, sát theo đó giả vịt tìm thấy được bom tín hiệu, khoảng cách bạo tạc chỉ còn lại 3 phút đồng hồ. Làm ổ sắt thép chiến y nhiều đến hơn 50 cái, trong vòng 3 phút thanh lý căn bản không có khả năng cho nên, Tony chỉ có thể mang theo tạm tợ rời khỏi. Sau đó không lâu bom bạo tạc tựa như khói lửa trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời. Ồ, thú vị đến. Chính là sự kiện kết thúc sau hơn một tuần lễ, Nạ Mù Sổ Dạ tại trên TV nhìn thấy khó lường đồ vật, một nhà tên là Sinh Mệnh Hội Ngân Sách công ty tại vũ trụ đi thuyền tên lửa trở về địa cầu. Nạ Mù Sổ Dạ nhưng biết trong này có cái gì, cộng sinh thể. Cũng chính là vẽ nổn kịch bản bắt đầu. Cộng sinh thể. Nạ Mù Sổ Dạ tâm động, hắn nhớ kỹ lần này Sinh Mệnh Hội Ngân Sách mang về cộng sinh thể cần phải có mấy cái. Có ý tưởng liền muốn biến thành hành động, Nạ Mù Sổ Dạ đã hành động lên, trực tiếp lợi dụng phải gia nhập hình thái xâm lấn. Thử Sinh Mệnh Hội Ngân Sách công ty phòng ngự khá cường đại, dù sao có một ít nhận không ra người đồ vật, thế là Nạ Mù Sổ Dạ bị phát hiện. Thế nhưng là tốc độ cực nhanh Nạ Mù Sổ Dạ chỗ nào là dễ dàng như vậy bắt được. Chính là cái này đi. Nạ Mù Sổ Dạ tại một chỗ pha lê trong phòng nhìn thấy một đống thể dính thể lỏng sinh vật. Cái này cộng sinh thể cũng không sinh động thậm chí có một loại thoi thóp cảm giác, Nạ Mù Sổ Dạ đeo lên phải quyền kích trang bị, một quyền đem pha lê đánh nát đem bên trong cộng sinh thể phóng ra. Cộng sinh thể dính tại Nạ Mù Sổ Dạ trên cánh tay, Nạ Mù Sổ Dạ cảm giác được sinh mệnh lực của mình bị chậm rãi rút ra. Nhưng là rút ra cũng không nhiều có thể là bởi vì kỵ sĩ áo giáp nguyên nhân, kềm chế sinh mệnh lực trôi qua, không nhiều sinh mệnh lực vẫn là để cộng sinh thể khôi phục sức sống. Dừng lại, ngươi là ai? Chờ một chút, kia là gần nhất danh tiếng chính thịnh mặt nạ kỵ sĩ. Anh hùng cũng sẽ làm loại sự tình này sao? Nạ Mù Sổ Dạ không để ý đến những người an ninh này, thậm chí còn dùng đỏ thâm máy khoan điện đánh nát cái khác pha lê phòng phóng thích cộng sinh thể. Nạ Mù Sổ Dạ lấy được một cái cộng sinh thể liền rời đi, cái khác cộng sinh thể đoán chừng cũng chạy không được, bởi vì cái kia chói hai thanh âm mơ hồ truyền đến. Thanh âm cùng nhiệt độ cao là cộng sinh thể nhược điểm. Chương 709, kích tỉnh. Cộng sinh thể, ngươi xác định ngươi muốn ăn cái này? Cộng sinh thể là chúng ta chủng tộc danh tự, ta gọi kích tỉnh. Nạ Mù Sồ Dạ trên bờ vai đứng một cái tối màu nâu tiểu nhân, người này cánh tay tựa như tơ nhện đồng dạng, dán một khối bánh mochi, có thể vỡ ra đến bên thai miệng gặm muốn bánh mochi. Thôi ta, tiểu gia hỏa, đem ngươi cứu ra cũng không lỗ. Nạ Mù Sồ Dạ trong tay nhiều một trương thẻ bài, Nạ Mù Sồ Dạ nhìn qua liền đem tấm này thẻ bài bỏ vào thẻ trong hộp. Cứu ra kích tỉnh về sau hệ thống liền cho hắn tấm thẻ bài này dùng cho cả mẹn gì đờ hệ thống. Cái này gọi là kích tỉnh cộng sinh thể dễ dàng câu thông, mặc dù cũng có một loại ăn não người hạt dưa ham mê. Nhưng là nghe kích tình nói hắn cái ký sinh qua ba cái sinh vật, đều là bồi hắn đến cuối cùng tử vong mới có thể tìm kiếm đời tiếp theo ký chủ. Cho nên kích tình năng lực không có quá nhiều, chỉ có đơn giản biến hình, hóa lỏng, huyễn hóa, ngụy trang, siêu cường chữa trị, siêu cường lực lượng, kéo dài, ma nhãn, trong đó đại bộ phận cũng đều là chủng tộc thiên phú. An no kích tình hóa thành một kiện màu nâu mang theo chuột mật kỳ áo hủ tỷ dán tại nạ mũ sổ dạ trên thân, sau đó một viên cái đầu nhỏ từ bả vai xuất hiện nói chuyện. Kích tình thanh âm có một ít giống Tony lại có một ít giống Nit Fuji, tóm lại cười lên rất muốn ăn đòn. Kích tình đối với địa cầu giống như cảm thấy rất hứng thú. Nhân loại nơi này đều có thể ký sinh, nếu như ta các tộc nhân tới đây, có thể trở thành chúng ta cộng sinh thể cái thứ hai của hương. Vậy ta khuyên ngươi còn là tuyệt loại ý nghĩ này, các ngươi sợ hai sóng siêu âm cùng hỏa diễm, địa cầu thế nhưng là có rất nhiều. Ngươi cũng rất có ý tứ, ngươi là thế nào biết chúng ta ở nơi đó? Kích tình con mắt màu vàng nhìn về phía Nạ Mù Sổ Dạ mặt. Vậy còn không đơn giản, TV tin tức rồi. Nạ Mù Sổ Dạ chỉ bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trong TV, phía trên còn thông báo lấy thời sự tin tức, chính là sinh mệnh quỹ ngân sách lọt vào xâm lấn tin tức. Ta những cái kia đồng tộc biết kinh lịch giống như ta sự tình. Kích tình nhìn xem TV dò hỏi, nhưng là trong thanh âm nghe không được một chút xíu lo lắng. Hẳn là, ngươi muốn cứu chúng nó. Không, bọn chúng chết ta mới vui vẻ, ta thích nơi này. Nơi này chỉ có ta một cái cộng sinh thể tốt nhất. Thật sự là tự tư a. Nạ Mù Sồ Dạ cảm thấy cộng sinh thể rất có ý tứ, còn có thể bồi nói chuyện thiếm, cái này nhưng so sánh ý UI có ý tứ nhiều. Ngay tại đi dạo thời điểm, Nạ Mù Sồ Dạ điện thoại di động kêu lên. Nạ Mù Sồ Dạ tiếp nghe xong, lệch ra. Nit Fuji có chuyện tìm ngươi, ngươi có phải hay không lại đem hắn kéo đen rồi? Trong điện thoại là Tony thanh âm. Phi thường lười nhắc tựa hồ là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Lúc nào điện thoại? Xế chiều hôm nay 2 giờ. Nhưng bây giờ đã ban đêm. Còn là Dạ Vịt nhắc nhở ta, bằng không thì ta sẽ không cho ngươi gọi điện thoại. Vậy liền giúp ta cảm ơn Dạ Vịt. Nạ Mù Sồ Dạ cúp điện thoại, lật ra chặn đường ghi chép quả nhiên có nỉ cổ dãy số. Cái này hắc tử tìm ta làm gì? Mang theo nghi vấn, Nạ Mù Sồ Dạ trực tiếp truyền tống. Bành. Nạ Mù Sồ Dạ từ thứ nguyên trong vách đi tới, trực tiếp đá một cước Fuji ghế sofa. Ngay tại bạn công hội trên bàn đùa với mèo cam cùng mèo nói chuyện Fuji, giật nảy mình. Mèo cam cũng bị hù đến trực tiếp hé miệng nhà Fuji một mặt. Fuji xoa xoa mặt tựa hồ tập mãi thành thói quen, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nạ Mù Sồ Dạ. Lần sau không muốn đột nhiên như vậy xuất hiện tại phòng làm việc của ta. Những thứ này chi tiết nhỏ không cần để ý. Tìm ta làm gì? Sinh mệnh quỹ ngân sách sự tình ngươi làm. Nạ Mù Sồ Dạ xoay người một cái ngồi ở trên ghế salon, chỉ bà vai, đúng vậy à, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này. Fuji lúc này mới chú ý tới kích tình cái đầu nhỏ. Kích tình đầu xoay cái 90 độ, đối Fuji lên tiếng chào, ngươi tốt. Người da đen. Fuji sửng sốt một chút nói ra, một cái không có giáo dục cộng sinh thể. Chương 710, Ản Si N1. Chủ thế giới các ma pháp sư cho rằng, ma pháp bản chất chính là chuyển hóa, sáng tạo cùng hủy diệt. Đem nguyên tố chuyển hóa thành ma lực, dùng ma lực cùng tinh thần lực sáng tạo ma pháp, lại dùng ma pháp hủy diệt. Lại truy cầu chân lý trên đường đi không khỏi sẽ có người đạp lên lạc lối. Chuyện giống vậy không chỉ là chủ thế giới, cái này mạ vẹo vũ trụ cũng giống như thế. Ản Si N1 đại đệ tử, một đồ chính là như vậy một người, đã đi đến đường nghiêng. Theo dõi ta thời gian dài như vậy ngươi đến cùng muốn thế nào đâu? Bị Nạ Mù Sồ Dạ ngăn ở trong ngõ nhỏ mật độ không chút nào hoảng, thậm chí tràn đầy tự tin. Làm ta nhận định ngươi với cái thế giới này có nguy hại thời điểm ngươi liền tất nhiên sẽ bị diệt trừ, người dị giới. Ản Si En Văn để ngươi đến. Lão sư đã sớm biết, chỉ là một mực bỏ mặc ngươi, nhưng ta không biết, chỉ cần ngươi với cái thế giới này có nguy hại nhất định phải diệt trừ. Như vậy ngươi quan sát kết quả như thế nào? Ngươi cái này dị loại, với cái thế giới này nguy hại quá lớn. Thì ra là thế, tự tác chủ trương nha. Đã ngươi là pháp sư, như vậy liền dùng ma pháp đánh bại ma pháp đi. Kỳ thật cả mẹn gì đỡ chỉ là phó chức nghiệp thôi. Mật đồ hai tay tách ra một đạo tia lửa một cái ánh sáng màu vàng roi dài bị hắn rút ra, đây chính là thế giới mạ vẹo ma pháp, huyền hóa vũ khí dùng cho cận chiến. Kỳ thật, ta cũng coi là cái cận chiến pháp sư đi. Nạ Mù Sồ Dạ phèn phi giờ trượng súng triệu tập mà ra, mũi thương nhắm ngay mật đồ. Siêu. 3. Mật đồ đối mặt đất tát hai cái roi, trung quanh không gian trong nháy mắt chuyển đổi, nơi này là không gian trong gương, sẽ không làm nhiều đến bình thường thế giới, ngươi liền chết ở đây đi. Roi hướng phía Nạ Mù Sồ Dạ vung tới, Nạ Mù Sồ Dạ vẩy một cái trượng súng trực tiếp đem roi chặt đứt, Nạ Mù Sồ Dạ phía sau hiện ra nguyên tố tinh túy bắt đầu dung hợp. Để ngươi nhìn xem cái gì gọi là pháp sư. Thần công gió lốc, điện từ mạch xung, siêu tiếng nổ sóng, hỗn độn vân thạch, dương viêm trùng kích, cực tốc làm lạnh, diễm diễm sách điện tử. Voi rồng thổi đến, đỉnh đầu tự sắc lôi điện đoàn, xảy ra bất ngờ lưỡi dao, trên trời rơi xuống thiên thạch thẳng rơi xuống đất mặt, mặt trời rơi xuống mấy cái điểm đỏ nhắm chuẩn mật đồ, sát theo đó sờ bụng lại cảm giác thân thể một mảnh rét lạnh động tác đều xuất hiện trì trệ, huyết dịch phảng phất bị đông lại. Liên tiếp ma pháp đánh mật đồ trở tay không kịp, roi bị hắn đổi thành tấm thuần cùng đao, nhưng vẫn là chống đỡ không được. Lôi bạo nháy mắt, mật đồ ma lực bị nổ tan mở. một nháy mắt trở thành một người bình thường. Ngay tại hắn kém chút bị Nạ Mụ Sổ Dạ một bộ liên chiêu mang đi thời điểm, một vị sáng loáng đầu chọc xuất hiện tại mật đồ trước người, vung tay lên hỗn độn vẫn thạch vỡ vụn, dương viêm trùng kích bị bắn ra, gió lốc cũng bị đánh tan. Đây chính là thế giới mạ vực truyền kỳ pháp sư, danh xưng chí tôn pháp sư Hàn Sỉ En Văn. Các hạ, thứ lỗi. Hàn Sỉ En Văn lạnh nhạt nói. Nạ Mụ Sổ Dạ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem nguyên tố triệu hoán ma pháp đạn đánh tát, nên nói không hổ là ngươi sao, Hàn Sỉ En Văn. Mật đồ ngươi trở về đi. Mật đồ cắn răng nhìn chằm chằm Nạ Mụ Sổ Dạ không hề có lực hoàn thủ hắn, chỉ cũng có thể dạng này ảm đạm rời trận. Nạ Mù Sổ Dạ rõ ràng cũng ngăn không được Mật Đồ, Ản Sỉ En Văn rõ ràng sẽ không để cho người này chết ngay bây giờ rơi, Mật Đồ vận mệnh còn chưa tới lúc kết thúc. Dị thế giới người, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cùng trong dự đoán không giống, là tương đối kém kết quả bắt đầu. Ừm. Ản Sỉ En Văn nói không rõ ràng cho lắm, Nạ Mù Sổ Dạ nhìn xem cổ nàng bên trên treo EIE hóa hạ gệ mộ tổ, hẳn là từ bên trong nhìn thấy cái gì. Bên trong em sợ tổn thật sự là mê người a. Hy vọng ngươi có thể vì thế giới này mang đến không giống kết quả, pháp sư. Kỵ sĩ. Ản Sỉ En Văn phía sau xuất hiện một cái vòng sáng lập tức chui vào. Chiêu này truyền tống luôn cảm thấy so thứ nguyên vách tường dùng tốt nhiều. Không gian trong gương vỡ vụn, Nạ Mù Sổ Dạ trở lại lúc đầu trong ngõ nhỏ. Mật đồ cùng Hàn Sỉ En Văn sự tình qua đi về sau, không có qua mấy ngày, sinh mệnh hội ngân sách liền tuôn ra tin tức lớn, phát xạ dọc kẹt bạo tạc, sinh mệnh hội ngân sách lao bản cật tẩn giờ dạ kẻ cũng bởi vậy mất mạng. Chuyện thú vị còn không chỉ chừng này, thì như nói Mexico rơi thanh truy. Chương 711, chờ đợi. New Mexico rơi truy Nạ Mù Sổ Dạ cũng không cảm thấy hứng thú, không phải liền là cái Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần sao, còn không có trêu chọc hụt đi có ý tứ. Bất quá rơi truy cũng liền mang ý nghĩa người ngoài hành tinh xâm lấn New York. À vẹn chờ một nhanh bắt đầu đi, cũng liền mang ý nghĩa kẻ sệ giặc cũng chính là ở bạ sở sở tổn muốn bị lộ kỳ lấy đi dùng cho triệu hoán xâm lược địa cầu vũ trụ quân đội. Nô mô mô. Nạ Mù Sổ Dạ trên bờ vai nhỏ cộng sinh thể kích tình chính say xương ngon lành ăn cả mềm. Từ khi cùng Nạ Mù Sổ Dạ về sau, kích tình cơ hồ đem trong siêu thị bán đều ăn sạch sẽ, thích nhất chính là đại khái $36 một bình rượu nho, quý một điểm không thích, thấp hơn quy cách này cũng không được, liền thích trong siêu thị bán 36 một bình. Nạ Mù Sổ Dạ còn không có dùng cộng sinh thể chiến đấu qua, dù sao cộng sinh thể nhược điểm vẫn tương đối rõ ràng, bất quá chiến đấu cơ hội rất nhanh liền tiến đến. Ha ha, Nam, New Mexico đến một cái tên to xác đã đem một cái chấn nhỏ phá hư không còn hình dáng, ngươi có muốn hay không đi? Tony sợ tạc cho Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp phát một đầu video trò chuyện. Chính ngươi đi thôi, ta đối với cái kia không có hứng thú. Nạ Mù Sổ Dạ lại làm chuẩn bị, cướp đoạt kẻ xê giặc. New Mexico, Tony đổi tới chiến trường thời điểm, địch nhân đã bị thu hồi thần lực lôi thần sổ trô đánh bại, lưu lại đầy đất hải cốt. Tô đánh bại hủy diệt giả áo giáp về sau không có lưu thêm, đi thẳng về thần vực. Tony sợ tặc chỉ có thể tiếc nuối nhặt hai khối hủy diệt giả hài cốt liền về New York, mà còn lại những kẻ hủy diệt kia mảnh vỡ một chút bị xỉ ẹn thu thập, hủy diệt giả chủ thể vẫn là bị thần vực mang về. Thông qua Tony truyền tống hình tượng, Nạ Mù Sổ Dạ hiểu rõ đại khái đi qua, tính toán thời gian, không bao lâu à. Khoảng cách người ngoài hành tinh xâm lấn thời gian đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. 186 mạng tiếng Trung. Quả nhiên, không đến một tháng, xỉ ẹn cái nào đó phòng thí nghiệm bí mật, kẻ sẽ giặc xuất hiện khác biệt dị vãng tình trạng. Trong phòng thí nghiệm, Nifuji nhìn xem phòng thí nghiệm chính giữa không ngừng lấp lóe u lam tia sáng kẻ xê giặc, lập tức mở miệng dò hỏi, "Ezit Sẹo Vịt tiến sĩ, đến tột cùng là thế nào một chuyện?" Ezit Sẹo Vịt trong mắt lóe ra một đạo mịt mờ ánh sáng màu lam, đối với Nifuji hồi đáp, kẻ xê giặc đột nhiên bắt đầu phóng xuất ra năng lượng cường đại sóng, chúng ta đã nghĩ hết phương pháp muốn ngăn cản, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Nifuji nói ra, "Trên thực tế, tiến sĩ đây chẳng phải là chúng ta muốn, lợi dụng khối dù bị lực lượng. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta vô pháp trưởng khống kẻ xê giặc lực lượng." Ezit Sẹo Vịt thành thật trả lời, "Sớm muộn sẽ." Nifuji chắc chắn nói. Vũ trụ ma đạo tạm thời vô pháp giải quyết, Nifuji đảo qua phòng thí nghiệm, phát hiện nơi này thiếu mất một người, Cổn Ninh Tổng đâu? Ở phía trên. Một cái đặc công hồi đáp. Nifuji ngẩng đầu nhìn lại, hạ kệ vừa vặn từ mái nhà nhảy xuống, "Cổn Ninh Tổng, ta để ngươi tới là phụ trách tệ sệ giặc an toàn. Trên thực tế, ta ở phía trên nhìn rõ ràng hơn, mới có thể bảo vệ tệ sệ giặc. Vậy ngươi có thấy cái gì sao?" Không có nhân viên tiến vào, Ezit Sẹo Vịt tiến sĩ cũng không có bất cứ vấn đề gì, không có lúc đó ở đây phát hiện bất luận kẻ nào cùng liên lạc với bên ngoài hoặc là truyền tin tức cử động. Hạ kệ thành thật trả lời. Lúc này Ezit Sẹo Vịt tiến sĩ đột nhiên nói ra, phán đoán của chúng ta có lẽ có vấn đề, kích hoạt kẻ sệ giặc có lẽ cũng không phải là nơi này, mà là một bên khác.